đem vách núi va sụp. Lôi ưng chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Nếu không, đào cái thông đạo. Từ phía dưới trực tiếp kéo dài đến vách núi đỉnh, đem đỉnh lỗ móc đi. Giống như cũng không được, trộm đi dễ dàng, chạy trốn khó a. Làm sao bây giờ đâu? Khương Nghị nghĩ nhập thần, hai tay mười ngón vô ý thức nhào nặn. Nhưng là hắn quên, trong ngực ôm Thường Lăng đâu. Tay trái chính móc tại bên cạnh sườn, tay phải chính nắm lấy đùi. Khương Nghị! Khương Nghị! Thường Lăng gương mặt xinh đẹp căng cứng, mí môi tức giận nhìn xem hắn. Thì thế nào? Khương Nghị kỳ quái, con quỷ nhỏ này thật là khó hầu hạ. Dễ chịu sao? Thường Lăng xấu hổ giận dữ, nếu như không phải thân ở không trùng, thật hận không thể đẩy hắn ra. Dễ chịu! Khương Nghị biểu lộ cứng đờ, xấu hổ cười cười, quá nhập thần. Thường Lăng tức giận lại rất bất đắc dĩ, chờ tương lai ngày nào đi ra đại hoang, chính mình thân thể này không sai biệt lắm muốn bị cái này vô lại trả đạp mấy lần. Trước đó băng thanh ngọc khiết cái kia phần tự ái đâu? Trước đó cự người ở ngoài ngàn dặm cái kia phần lãnh nạo đâu? Hiện tại làm sao lại tùy ý hôn đả này vừa kéo vừa ôm lại sờ? Ta đây là thế nào? Vừa mới bắt đầu còn rất kháng cự, rất phẫn nộ, gần nhất giống như không phải mãnh liệt như vậy. Thường Lăng co do, toàn thân căng cứng, hai tay che ở trước người, nhịn không được mắt nhìn Khương Nghị. Gầy gò gương mặt hay là có mấy phần non nớt, nhưng là đường cong rõ ràng, hình dáng có khí phách, hơi nhíu lên lông mày dưới, cặp mắt kia đặc biệt lăng lệ. Hắn giống như có loại rất đặc thù mị lực, ở chung lâu, hoảng hốt liền quên đi tuổi của hắn, không khỏi tin cậy, dựa vào. Thường Lăng chưa từng có khoảng cách gần như vậy quan sát qua cái nào đó nam hải nhi, cũng chưa từng có loại này dựa vào người khác phức tạp cảm giác. Khương Nghị đột nhiên rủ xuống tầm mắt, nhìn về phía trong ngực Thường Lăng. Thường Lăng chính nhìn đến xuất thần, ánh mắt giao xúc trong nháy mắt, trong lòng vậy mà nhịn không được lắp một cái, cuống quýt tránh đi ánh mắt, chỉ là nàng không có chú ý tới, gương mặt của mình vụt đỏ lên, đỏ giống như là giáng chiều, đỏ kiều diễm ướt át. Ta có thể giúp ngươi cầm lại đỉnh lô, nhưng là rất mạo hiểm. Khương Nghị không có chú ý tới Thường Lăng dị thường, chỉ là mắt nhìn, lại nhìn phía trong mây mù vách núi, thần sắc ngưng trọng. Làm thế nào? Thường Lăng thoáng bình phục chính mình tâm tình hoảng loạn. Chơi tối. Lôi ưng lại nhận hắc ám ảnh hưởng, rời đi vách núi, đó là chúng ta cơ hội duy nhất. Ngươi không phải nói, trời tối sau không thể đi ra ngoài sao. Thường Lăng môi đỏ khẽ nhếch, đối với trong màn đêm đại hoang đã sinh ra rất sâu sợ hãi. Ngươi muốn đỉnh lô, ta tận lực mang cho ngươi trở về. Thế nhưng là Thường Lăng bỗng nhiên có chút cảm động. Nhìn thấy ngọn núi kia sao? Khương Nghị chỉ vào vách núi phía đông lân cận núi cao nguy nga. Thấy được. Từ nơi đó đỉnh núi đến vách núi đỉnh đại khái là khoảng 1.000 mét. Là trong kia bên trong gần nhất địa phương. Chúng ta ngay tại tòa kia trên núi đào song động, dấu đến trước tờ mở sáng. Tại lực lượng hắc ám biến mất trước, cũng chính là lôi ưng trở về trước, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới vách núi đỉnh, tìm tới đỉnh lô, lại bằng tốc độ nhanh nhất trở về. Thường Lăng cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như thật có thể đi. Ngươi có kinh nghiệm, theo ngươi nói làm. Trước khi trời tối, Khương Nghị tại đỉnh núi đào song động sâu, từ đỉnh chóp hướng xuống dọc theo hơn 100 mét, siêu siêu vẹo vẹo, làm rất nhiều ngụy trang. Khi bóng tối bao trùm đại hoang, ác linh ra vực sâu, manh thú mất khống chế gào thét, mênh mông rừng rậm lần nữa lâm vào điên cuồng bạo loạn. Khương Nghị giấu ở trong động sâu, yên lặng tính toán thời gian. Thường Lăng thì nương tựa ở bên cạnh, khẩn trương nhìn xem trong động sâu không đứt rời rơi đá vụn. Mặc dù đã tại đại hoang mật lâm sinh tồn 5 ngày, Thường Lăng hay là đối với loại này kịch liệt bạo động cảm thấy sợ hãi, phía ngoài bạo loạn tràng diện tựa như là thế giới tận thế hốt hoảng trốn hướng, chỉ là nghe liền hãi hùng khiếp vía. Nghĩ đến đêm nay phải đi ra ngoài tự mình kinh lịch, trong nội tâm nàng nhịn không được hốt hoảng. Nhưng là nghĩ đến đỉnh lô, nhìn nhìn lại Khương Nghị ánh mắt kiên nghị, hay là kiên cường đè xuống sợ hãi. Ngươi có thể làm sao? Nếu không, ngươi lưu tại nơi này đi. Khương Nghị cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đứng dậy bắt đầu chuẩn bị. Ta đỉnh lô cần ta tự mình tiếp đón được trong khí hải. Thường Lăng hít sâu, vượt qua sợ hãi. Cái kia dù sao cũng là nàng đỉnh lô, sao có thể để Khương Nghị chính mình mạo hiểm? Đến phía trước, ôm lấy ta. Phía trước. Ta muốn chống đi hai tay, tùy thời ứng phó nguy hiểm, chính ngươi ôm chặt ta. Ta. Làm sao ôm? Từ phía trước ôm chặt, ta trói chặt ngươi. Khương Nghị nhấc lên bên cạnh chuẩn bị xong dây leo. Thường Lăng gương mặt xinh đẹp nổi lên bôi đỏ ửng, tư thế này quá mập mờ, trước đó cũng còn có thể chịu, cái này giống như thật không tiếp thụ được. Ngươi đến cùng có đi hay không? Ta có thể hay không thay cái tư thế? Phía trước ta không xuất thủ. Phía sau có hỏa dược, ngươi treo ta trên đùi. Thường Lăng trong lòng trải qua một phen mãnh liệt dãy rủa, cắn răng làm ra hy sinh, ta ôm. Nhanh lên, thời gian eo hẹp. Khương Nghị thúc giục Thường Lăng. Thường Lăng từ phía trước ôm lấy Khương Nghị, hai tay ôm lấy Khương Nghị cổ, hai chân quấn đến hắn trên lưng. lúng túng tư thế, để nàng toàn thân phát nhiệt, gương mặt nóng lên. Khương Nghị dùng dây leo đem nàng quấn 5 vòng, dán thật chặt trước người. Quá chặt. Thường Lăng quần áo đơn bạc, cơ hồ có thể cảm nhận được Khương Nghị căng cứng cơ bắp, nàng tin tưởng Khương Nghị càng có thể cảm nhận được thân thể của nàng hình dáng. Miễn cho ngươi rơi xuống. Nhớ kỹ, nếu có ngoại ý muốn gì, một mực ôm chặt ta, tuyệt đối không nên nhả ra. Khương Nghị không tâm tình cảm thụ trước người mỹ hảo, nghiêm mặt leo ra động sâu, từ từ tới gần đỉnh núi. Trước tờ mờ sáng, hắc ám không có chút nào yếu bớt, giống như là giống như mực đậm bao phủ vùng thiên địa này. Ác linh tại tàn phá bừa bãi, manh thú đang gầm thét, phảng phất thần linh quên lãng nơi này, hỗn loạn lại táo bạo. Gắt gao ôm chặt, cái gì cũng không cần nhìn. Khương Nghị nhắc nhở lần nữa Thường Lăng về sau, cắn răng một cái, phá tan đỉnh núi tảng đá, xuất hiện tại trong thế giới hắc ám. Giống. Chi chi chi. Manh thú ác linh tê khiếu thanh âm đập vào mặt, hắc ám khí tức âm lãnh thấu thể mà vào, phảng phất muốn ăn mòn linh hồn. A. Thường Lăng kêu sợ hãi, gắt gao ôm chặt Khương Nghị, nhiều loại thét lên gào thét phảng phất ngay tại bên người, để nàng toàn thân không cầm được run run. Đi. Khương Nghị hô to, xông vào hắc ám. Khí hải linh nguyên tiếng gáy to, cái trán linh văn nở rộ thanh quang, ngọn lửa màu vàng nóng sôi trào cuồn cuộn. Hoa lệ hỏa dược màu vàng mãnh liệt huy động, mang theo hắn chiếu nghiêng trời cao. Dựa theo Khương Nghị tính ra, lấy hắn hiện tại linh văn, cảnh giới, cùng thanh đồng tháp tình huống, hoàn toàn có thể chống lên mười mấy mét phạm vi quang minh. Nhưng mà, tính sai. Nơi này hắc ám so bạch hổ quan bên ngoài còn nghiêm trọng hơn mấy lần, hắn điên cuồng phóng thích vậy mà miễn cưỡng chống lên 2-3 mét phạm vi, khó khăn lắm bảo vệ hắn cùng Thường Lăng. Một chút như thế quang minh chẳng những không có xua tan ác linh mánh thú, ngược lại lập tức hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh trong bóng tối xuất hiện hỗn loạn. Ác linh manh thú quái khiếu cấp tốc tới gần. Trong chấp nhóm này, Khương Nghị muốn lui về sơn động, nhưng vẫn là cắn răng một cái, hướng phía vách núi phương hướng tật tốc phóng đi. Chương 341, trong hắc ám điên cuồng. Xâm nhập hắc ám, ý vị sinh tử dãy rủa. A. Khương Nghị phát ra như dã thu gào thét, hướng lên bầu trời lao vùn vụt. Hắn điên cuồng thôi động khí hải linh nguyên, sôi trào lên quần quận liệt diễm, xua tan lấy hắc ám, cũng đốt cháy thanh đồng tháp, gian nan chống lên 3 mét phạm vi quan mang. Hắn không nhìn thấy vách núi, trước mặt ngoại trừ hắc ám chính là hắc ám, chỉ có thể nương tựa theo cảm giác. Bành! Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, đối diện đụng phải thứ gì, bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu kém chút bẻ gãy, ngửa mặt buốc lên ra ngoài. A, thế nào? Thường Lăng kêu sợ hãi, hai tay gắt gao bắt lấy Khương Nghị, run rẩy kịch liệt. Khương Nghị gào thét xoay chuyển, liệt diễm yếu bớt, thánh quang ảm đạm. Chi chi chi! Sắc nhọn quái khiếu liên tiếp, tràn ngập màng nhĩ. Đại lượng ác linh nhanh chóng che mất bọn hắn. A, Khương Nghị gào lên đau đớn, Thường Lăng thét lên. Hai người kém chút bị tươi sống xé nát, còn có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được có cái gì tại gặm cắn da thịt. Thôi động thánh văn, nhanh nhanh nhanh. Khương Nghị cấp tốc chấn định, toàn lực thúc giục linh văn, lần nữa phóng thích thánh quang. Thường Lăng phía sau lưng máu me đầm địa, cũng kinh hoàng phóng thích liệt diễm cùng thánh quang. Ta ác lũ ác linh bị cương ép xua tan, treo ở trên người bị đốt sống chết tươi. Giống. Khương Nghị vừa mới ổn định, phía dưới đột nhiên truyền đến hùng hậu thú giống. Mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng vẫn là có thể nghe được mặt đất oanh minh bạo hưởng, ngay sau đó kình phong gào thét, giống như là thứ gì đằng không mà lên, hướng phía bọn hắn đánh tới. Không tốt. Khương Nghị trong lòng cuồng loạn, huy động hỏa dược, hướng phía trước bổ nhào. Nhưng vẫn là đã chậm, một cái phong ốc giống như cự trảo từ mặt bên xuất hiện, hung hăng đập vào trên người hắn. Giang giác giòn vang, Khương Nghị toàn thân hài cốt vỡ vụn, hỏa dược tại chỗ dập tắt. Khương Nghị ôm chặt Thường Lăng, chật vật tung bay ra ngoài, đối diện đụng vào phía trước trên vách đá. A a a. Khương Nghị, trở về. Trở về. Ta không muốn đỉnh lô. Thường Lăng thét lên, gắt gao nhắm mắt lại, cái gì cũng không dám nhìn. Khương Nghị thất khiếu rớm máu, đầu váng mắt hoa, nhưng cắn chặt tràn đầy máu tươi răng, điên cuồng phóng thích liệt diễm, dùng cả tay chân, ở trên vách núi tật tốc leo lên. Trung quanh hắc ám vô biên, dày đặc như mực, dã man gào thét đinh thai nhức óc. Phảng phất ngay tại chúng quanh. Quái dị tiếng thét chói tai liên tiếp, khiến cho người da đầu run lên. Bành! Khương Nghị dưới chân vừa mới đạp ở tảng đá đột nhiên vỡ vụn, vội vàng không kịp chuẩn bị, cấp tốc rơi xuống. Chúng quanh ác linh phát ra thê lương thét lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía bọn hắn. A! Khương Nghị cuồng hống, trận mắt trừng trừng, điên cuồng, táo bạo, lo lắng, các loại mãnh liệt cảm xúc đạt tới cực hạn, chu tước linh nguyên dương cánh tiếng gáy to, dẫn dắt khí hải bạo động. Toàn thân liệt diễm mãnh liệt phóng thích, sôi trào phạm vi đạt tới hơn 5 mét. Phốc phốc. Đại lượng ác linh bị kim viêm đốt thành cho bụi, kêu thê lương thảm thiết. Ôm chặt, ôm chặt. Khương Nghị khàn khàn gào thét, che chở Thường Lăng, điên cuồng leo lên. Hắn không biết mình tại vị trí nào, cũng không biết đến cùng phải hay không bỏ tới tòa kia trên vách đá, nhưng giờ này khắc này, thật cái gì đều không lo được. Sau đó không lâu, hỏa dực lần nữa ngưng tụ, sôi trào liệt diễm, mang theo Khương Nghị phóng lên tận trời. Nhưng là thật là bất hạnh, cũng là bởi vì chúng quanh manh thu ác linh nhiều lắm, hắn vừa mới bay lên không, đón đầu liền đụng phải không trung ngay tại xẹt qua manh cầm. Manh cầm phát giác được phía dưới quan mang, nổi giận tiếng gáy to, bén nhọn lợi chảo trong nháy mắt giữ lại Khương Nghị cái cổ, cắm vào động mạch cùng xương sau cổ. Thường Lăng phát giác không ổn, vô ý thức ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cái này hoảng sợ một màn. Hô hô. Manh cầm vỗ cánh bay lên không, lợi chảo khấu chặt, cơ hồ muốn đem đầu hắn cho sinh sinh lấy xuống. A. Khương Nghị miệng đầy phun máu, giữ tợn gầm thét, linh văn dẫn dắt ngọn lửa màu vàng nóng, ngưng tụ thành cứng cỏi hỏa thương, hướng phía trước một kích, xuyên thủng manh cầm thân thể. Manh cầm tiêu thảm, vung ra Khương Nghị xông vào hắc ám. Khương Nghị một tay bịt trào máu yết hầu, thôi động hỏa dược tật tốc lao vùn vụt. Thường Lăng hoảng sợ, hai mắt mông lung, cuống quýt lấy ra đan dược, hướng Khương Nghị trong miệng lấp mấy quả. Ta không muốn. Ta không muốn. Chúng ta trở về. Trở về. Giống. Nơi xa truyền đến kinh khủng gào thét, xuyên kim liệt thạch, vang vọng đất trời, thanh triều có được lực lượng kinh khủng, quét sạch thiên địa, cuồn cuộn mấy ngàn thước. Khương Nghị Thường Lăng bị đối diện bao phủ, đầu đau muốn nức, toàn thân linh lực mất khống chế, ngọn lửa màu vàng nóng cấp tốc cảm đạm. Hắc ám vô tình, trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Lít nha lít nhít ác linh nuốt hết bọn hắn, thấy không rõ bộ dáng, chỉ là cảm giác các loại lợi chảo răng rơi xuống trên thân, giống như là đao nhọn giống như xé rách da thịt. A. Thường Lăng tuyệt vọng thét lên, chưa bao giờ trải qua nguy hiểm nàng cơ hồ muốn sụp đổ. Khương Nghị ôm chặt trong ngực run rẩy Thường Lăng, nhịn đau khổ mãnh liệt bốc lên, lần nữa thôi động liệt diễm, hình thành hỏa dược, bay lên không bay tán loạn. Trong bóng tối cái gì đều không nhìn thấy, hai mắt giống như là mù. Nhưng là, khi Khương Nghị cảm giác mình phá tan mây mù, vọt tới mấy ngàn mét chỗ thời điểm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy phía trước vậy mà lóe ra hào quang nhỏ yếu. Hào rất sao? Khương Nghị không lo được nhiều như vậy, lập tức hướng phía cái kia phiến quang mang bổ nhào đi qua. Vách núi. Khương Nghị vừa mới tới gần đoàn quang mang kia, liền thấy rõ ràng nơi này. Đúng là bọn họ muốn đến nơi vách núi. Nhưng là vách núi lại bị thánh khiết quang mang bao phủ, phạm vi đạt tới 200-300 mét. Từ bên ngoài nhìn, bởi vì hắc ám nuốt hết nguyên nhân, rất yếu ớt, nhưng là đi vào bên trong, thánh quang phi thường hừng hực. Thường Lăng. Thường Lăng. Khương Nghị đứng tại thánh quang biên giới, nhẹ nhàng hô Thường Lăng. Ừm. Thường Lăng kinh hãi quá độ, con ngươi đều có chút tan rã, đơn bạc thân thể mềm mại khống chế không nổi run rẩy. Ngươi xem một chút phía trước. Khương Nghị gian nan nuốt ngụm nước bọt, biểu lộ so ở bên ngoài còn khó nhìn hơn. Thường Lăng hoảng hốt một lát, từ từ quay đầu. Ta. Ảo giác sao? Nói cho ta biết, ngươi thấy được cái gì? Thật nhiều. Yêu thú. Nhìn thấy một dạng, vậy thì không phải là ảo giác. Lúc ban ngày, trên vách đá rõ ràng chỉ có 5 đầu lôi ưng, bây giờ lại tụ tập mấy chục trên trăm đầu mãnh cầm ác thú. Có sau lưng mọc lên hai cánh ngân lang, có băng hỏa hai đầu quái xà, có bước lên u minh chi hỏa mèo đen các loại, những này là gọi không ra tên. Còn có hoàng kim sư tử, thương diễm đan tước, ngũ thải anh vũ các loại hiếm thấy lại mạnh mẽ dị thú. Bọn chúng toàn bộ rét căm căm nhìn chằm chằm đột nhiên xông vào Khương Nghị Thường Lăng, giã tính ánh mắt để bọn hắn toàn thân rét run. Đây là có chuyện gì? Khương Nghị thoáng lấy lại bình tĩnh. Những yêu thú này mặc dù rất đáng sợ, nhưng đều ra sức chen chút chung một chỗ, không có muốn ăn bọn hắn ý tứ. Người tại đại hoang lớn lên, người không rõ ràng. Thường Lăng hay là ôm thật chặt Khương Nghị, sợ hãi, băng lãnh, để nàng hận không thể chen vào trong thân thể của hắn. Chúng ta bên kia không có loại tình huống này. Khương Nghị lại có loại đám yêu thú bao đoàn sưởi ấm cảm giác. Đám yêu thú nhìn một lát Khương Nghị, đều yên lặng túi đầu xuống, vậy mà không để ý đến bọn hắn nữa. An toàn. Khương Nghị thoáng thở phào, vỗ nhẹ treo ở trên người Thường Lăng. Thường Lăng lại ôm chặt hơn, không dám nhìn vòng sáng bên ngoài kinh khủng bạo động tràn diện. Quá chặt, ghim chết ta. Khương Nghị giật giật Thường Lăng cánh tay, đang muốn ngăn chặn miệng vết thương của hắn. Thật xin lỗi. Thường Lăng tranh thủ thời gian buông ra. Kích thích sao? Ta đã nói rồi, chỉ cần có thể sống mà đi ra đại hoang, đoạn trải qua này đáng giá ngươi dư vị cả đời. Khương Nghị nhếch miệng cười, chỉ là miệng đầy máu tươi dáng vẻ rất là chật vật. Rất nhanh, hắc ám giống như thủy triều biến mất, bị lực lượng tà ác xâm nhập đám manh thu chậm rãi từ táo bạo bên trong khôi phục lại. Trên vách đá thánh quang bắt đầu ảm đạm, theo hắc ám cùng một chỗ biến mất. Manh thú linh cầm bọn họ đều lắc lư thân thể, tinh thần phấn chấn, tiếng gáy to gào thét, liên tiếp rời đi vách núi. Đỉnh lô ở nơi đó. Thường Lăng lặng lẽ thúc giục Khương Nghị. Khương Nghị bước nhanh tiến lên, tại Lôi Ưng phát giác trước đó, đụng phải đỉnh lô. Thường Lăng cùng đỉnh lô ý thức giống nhau, trong nháy mắt thu hồi khí hải. Đi mau, rời đi nơi này. Thường Lăng một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Chờ một chút, đó là cái gì? Khương Nghị đang muốn nhảy xuống vách núi, lại ngoài ý muốn chú ý tới manh thú chen trúc chỗ sâu nhất, vậy mà đứng thẳng tôn tượng đá. Tượng đá chừng 2 mét, pha tạp tổn hại, nhìn rất phổ thông, lại là trong vòng tròn trừ yêu thú bên ngoài duy nhất tử vật, còn bị chăm chú chen trúc tại trung tâm nhất. Chẳng lẽ, trong bóng tối thánh quang đến từ nó? Khương Nghị bỗng nhiên có loại ý niệm kỳ quái, nhìn chằm chằm tượng đá, mang theo Thường Lăng cấp tốc rời đi. Chương 342, tình cảm. Nơi này có rất nhiều đan dược, ngươi tùy tiện dùng. Thường Lăng xuất ra rất nhiều chân quý đan dược, đặt ở Khương Nghị trước mặt. Nàng mặc dù thương thế rất nặng, nhưng là so với Khương Nghị máu thịt be bét dáng vẻ thật tốt hơn nhiều. Lúc đó mặc dù sợ hãi lại tuyệt vọng, cơ hồ sụp đổ đến cái gì đều không nhớ rõ, nhưng vẫn là biết Khương Nghị gắt gao ôm nàng, thay nàng ngăn trở đa số tập kích. Bạch Quy Đan, Hạo Thiên Đan, Kim Thân Đan, đều là chút 3-4 phẩm đan dược a. Khương Nghị cũng không khách khí, cầm lấy mấy khỏa đan dược ăn vào. Hắn không chỉ có vết thương da thịt nghiêm trọng, bị quái vật đập một chảo kia, chút nữa muốn mạng của hắn, toàn thân xương cốt đều nát hơn phân nửa. Thường Lăng lại hỏi, còn cần ta làm những gì sao? Không cần cái gì, ngươi cũng tốt tốt điều dưỡng. Khương Nghị kinh ngạc, ôn nhu như vậy sao? Thường Lăng ăn vào mấy khỏa đan dược, luyện hóa hấp thu. Trải rộng phía sau lưng hai tay vết thương rất nhanh nổi lên huỳnh quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần kỳ khép lại, chỉ chốc lát sau liền trơn bóng như lúc ban đầu. Khương Nghị. Thường Lăng nhìn xem phía trước nhắm mắt điều dưỡng Khương Nghị, có chút do dự, hay là mở miệng. Ừm. Khương Nghị không có mở mắt, hàm hồ ứng tiếng. Ngươi đã cứu ta 3 lần, ta sẽ nhớ kỹ ngươi ân. Ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho nổi, đều có thể cho. Thường Lăng không nguyện ý thiếu người ân tình, nhất là lớn như vậy ân cứu mạng. Khương Nghị yên lặng điều trị, tùy ý nói. Ngươi không có thua thiệt ta cái gì, mặc kệ là giúp ngươi hay là cứu ngươi, chỉ là bởi vì ta nguyện ý. Ta mặc kệ đối với ngươi mà nói là cái gì, ta một mực với ta mà nói ý vị như thế nào. Ngươi muốn cái gì, nói 3 cái, ta là nghiêm túc. Ta không cần cái gì. Ngươi nhất định phải. Thật không cần. Nhất định phải, ta kiên trì. Điều kiện gì đều được. Ngươi mở ra, ta đều có thể cân nhắc. Khương Nghị nghĩ, mỉm cười, ta muốn ngươi. Ngươi Thường Lăng lập tức đỏ bừng mặt, nhưng là, nàng ánh mắt lắc lư, môi đỏ khẽ mím môi, ta đã sớm tuyên thệ, đời này không gả. Ta không phải ý tứ này. Khương Nghị nao nao, lúng túng thẳng nết miệng, hắn là cần cái luyện đan sư, có thể tại tương lai cùng nhau chinh chiến bách tộc chiến trường. Đây cũng là lúc trước hắn nói chuyện trời đất thời điểm dẫn dụ Thường Lăng ra ngoài đi một chút nguyên nhân. Thường Lăng tầm mắt cụp xuống, môi đỏ nhúc nhích, nhưng là Đan Quốc không còn là trước kia Đan Quốc. Đan Quốc tiến vào La Phủ, có hoàn cảnh mới, ta. Ừm. Khương Nghị giật mình, cô nương này thế nào? Thường Lăng do dự, dây rùa lấy, giống như sử xuất lực khí toàn thân. Khẽ mở môi đỏ, tiếng như rồi môi ối. Ta. Nhưng là, không chờ nàng đem lời vừa tới miệng nói ra, Khương Nghị kịp thời ngừng. Ta không phải ý kia, ta là muốn ngươi coi bằng hữu của ta. Tương lai của ta muốn đi rất xa, phải đối mặt rất nhiều khiêu chiến, ta cần ngươi dạng này thánh văn đan sư. Thường Lăng nao nao, xinh đẹp gương mặt đỏ thành dáng chiều, vừa vội lại giận, ngươi hỗn đản. Ta hỗn đản, ta hỗn đản, ta không nói rõ ràng. Khương Nghị càng là hãi hùng khiếp vía, tuổi còn trẻ. Cũng không thể làm loạn a. Hắn lại thế nào u mê, cũng minh bạch Thường Lăng vừa mới lời nói kia cái kia phần tư thái ý vị như thế nào. Thế nhưng là, vị này tôn quý cao ngạo tông sư đến cùng làm sao vậy, cũng bởi vì cứu được mấy lần, động tình. Thường Lăng lập tức quay người, đưa lưng về phía Khương Nghị. Xấu hổ, ảo não, bầu không khí, toàn bộ tụ ở trên mặt, để nàng hận không thể vận chính mình một thanh. Ta thế nào? Ta điên rồi sao? Ta vừa mới đều nói rồi cái gì? Thường Lăng, đừng gọi ta. Phía sau ngươi quần áo bị xé mở, bên trong. Rất thông thấu Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp triệu ra bộ y y phục, ném tới Thường Lăng bên cạnh. A. Thường Lăng sợ hãi kêu lấy đứng lên, cầm quần áo lên cuống quýt chạy đến trước mặt trong bụi cỏ. Nghiệp chướng a. Khương Nghị cười khổ lắc đầu, tiếp tục luyện hóa đan dược, khép lại xương cốt da thịt thương thế, khôi phục tinh khí thần. Trước khi trời tối, Khương Nghị hoàn toàn khôi phục, hướng sâu dưới lòng đất đào cái lối đi, mang theo Thường Lăng giấu đi. Bởi vì ban ngày trận kia đột nhiên thổ lộ, bầu không khí trở nên có chút mập mờ. Khương Nghị còn có thể mượn đốt cháy thanh đồng tháp cơ hội, chuyển di lực chú ý, giả bộ như cái gì đều không có phát sinh. Thường Lăng cũng rất không được tự nhiên, co quắp tại trong góc, vẻ mặt hốt hoảng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình an vô sự. Chúng ta chạy đi đâu? Thường Lăng theo sát sau lưng Khương Nghị, nhìn qua bạo loạn sau bình tĩnh sơn dã rừng rậm. 6 ngày, không biết còn bao lâu mới có thể đi ra đại hoang, cũng không biết đan quốc đội ngũ thế nào. Ta yêu cầu chứng nhận sự tình, ngươi là Tiến Thanh Đồng Tháp, hay là... Khương Nghị tại sau lưng triển khai hỏa dự. Thường Lăng lắc đầu, ta đã nói rồi, ta không vào Thanh Đồng Tháp. Cái kia Khương Nghị duỗi hai tay ra, lại có chút chần chờ. Bất chi bất giác, sắp trưởng thành, có một số việc xác thực nên tị húy, không thể lại như vậy không xem ra gì mà. Thường Lăng đi đến Khương Nghị bên người, mặc cho Khương Nghị chặn ngang ôm lấy. Bất quá lần này, Thường Lăng hai tay không có chăm chú che chở phía trước, mà là hơi do dự về sau, đưa tay khoác lên Khương Nghị cổ, nghiêng đầu tựa ở Khương Nghị trước ngực. Khương Nghị biểu lộ bình tĩnh ôm nàng phóng tới không trung, trong lòng lại một trận kêu rên, xảy ra chuyện, ra mẹ nó đại sự. Vị này băng thanh ngọc khiết kiêu ngạo thành cao tông sư không phải không thích nam nhân sao, không phải trung thân không gả sao, không phải xem nam nhân thiên hạ như không sao. Làm sao lại thuyết phục tình liền động tình? Thiếu nữ a thiếu nữ. Cho nên nói, tuổi trẻ không hiểu chuyện không cần loạn thể. Ngươi, cùng Dạ An Nhiên đính hôn. Thường Lăng dựa sát vào nhau trong ngực Khương Nghị khẽ nói. Đính. Khương Nghị trả lời lập tức. Thường Lăng trầm mặc một lát, ngươi không có. Khương Nghị không nói một lời, ôm nàng tại giữa tầng mây lao vùn vụt, quan sát dãy núi sông hồ. Ngươi đang tìm cái gì? Tượng đá. Cái gì tượng đá? Cùng loại với trên vách đá cái chủng loại kia tượng đá. Ngươi hoài nghi đại hoang còn có tượng đá khác. Nếu quả thật có, chúng ta liền được cứu rồi. Vào lúc giữa trưa, Khương Nghị đứng tại trên bầu trời, phục dụng đan dược bổ sung linh lực, nhìn chằm chằm phía trước tòa kia núi cao nguy nga. Thật là có. Thường Lăng kinh ngạc nhìn xem đỉnh núi, nơi đó vậy mà đứng sừng sững lấy một pho tượng đá, cùng bọn hắn ở trên vách núi nhìn thấy gần như giống nhau. Bảy đầu toàn thân trắng như tuyết sư thiếu chân thủ nơi đó, bọn chúng hình như hùng sư, lại sau lưng mọc lên hai cánh, đầu ương ương chảo, tản ra nồng đậm như nước thủy triều yêu khí. Đêm nay không cần đào hang, chúng ta ở đâu? Khương Nghị không có vội vã tới gần, mà là giấu đến phụ cận trong rừng rậm, chờ đợi lấy màn đêm buông xuống. Ngươi làm sao lại biết còn có khác tượng đá? Thường Lăng vẫn chưa hiểu tới. Ta đoán. Ta không tin. Trên vách đá tượng đá, trước sau phân biệt khắc lấy hai chữ, theo thứ tự là vô hồi, ta liền suy đoán tượng đá hẳn là vô hồi thánh địa thả cái kia. Nếu nơi đó có, phụ cận hẳn là còn có. Quả nhiên, nơi này còn có một tôn. Không có gì bất ngờ xảy ra, phụ cận hẳn là còn có. Vì cái gì liền xác định là vô hồi thánh địa thả, hay là thả rất nhiều. Cho đại hoang nơi cực sâu đám yêu thú cung cấp cái tị nạn địa phương. Dạng này tức có thể bảo vệ được một ít đặc biệt cường hãn lại huyết mạch phi phàm yêu thú, cũng có thể những mánh thú này bị lực lượng hắc ám xâm nhập về sau, hoắc loạn đại hoang. Khương Nghị lúc ấy trong đầu chỉ là hiện lên ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới vậy mà thật đoán được. Thường Lăng kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, đến cùng là thả rông a, kinh nghiệm sinh tồn nhìn vấn đề góc độ, cùng với nàng quanh năm luyện đan chính là không giống với. Chúng ta ban ngày đi đường, ban đêm tìm tượng đá nghỉ ngơi, hẳn là rất nhanh liền có thể rời đi đại hoang. Khương Nghị rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Chương 343, 700 năm thủ hộ. Màn đêm buông xuống, ác linh xuất huyên, bóng tối vô tận che khuất bầu trời, nuốt hết rừng rậm, cuồn cuộn lao nhanh. Yêu thú bối rối chạy trốn, đại địa hoanh minh chấn động. Giống. Sư thiếu vây quanh tượng đá, mặt hướng mãnh liệt hắc ám phát ra mát lạnh tiếng gáy to. Đại lượng manh cầm ác thú xông lên đỉnh núi, chen trúc đến cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Không có người nào chém giết, không có người nào tùy tiện. Phàm là có trí tuệ chen đến nơi này, đều rất rõ ràng bất luận cái gì hỗn loạn đều có thể đem bọn hắn toàn bộ chôn vùi. Khương Nghị ôm lấy Thường Lăng, phóng lên tận trời, tại hắc ám nuốt hết đỉnh núi trước một khắc, xông vào mánh thú trong nhóm. Tượng đá thức tỉnh, nở rộ vạn trượng cường quang, tiêu dương giống như rọi khắp nơi rừng rậm. Khương Nghị thấy rõ xa xôi phương hướng đồng dạng có tương tự quang mang nở rộ. Ầm ầm. Hắc ám lao nhanh, cùng ánh sáng hừng hực minh đối diện chạm vào nhau. Phảng phất hai cỗ thủy triều va chạm, nổ lên đinh thai nhức góc tiếng vang, vô số ác linh kêu thê lương thảm thiết, hóa thành cho tàn. Nhưng là hắc ám mãnh liệt, quang minh cấp tốc tháo chạy, bị áp xúc đến đỉnh núi, chỉ còn 200-300 mét phạm vi. Hắc ám tràn qua vòng sáng, quần quần hướng về phía trước, nuốt hết nơi xa rừng rậm. Đám yêu thú mặc dù mỗi ngày đều kinh lịch tai nạn như vậy chẳng cảnh, nhưng vẫn là nhịn không được lạnh run phát run, ra sức hướng phía trước gặt ra, ai cũng không nguyện ý trốn ở phía ngoài cùng. Này, ngươi tốt. Ha ha. Chào ngươi, chào ngươi. Lần thứ nhất ở nơi này, quấy rầy. Nhường một chút, chúng ta đến phía trước, không diện tích mà. Khương Nghị ôm Thường Lăng, hướng phía trước chen lấn lại chen, quả thực là chui được tượng đá phía trước. Hùng tráng sư thiếu bọn họ đều túi lầu xuống, con ngươi sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm. Thường Lăng sắc mặt tái nhợt, cuộn mình trong ngực Khương Nghị, sợ cái nào đầu sư thiếu một cái không vui, há mồm đem bọn hắn nuốt sống. Cũng may sư thiếu cũng sợ phía ngoài hắc ám, không có gì thèm ăn. Đừng sợ đừng sợ. Khương Nghị nhẹ nhàng an ủi Thường Lăng, muốn đem nàng bùng ra, Thường Lăng lại gắt gao ôm, nhu nhược giống như là con cừu non. Nàng là thật không thích hướng loại hoàn cảnh nguy hiểm này. Khương Nghị quan sát đến tượng đá, mặc dù pha tạp rách nát, nhưng vẫn là có thể thấy là nữ nhân bộ dáng, hai tay ôm ở trước ngực, có chút túi thấp đầu. Trầm tĩnh, nghiêm túc. Quang mang từ trong tượng đá nở rộ, cái trán vị trí sáng ngời nhất, tựa như là linh văn tại dẫn dắt linh lực nở rộ quang mang. Nữ nhân này là ai? Khương Nghị thì thào khe nói. Lý Hương Quân. Một thanh âm truyền đến. Lý Hương Quân. Người nào? Khương Nghị thuận mồm hỏi một chút, lại sắc mặt đổi biến. Thường Lăng môi đỏ khẽ nhếch, khó có thể tin nhìn xem trước mặt sư thiếu, nó. Nói chuyện. Chúng ta là Vô Hồi Thánh Địa tuyển định trông coi. Cầm đầu sư thiếu vai hùng thần tuấn, thân cao 10 mét, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt hai cái tiểu bất điểm. Tất cả tượng đá đều có trông coi. Khương Nghị sau khi kinh ngạc, thoải mái hơn. Nếu là trông coi, hẳn là tôn trọng thánh địa, bọn hắn xem như an toàn. Khác biệt yêu tộc, trông coi khác biệt tượng đá, ngày đêm không được cách thủ. Đại hoang có bao nhiêu tượng đá? Vòng trong 88 tòa, vòng ngoài 36 tòa. Chỗ nào xem như vòng trong? Vực sâu bao phủ trí ám lĩnh vực ra bên ngoài kéo dài 500 dặm, đều xem như vòng trong. Ra bên ngoài tại kéo dài 3.000 dặm xem như vòng ngoài, chỉ ở 36 chỗ đặc thù khu vực an trí tượng đá. Bất quá vòng ngoài lực lượng tà ác so với vòng trong yếu đi rất nhiều lần, nơi đó tượng đá có thể chống lên ngàn mét phạm vi, thủ hộ càng nhiều yêu tộc. Nếu như không phải tượng đá thủ hộ, đại hoang toàn bộ yêu tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng, hỗn loạn trình độ so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Sư thiếu thanh âm mắt lạnh, lại dẫn cố uy nghiêm chi khí. Trấn thủ tượng đá yêu tộc đều là đặc biệt tuyển định đồng thời đặc biệt cường đại, bảo vệ được bọn hắn, chẳng khác nào giảm bớt bạo loạn trình độ cùng quy mô. Nếu như bọn chúng lại bị ảnh hưởng, khởi sướng điên đến sinh ra lực phá hoại, so với phổ thông yêu tộc còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong tượng đá có cái gì? Lý Hương Quân Thánh Quang. Lý Hương Quân là ai? Vô Hồi Thánh Địa 700 năm trước Thánh Chủ, có được trí tôn thánh phẩm bất diệt Thánh Quang Linh Văn. Nàng đem suốt đời tinh lực đặt ở trên chấn áp vực sâu, kết quả từ đầu đến cuối không thể thành công, liền lựa chọn tại nàng cường thịnh nhất thời kỳ, lựa chọn bỏ qua nhục thân hóa thành bất diệt Thánh Quang, vinh chấn đại hoang thâm nguyên. Vô Hồi Thánh Địa tôn trọng ý nguyện của nàng, đem hài cốt của nàng chia tách thành 200 khối, đúc thành tượng trưng cho nàng tượng đá, phân biệt trấn thủ vực sâu biên giới, đại hoang vòng trong vòng ngoài. Vực sâu thánh quang không tắt, tượng đá thánh quang bất diệt, sinh sinh tử tử, đến nay đã 700 năm. Sư thiếu nhắc lên Lý Hương Quân chuyện cũ, ngôn ngữ thần sắc bên trong đều có chút kính sợ. Khương Nghị nổi lòng tôn kính, hóa thân bất diệt thánh quang tương đương chặt đứt luân hồi, đem chính mình tế hiến tặng cho Linh Nguyên. Vô Hồi Thánh Địa, quả nhiên có đại nghĩa. Nơi này khoảng cách ngươi nói trí ám lĩnh vực vẫn còn rất xa. Hướng phía trước trăm dặm đã đến. Nơi đó có Vô Hồi Thánh Địa người sao? Vô Hồi Thánh Địa 2/3 cường giả đều trấn thủ ở nơi đó. Khương Nghị lộ ra dáng tươi cười, đối với Thường Lăng nháy mắt mấy cái, nói cứ nói đi, an toàn. Thường Lăng thoáng thở phào, rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Sau khi trời sáng, Khương Nghị từ biệt trấn thủ sư thiếu, mang theo Thường Lăng bay lên không, đuổi theo hắc ám biến mất phương hướng phóng đi. Càng là hướng phía trước, núi cao nguy nga càng ít, ngay cả đại hoang chỗ sâu thường gặp đại thụ che trời đều lác đác không có mấy. Tại lướt qua trăm dặm về sau, phía trước đã là chùi lùi bình nguyên, mặt đất bừa bộn, mấp mô. Nơi đó hẳn là trí ám lĩnh vực. Khương Nghị đem Thường Lăng buông xuống, nhìn qua hoang nguyên cuối cùng. Nơi đó hắc ám che trời, phạm vi phi thường khổng lồ, phảng phất như lô đen, thôn phệ lấy quang minh. Ta là Khương Nghị. Bên trong có thể có Vô Hồi Thánh Địa người. Khương Nghị dẫm lên xốp mặt đất, đi hướng trước mặt hắc ám. Thường Lăng theo sát ở phía sau, cảnh giác vừa khẩn trương. Ta là Khương Nghị, xin gặp Vô Hồi Thánh Địa trưởng lão. Bên trong có thể có Vô Hồi đệ tử. Khương Nghị cao giọng la lên, hy vọng có thể gây nên trong bóng tối chú ý. Không có người sao? Thường Lăng kỳ quái. Có thể là không nghe thấy đi, ngươi trước lưu tại nơi này, ta vào xem. Ta không. Thường Lăng vội vàng đi mau mấy bước đuổi theo Khương Nghị, nàng có thể không nguyện ý một mình ở lại bên ngoài. Dù là trong bóng tối lại nguy hiểm, chí ít Khương Nghị bồi tiếp, có cảm giác an toàn. Khương Nghị dở khóc dở cười, đây là cái kia cường thế tỉnh táo Thường Lăng tông sư sao? Đây là thật hù dọa. Khương Nghị lôi kéo tay của nàng, hướng hắc ám biên giới tới gần. Bên trong có ai không? Khương Nghị cao giọng lại hô, phía trước hắc ám đột nhiên kịch liệt cuộn, một cái hất lên hắc bảo thân ảnh đột nhiên vọt ra, tốc độ không giảm, hất ra trường bảo, thẳng đến Khương Nghị. Là người thiếu niên, toàn thân trải rộng quỷ dị vảy màu đen, bao quát gương mặt kia. Khương Nghị nhíu mày, rõ ràng đã nhận ra tấm kia trong mắt sát khí. Giống. Thiếu niên phi nước đại bên trong há miệng kêu to, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, hóa thành sắc bén lân phiến, như lưỡi dao gào thét tiêu xạ, thẳng hướng Khương Nghị. Lui. Khương Nghị nhắc nhở Thường Lăng, đối diện hướng về phía trước, vang một tiếng, một quyền ném ra đi, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, quang mang chói mắt, nhiệt độ cao đốt hồng, càng nương theo lấy dương cương chi khí, đụng phải dày đặc vảy đen. Ù ù. Mãnh liệt va chạm, nhấc lên điếc thai oanh minh. Vảy đen toàn bộ sụp ra, hóa thành hắc khí tàn phá bừa bãi, đảo mắt bị kim viêm đốt cháy hầu như không còn. A thiếu niên miệng đầy răng nanh, phi nước đại bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt qua quần quận liệt diễm hắc khí, vung mạnh quyền bạo kích. Khương Nghị nắm tay kích thiên, tinh chuẩn đối hoanh. Bành! Kịch liệt va chạm, giống như là hai thanh trọng chủ y đối diện nện vào cùng một chỗ. Lực lượng mạnh mẽ hiển nhiên vượt quá hai người dự kiến. Khương Nghị cánh tay phải bỗng nhiên bắn ra, chật vật lui lại. Thiếu niên đồng dạng mất đi khống chế, tháo chạy hơn 10 mét. 100,000 cực cảnh. Khương Nghị nhíu mày. A. Thiếu niên giữ tợn nóng nảy, giữ vững thân thể trong chốc lát lại lần nữa bạo khởi, phía sau lưng ra thịt cổ động, cùng với âm thanh oanh minh chấn mở khoan hậu hai cánh. Dài 5 mét, rộng nửa mét, bao trùm lấy nặng nề lần thiến, giống như là hai thanh hắc ám đại đao. Hắn chiếu nghiêng trời cao, mãnh liệt xoay tròn, cuốn phong màu đen đại tác, cắt bay đá chạy. Khương Nghị, coi chừng. Thường Lăng kinh hô, thú linh văn. Hắc phong gào thét, hình thành vòng xoáy khổng lồ, tật tốc hướng về phía trước, hết thảy đều bị xoắn nát, hóa thành bột mịn. Làm cái gì vậy? Khương Nghị nhíu mày, linh văn dẫn dắt toàn thân liệt diễm hướng về phía trước cuồn cuộn. Mãnh hổ thành hình, cường thế bá đạo, phát ra mát lạnh hổ khiếu, đạp trên kim viêm phi nước đại, trùng kích cái kia cô vòng xoáy. Một tiếng ầm vang, cuồng phong vòng xoáy vỡ nát, hòa với kim viêm tứ tán cuồn cuộn. Mặt đất nổ tung, bụi đất tung bay, thanh thế to lớn. Khương Nghị triển khai hỏa dược, đối diện đụng vào cái kia chính đối diện giết tới thiếu niên. Nhưng mà, một kích vồ hụt. Thiếu niên vậy mà không phải thực thể, mà là cỗ hắc phong, gào thét lên nuốt hết Khương Nghị. Thiếu niên chân thân theo sát phía sau, tay phải hóa thành bén nhọn lợi chảo, hung hăng xé hướng Khương Nghị ngực, sát cơ nghiêm nghị. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị hai cánh xoay chuyển, đống nhiên chấn kích, khống chế thân thể hướng về sau dương lên, mạo hiểm tránh đi móng vuốt, đồng thời hai chân bước lên, nhấc lên hai cỗ liệt diễm đánh phía thiếu niên. Chương 344, rồng. Thiếu niên toàn thân cuồng phong gào thét, cực kỳ mãnh liệt, phối hợp với hắn khoan hậu hai cánh, linh hoạt, tấn mãnh lại mạnh mẽ, trong một chớp mắt tránh đi Khương Nghị xuất kỳ bất ý tập kích, tiếp lấy trùng thiên bạo khởi. Ngươi là ai, vì sao muốn giết? Khương Nghị vừa muốn la lên, thiếu niên ở trên không dương cánh gào thét, hắc ám che trời, vô tận vảy đen phô thiên cái địa rơi xuống, như mưa to hoành kích mặt đất. Vảy đen vô cùng sắc bén, bao quanh mạnh mẽ cương khí, phảng phất muốn rào sát hết thảy. Khương Nghị nhấc lên liệt diễm, như cuồng chiều cuốn về phía thiên cung, đối cứng lấy cuồng phong cùng vảy đen bạo kích. Ầm ầm. Năng lượng sôi trào, hỗn loạn tăng lên, cuồng phong liệt diễm tứ tán cuồn cuộn, cả kinh xa xa Thường Lăng không thể không nhiều lần lui lại. Thiếu niên chiến ý dâng cao, sát khí lạnh thấu xương, tại năng lượng bạo động kịch liệt nhất thời khắc, hung hãn không sợ chết giống như từ trên trời giáng xuống, trong một sát na, hắn vậy mà hóa thân thập trọng thân ảnh, đối với bên trong Khương Nghị triển khai mãnh liệt đánh giết. Khương Nghị thần sắc nghiêm nghị, huy động hỏa dược cưỡng ép ngăn cản, nhưng là trong cuồng phong tràn ngập cương khí, cực độ mãnh liệt, giống như là vô số manh thú đang điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn cùng hỏa diễm, kiềm chế lấy phản kích của hắn. Thiếu niên thì khó phân thật giả, điên cuồng mà cuồng dã, dữ dội chế trụ Khương Nghị. Tiếp tục hơn 10 đạo trọng quyền, toàn bộ đánh vào Khương Nghị trên thân. Đột nhiên xuất hiện tấn công mạnh để Khương Nghị tức giận lại chật vật, toàn thân liệt diễm đều bị cuồng phong kiềm chế, khó mà hình thành võ pháp, chỉ có thể ngăn chặn hỏa khí. Xôi trào liệt hỏa kim dực phóng tới không trung, chuẩn bị tránh né. Kinh nghiệm chiến đấu, không gì hơn cái này. Thiếu niên chân thân đột nhiên chặn đường ở trên không, phảng phất sớm có đoán trước đồng dạng. Hắn diện mục dữ tợn, gào thét vậy mà biến thành tiếng long ngâm, âm thanh động thiên địa. Quần quần hắc khí, kịch liệt quần quần, ở trên không hóa thân thành khổng lồ thú ảnh, dương cánh hoành không, bá thế quần quần. Dực long. Khương Nghị rốt cục biến sắc, cái kia cố cường thịnh long uy tràn ngập thiên địa, thấu thể mà vào. Phảng phất muốn thấm vào linh hồn của hắn. Trong khí hải chu tức linh nguyên đều bị kích thích. Thường Lăng che môi đỏ, khiếp sợ không chung hình ảnh. Thú linh văn, hay là thánh phẩm, hay là Dực Long. Giống thiếu niên miệng đầy răng nanh, hai mắt biến thành mắt dọc, vung lên hai tay vung mạnh quyền bạo kích. Không chung hắc khí cuồn cuộn, Dực Long chôn vùi, hóa thành đầy trời hắc ám vút rồng. Như hắc ám như sắt thép hàn quang lấp lóe, hắc khí vần quanh, phô thiên cái địa nuốt sống Khương Nghị. Khương Nghị kịch liệt đối cứng, nhưng vẫn là bị hung hăng oanh về mặt đất, trên thân bị vớt rồng xé mở hơn 10 đạo vết thương. Đây không thể nghi ngờ là hắn đi ra Bạch Hổ Quan đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, so với Thái Long chỉ mạnh không yếu. Nhưng là, Khương Nghị rốt cục nhìn thẳng vào đứng lên, rơi xuống đất trong chốc lát, toàn thân liệt diễm sát na tăng vọt, quả thực là kháng trụ cuồng phong xé rách, ngưng tụ thành mấy trăm đạo hỏa tinh, khởi sướng không khác biệt kịch liệt nổ bắn ra. Thiếu niên lại lần nữa triển khai tàn ảnh, phải ngồi thắng truy kích, kịch liệt hỏa tinh phá tan cuồng phong, pháo đông đầy trời tản ra. Ngón cái giống như tinh thể bên trong ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng, bắn nổ trong chốc lát sôi trào lên kinh người liệt diễm. Vừa muốn tản ra hư ảnh màu đen, bị toàn bộ nổ tung đốt cháy. Nổ. Khương Nghị ánh mắt hừng hực, đại thừa thánh văn cường thế trưởng khống lấy 10 đạo hỏa tinh, thẳng đến cái kia đạo chân thân. Oeng. Rầm rầm rầm. 10 đạo hỏa tinh giao thoa mà tới, hung hăng đánh vào trên người hắn, tiếp lấy nổ lên quần quần liệt diễm. Vảy đen vỡ vụn, máu me đầm địa. Nham tương giống như kim viêm còn lưu lại tại trên vết thương. Khương Nghị mắt sáng như đuốc, khóa chặt thiếu niên, đối diện thẳng lên. Thiếu niên kinh mà chưa loạn, trong đồng tử thẳng đứng quang mang ngược lại càng tăng lên, mượn liệt diễm bắn nổ trùng kích, thuận thế triệt thoái phía sau, nhưng ở Khương Nghị đuổi tới trong chốc lát, toàn thân xoay chuyển, phía sau vung ra đầu dài 2 mét tráng kiện đuôi rồng, có vẻ chi chít, thế như thiết côn, nhấc lên cô cương khí chặn ngang quét về phía Khương Nghị. Khương Nghị xưa nay chưa bao giờ gặp khó chơi như vậy lại cường hãn đối thủ, năng lực ứng biến gần như khủng bố. Nhưng là, hắn cũng không có kinh hoàng, cũng là chiến ý tăng vọt, không lùi không tránh, hóa ra chu tức lợi trảo, đón đuôi rồng bắt tới. Keng. Kịch liệt bạo kích, giống như là hai đạo thần binh oanh đến cùng một chỗ, thanh chiều chói tai, khuấy động không trung. Khương Nghị cánh tay phải run rẩy, kém chút bị chấn bể móng vuốt. Không hổ là đuôi rồng, lực lượng sát thực khủng bố. Nhưng là, hắn hay là cho ngạnh sinh sinh bắt lấy, toàn thân liệt diễm kịch liệt cuộn cuộn, hỏa dực phát sáng, đột nhiên chấn kích, bắt lấy đuôi rồng hung hăng văng ra ngoài. Lần này đến phiên thiếu niên kinh ngạc, lấy hắn đuôi rồng, tăng thêm bạo kích tình thế, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy. Hắn vậy mà có thể chống đỡ được. Hay là tại loại tình huống kia phía dưới. Đại lượng hất lên hắc bảo thân ảnh liên tiếp xông ra hắc ám, lọt vào trong tầm mắt vừa vặn tựa hồ thiếu niên bị vòng bay tràn diện. Bọn hắn hơi biến sắc, khó có thể tin. Thường Lăng hay là tại dùng sức bưng bít lấy môi đỏ, vậy mà nhìn đến xuất thần, cái này cùng trước đó ngẫu nhiên nhìn thấy luận võ hoàn toàn khác biệt. Khương Nghị vỗ cánh truy kích, toàn thân liệt diễm càng ngày càng hừng hực, tại sau lưng cuộn cuộn, hóa thành vòng xoáy, giống như là cóng đạo thần hoàn đồng dạng, theo hắn phóng tới thiếu niên. Thiếu niên toàn thân hắc phong cuộn cuộn, long dược chấn kích, cấp tốc ổn định tung bay thân thể. Nếu như là người khác, khẳng định sẽ vội vã tiến công, có thể là né tránh. Nhưng là hắn biết rõ, đối thủ này không tầm thường, khẳng định sẽ theo đuổi không bỏ, khởi xướng cường hãn thế công. Cho nên, thiếu niên giữ vững thân thể sau một khắc liền phóng xuất ra mãnh liệt hơn hắc khí, ở chung quanh vờn quanh rành rụm, cuộn cuộn thành hắc sơn hình dáng. Giống như là chân chính thiết sơn, nặng nề nguy nga, phía dưới mặt đất đều muốn băng liệt. Càng rung động là bên ngoài còn quay quanh lấy cự long hình dáng, giống như là đầu hắc ám rực long. Khương Nghị đối diện mà tới, sau lưng vòng xoáy quang mang cuộn cuộn, cùng với đinh thai nhức góc tiếng vang, tuôn ra tám đạo trọng quyền, thiên thạch giống như va chạm hắc sơn. Ầm ầm. Giống như thiên thần rèn sắt, âm thanh động thiên địa. Hắc sơn ầm vang tán loạn, cuồng phong tàn phá bừa bãi, nhưng là bên trong thiếu niên đã sớm chuẩn bị, cường thế khống chế thân thể, không có bị cuốn bay, mà là đối diện giết ra, trong tay nhiều chuôi chiến đao màu đen, sát khí như nước thủy triều, ngang nhiên phách chạm. Khương Nghị đồng dạng triệu ra tàn đao, cũng muốn mượn nhờ hỗn loạn, hướng về phía trước phách chạm. Kết quả, hai bóng người tại hắc phong kim viêm kịch liệt bạo động bên trong đối diện chạm vào nhau, hai thanh chiến đao ngang nhiên phách chạm. Thiếu niên trung quy là bị nổ tung khí lãng cho ảnh hưởng, càng không có nghĩ tới Khương Nghị đao thức như vậy mãnh liệt. Một tiếng vang thật lớn, hắc đao rời khỏi tay, tàn đao sôi trào liệt liệt cương khí, chém về phía bộ ngực của thiếu niên. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, thiếu niên ngực bao trùm lên thật dày lân thiến, đối cứng tàn đao. Keng. Như đao thuẫn oanh mình, thiếu niên toàn thân run rẩy, chỗ thủng phun máu, đối diện bay ngược, ngực lân phiến bị mở ra, càng thương tổn tới xương ngực. Nếu như không phải lân phiến thủ hộ, một kích này thậm chí khả năng đem hắn trái tim xé nát. Xa xa đám người áo đen thốt nhiên biến sắc, vậy mà không hẹn mà cùng kinh xuất thân mồ hôi lạnh. Nhưng Khương Nghị đao thức cho tới bây giờ cũng không phải là một chút, một kích đánh lui về sau, toàn thân huyết khí tùy theo sôi trào, da thịt nóng hổi đỏ lên, hai mắt đều bò đầy tơ máu, đạo thứ hai đao khí bá đạo mà mãnh liệt, lướt qua trời cao, bổ về phía thiếu niên. Thiếu niên rốt cục biến sắc, hai cánh tật tốc hội tụ, chặn lại được trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, đinh thai nhức óc, vảy đen vỡ nát, máu tươi vẩy ra, thiếu niên cốt dược bị sinh sinh chém nát, rơi xuống tình thế tăng lên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Khương Nghị thu đao, hai tay chấn kích, quần quận liệt diễm sôi trào thiên cung, trải rộng ra 200 mét phạm vi. Liệt diễm chỗ sâu, hổ khiếu soi chu. Mãnh hổ, cự tượng, đại mãng, ác lang, còn có bạo hùng, mang yêu, mỗi đầu đều tại 5 mét phía trên. Thập thú thành hình, thú uy cuồn cuộn, kim quang ngập trời. Thập thú bá thế quyền. Khương Nghị đứng ngạo nghễ trời cao, phát ra cuồng dã gào thét. Linh văn cường quang hừng hực, khống chế 10 đầu kim viêm mãnh thú phô thiên cái địa thẳng hướng thiếu niên. Trung quanh áo bào đen bọn họ lần nữa động dung, khiếp sợ nhìn xem từ trên trời giáng xuống mãnh thú, sinh động như thật, hung tàn bạo ngược, toàn bộ kéo lấy rào rạt kim viêm, tình thế kinh người. Thường Lăng khó có thể tin nhìn xem một màn này. Linh văn vậy mà có thể khống chế nhiều như vậy mãnh thú. Đại thừa thánh văn. Thiếu niên rõ ràng cảm nhận được linh văn áp lực, nhưng biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn, dơ thẳng lên trời phát ra mát lạnh tiếng long ngâm, hắc khí như nước thủy triều, trùng thiên cuồn cuộn, mãnh liệt cuồng phong tàn phá bừa bãi thiên địa, bên ngoài mấy ngàn mét cắt bụi đều bị tung bay. Hắc phong cuồn cuộn, trải rộng ra hơn 200 mét, táo bạo đến cực điểm, giống như là sôi trào hồ nước màu đen. Thánh pháp, Sâm La, Sát sinh trảm. Thiếu niên trợn mắt trừng trừng, quần áo phân phật, hai tay hướng về phía trước, cách không một nắm, chỉ lên trời một chém. 100 mét không trung, sôi trào hắc phong triều dâng ầm vang nổ tung, giống như là trao đổi dị độ không gian, một thanh hắc ám trường đao trống rông xuất hiện, nặng nghề lại sắc bén, còn bao quanh rực long hư ảnh, tại đầy trời trong cuồng phong chỉ lên trời phách chạm. Hắc đao 100 mét, đao thế cuồng liệt. Rực long quay quanh, long khí ngập trời. Ầm ầm. Hắc đao trong nháy mắt chém chết đối diện mà tới 5 đầu kim viêm ác lang, nhưng là tại Khương Nghị khống chế dưới, bạo hùng, man yêu, mãnh hổ, cự tượng, đại mãng, cưỡng ép cải biến bạo kích phương hướng, vạch ra đạo đạo đường vòng cung, vây quét thiếu niên. Hàn Ngạo. Xa xa áo bào đen bọn họ rốt cục kìm nén không được. Chương 345, Hàn Ngạo. Mặt đất oanh minh, tráng kiện nham thạch chui ra mặt đất, đan vào lẫn nhau, chặn lại được Hàn Ngạo chung quanh. Lôi chiều sôi trào, kịch liệt bạo kích, hóa thành đạo đạo lôi điểu, toàn diện oanh kích kim viêm mãnh hổ. Tảng băng tản ra, dày đặc như mưa tật tốc hướng về phía trước, 200 mét sau toàn bộ hội tụ, biến thành xiềng xích hàn băng, hung hăng quấn quanh hướng về phía phi nước đại kim viêm cự tượng. Oeng. Ầm ầm. Mãnh liệt hỗn loạn bạo tạc, chấn động phế tích, cuồng phong, lôi chiều, hàn băng, liệt diễm các loại năng lượng tàn phá bừa bãi cuồn cuộn. Dưới mặt đất bạo động, không trung đồng dạng kịch liệt. Hắc đao chém chết 5 đầu ác lang về sau, uy thế hơi yếu, nhưng tốc độ không giảm, tại rực long hình dáng cường thế khống chế, sôi trào cuồng phong bổ về phía Khương Nghị. Khương Nghị tật tốc lui lại, thoáng kéo dài khoảng cách về sau, hai tay dẫn dắt liệt diễm, hình thành dày đặc hỏa tinh, hướng về phía trước tật tốc bạo kích, suy yếu lấy hắc đao đao thức, đảo loạn lấy cuồng phong gào thét. Bạo hùng quyền. Khương Nghị thật sâu đề khí, lên tiếng gào thét, kinh mạch toàn thân cường thế câu thông linh nguyên cùng linh văn, liệt diễm sôi trào đến cực hạn, trải rộng ra hơn 100 mét phạm vi, tiếp lấy kịch liệt cuồn cuộn, ngưng tụ thành 20-30 mét cự hùng. Cự hùng toàn thân kim hoàng, hung mãnh lại uy nghiêm, lao xuống phi nước đại, dơ lên lợi chảo hung hăng chụp về phía gào thét mà tới hắc đao, toàn thân liệt diễm lại lần nữa áp xúc, đều hội tụ đến lợi chảo. Quang mang chói mắt, uy thế điệp ra tăng vọt. Giống như là vòng tiêu dương hoành không xuất hiện. Ầm ầm. Hắc dược cuồng đao kịch liệt oanh minh, dữ dội chém chết tiêu dương, đảo qua cuồng phong cùng liệt diễm, lần nữa bổ về phía Khương Nghị. Nhưng là trải qua liên tiếp yếu bớt, tình thế kém xa trước đó 1%. Khương Nghị vung mạnh đao một chém, đem nó tùy tiện mở ra. Hắc dược cuồng đao cắt thành hai đoạn, từ Khương Nghị tả hữu xẹt qua đi, tiếp theo tại không trung dẫn bạo, cuồng phong quần cuộn trời cao, thanh thế cực kỳ to lớn. Ai bảo các ngươi nhúng tay? Đều mẹ nó cút ngay cho ta. Hàn Ngạo ở phía dưới trong gió lốc hỗn loạn tức giận gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Nếu như không phải đám hôn đả này đột nhiên nhúng tay, hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo vảy rồng ngạnh kháng manh thu trong kích, sau đó ngưng tụ tinh lực thôi động linh văn, cách không khống chế bạo kích hắc đao. Hắn mặc dù sẽ bị thương nặng, nhưng hoàn toàn có thể uy hiếp được Khương Nghị. Kết quả bọn hắn cái này nháo trò, không chỉ có hắc đao uy thế yếu bớt, không có đạt tới hiệu quả dự chủ, còn lộ ra hắn bại, cần người bảo hộ. Ngay tại tụ tới áo bào đen bọn họ nhíu mày, liên tiếp ngừng. Ai bảo các ngươi xuất thủ? Hàn Ngạo nhấc lên cuồng phong, thổi tan lấy bạo động năng lượng, căm tức nhìn bọn hắn. Ngươi gánh không được một kích kia, chúng ta là cứu ngươi. Một nữ tử bất mãn nói. Ta Hàn Ngạo còn cần ngươi cứu, ngươi là cái thá gì? Hàn Ngạo tức giận, diện mục dữ tợn. Đây là hắn cùng Khương Nghị lần thứ nhất giao thủ, vậy mà biến thành dạng này, chuyến đi khẳng định sẽ cho là hắn bại. Đủ rồi. Một cái thân hình còn xuống lão nhân chắp tay sau lưng từ bên trong đi tới, nhìn phổ thông giống như là nhà bên ra ra, bước chân cũng rất nhẹ, lại tràn ngập hoang cổ manh thú kinh người khí thế, lập tức chấn trụ tất cả mọi người. Hàn Ngạo bình phục sốc xếp khí tức, hung hăng quét mắt người chung quanh, mới hướng lao nhân hành lễ. Sư tôn. Mọi người sắc mặt khó coi, nhưng cũng đều hướng lao nhân thi lễ một cái. Khương Nghị từ trên cao rơi xuống, ngăn tại Thường Lăng phía trước. Không có sao chứ? Ta không sao, ngươi đây. Thường Lăng giữ chặt Khương Nghị quần áo, kiên kỵ lấy đi tới lao nhân. Ngươi chính là Khương Nghị. Lao nhân đi đến thiếu niên phía trước, còn xuống thân thể khẽ ngẩng đầu. Ta là Khương Nghị, vị này là Đan Quốc quốc quân nữ nhi, Thường Lăng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta là từ Nam Cương Mê Linh huyễn giới tới. Không gian linh hồ. Nơi đó không phải kết nối Tân Hải địa khu sao? Ra chút ngoài ý muốn, chúng ta bị ném vào đại hoang. Tiến đến mấy ngày. Hôm nay ngày thứ bảy. Những người khác đâu? Chỉ có hai chúng ta bị ném tới nơi này. Lão nhân có chút nhíu mày, còn lại vô hồi đệ tử đều kinh ngạc nhìn bọn hắn. Lấy thực lực của hai người bọn họ, vậy mà có thể tại đại hoang chỗ sâu sinh tồn 7 ngày, còn có thể đi đến nơi đây. Ta nhớ được ngươi về Thiên Sư Tông, làm sao lại đi Nam Cương? Đan Quốc gặp được chút phiền phức, ta đi qua nhìn một chút. Ngài là Lâm Thiên Lộc, vô hồi thất túc lão một trong. Cái này Lô Mạng Gia Hỏa, là đệ tử của ta, Hàn Ngạo. Khương Nghị hướng lao nhân hành lễ, liếc mắt mặt mũi tràn đầy hung ác chi khí Hàn Ngạo, hắn giống như đối với ta có chút ý kiến. Không có ý kiến, chỉ là nhìn xem ngươi đến cùng bao nhiêu cân lượng, có hay không tư cách vào vô hồi thánh địa. Hàn Ngạo người cũng như tên, thần sắc kiêu căng. Hắn cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, vô hồi đệ nhất túc lão Lâm Thiên Lộc đệ tử thân truyền, vô hồi thánh địa sáng tạo đến nay cái thứ nhất Rực Long Linh Văn. Cùng Ngụy Thiên Thu đại đệ tử Địa Long Thú Văn, tịnh xưng vô hồi song long. Ngươi là Đại Thừa Thánh Văn. Lâm Thiên Lộc vừa mới ngay tại trong bóng tối, rõ ràng nghe được Hàn Ngạo la lên, cũng thật bất ngờ Khương Nghị vậy mà có thể gánh vác được hắn đệ tử đắc ý tấn công mạnh. Hàn Ngạo mặc dù tính tình ngạo tính tình thối, nhưng là Linh Văn Thiên Phú mạnh phi thường, lại nhận hắn tỉ mỉ điều dưỡng, thực lực chiến đấu có 102 vô hồi thánh địa đại tân sinh. Vâng. Khương Nghị không có tỉ húy. Thánh chủ biết. Đã biết. Lâm Thiên Lộc chậm rãi gật đầu, rất không tệ, lấy thiên phú của ngươi, xác thực đáng giá thánh chủ liên tục mời chào. Ngươi thu văn là cái gì? Hàn Ngạo sắc mặt hay là rất khó coi, không chỉ có là bởi vì những người khác nhúng tay, cũng là bởi vì hắn vậy mà không thể từ Khương Nghị trên tay chiếm được tiện nghi. Nhất là tại hắn kích phát long khí thời điểm, vậy mà cảm nhận được vi diệu áp chế. Từ khi thức tỉnh linh văn đến nay, vẫn luôn là hắn long khí đối với thánh địa tất cả thú văn sinh ra uy hiếp, chỉ cần long khí vừa ra, vạn thú khuất phục. Tình huống của hôm nay tuyệt đối là lần thứ nhất. Bí mật. Khương Nghị hướng Lâm Thiên Lộc chắp tay nói, còn xin túc lao đưa chúng ta rời đi đại hoang. Sau 5 ngày, vừa vặn có nhóm đệ tử muốn về thánh địa, ngươi có thể tùy bọn hắn trở về. Lâm Thiên Lộc cũng tò mò Khương Nghị thú văn, nhưng Khương Nghị không muốn nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi lại. 5 ngày, có thể chờ đến cùng sao? Khương Nghị hỏi sau lưng Thường Lăng. Có thể. Thường Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Ngạo nhìn xem hai người thân mật dáng vẻ, khinh thường hừ một tiếng. Có phải hay không bởi vì bị thánh chủ chiếu cố, La Phủ không đủ ngươi đắc ý, chạy đến Đan Quốc đi khoe khoang rồi. Bên ngoài du lịch chơi danh nghĩa, đem cô nương đưa đến Mê Linh huyện giới, làm cái ngoài ý muốn, chuyển tống đến Đại Hoang. Tiếp lấy tấp nập trình diện anh hùng cứu mỹ nhân, phục sinh phương tâm. Tuổi không lớn lắm, tâm cơ ngược lại là đủ sâu. Vị cô nương này, cảnh giác cao độ đi, chớ bị người trà đạp, còn vụng trộm vui. Khương Nghị nghe được nhíu chặt mày, ngươi nếu là thật không phục, chúng ta bây giờ lại đánh một trầu. Ta trước đó chưa chuẩn bị xong, lần này cam đoan đem ngươi đánh cho ngoan ngoãn. Ngươi nói cái gì? Hàn Ngạo sắc mặt đột nhiên lạnh, con ngươi sáng ngời trong nháy mắt biến thành mắt dọc, toàn thân tràn ngập ra kinh khủng long khí. Đủ rồi. Lâm Thiên Lộc quát tháo. Hàn Ngạo bực tức nói, sư tôn, ta muốn cùng hắn khiêu chiến, đến Hắc Ám Vương Quốc, ở trước mặt tất cả mọi người. Im miệng. Ta chính là muốn khiêu chiến. Ta muốn đại biểu vô hồi thánh địa, hướng hắn khiêu chiến. Cái này cuồng ngạo gia hỏa liên tiếp cự tuyệt mời chào, không chỉ có không tuân theo thánh chủ, hay là nhục nhã chúng ta thánh địa đệ tử. Lâm Thiên Lộc không để ý đến hắn nữa, chào hỏi Khương Nghị đi hướng trước mặt Chí Ám lĩnh vực. Hắc Ám Vương quốc là địa phương nào? Khương Nghị nắm Thường Lăng tay đuổi theo Lâm Thiên Lộc. Thường Lăng theo sát Khương Nghị, cảnh cáo bên cạnh Hàn Ngạo, ngươi chỉ là đầu rực long, không phải chân long, đừng đem chính mình quá coi ra gì. Tiểu tiện nhân ngươi dám nhục nhã ta linh văn. Hàn Ngạo ánh mắt đột nhiên lạnh, một bàn tay quất hướng Thường Lăng. Khương Nghị cổ tay một khuất, đem Thường Lăng kéo tới trong ngực, thuận thế xoay chuyển, một cước đánh phía Hàn Ngạo bàn tay. Đùng. Oeng. Khương Nghị cùng bàn tay rút đến cùng nhau trong nháy mắt, bàn chân nổ lên cổ mãnh liệt liệt diễm, đem Hàn Ngạo tay phải hùng hăng sốc lên. Ngươi! Hàn Ngạo giận dữ, lại bị Lâm Thiên Lộc đưa tay chỉ vào, lui lại. Hàn Ngạo kịch liệt thở dốc, căm tức nhìn Khương Nghị, nhiều lần cắn răng, từ từ lui về sau hai bước. Bên cạnh đệ tử nhìn lắc đầu, bọn hắn hiểu rất rõ Hàn Ngạo tính tình, chịu không nổi nhục nhã, không tiếp thụ được thất bại, cho tới bây giờ đều là hoành hành bá đạo. Bất quá ai bảo người ta thiên phú mạnh đâu, lại là đệ nhất túc lao đệ tử đắc ý. Chương 346, phá vỡ tưởng tượng. Lâm Tiền Bối, cái gì là Hắc Ám Vương Quốc? Khương Nghị đi trong bóng đêm, hiếu kỳ hỏi trước mặt Lâm trưởng lão. Nơi này Hắc Ám so đại hoang đêm tối càng đậm lạnh hơn, nhưng là mặt đất sinh trưởng quỷ dị hoa hồng, chập chờn lên yếu ớt quang hoa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng người. Ngươi muốn gia nhập Vô Hồi Thánh Địa, biết Hắc Ám Vương Quốc không có gì. Nhưng là vị cô nương này cần cam đoan, bên trong nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không thể đối với người ngoài sách, bao quát người thân cận nhất. Lâm Thiên Lộc còng lưng thân thể, đi ở phía trước, tại yếu ớt hồng quang bên dưới âm u đầy tử khí, cho người ta rất bất an cảm giác. Ta cam đoan. Thường Lăng chính miệng nói. Không phải liền là âm u, ta ác, khủng bố, hỗn loạn sao, nàng tình nguyện không nhìn tới, càng không nguyện ý lại nhớ lại. Lâm Thiên Lộc yên lặng đi về phía trước một lát, mới nói, tại các ngươi trong ấn tượng, đại hoang hắc ám thâm nguyên là dạng gì? Vết nước, tử vong, tà ác, giống như là địa ngục. Còn có Vô Hồi Thánh Địa ở nơi đó bố trí phong ấn, ở nơi đó cùng ác linh chém giết. Khương Nghị tưởng tượng qua rất nhiều lần, trong ấn tượng xác thực hẳn là dạng này. Ha ha. Hàn Ngạo ở phía sau cười lạnh hai tiếng. Hắn thật đáng ghét. Thường Lăng khẽ nói, chăm chú nắm cả Khương Nghị cánh tay. Ngàn năm trước, một cỗ lực lượng hắc ám từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đại Hoang Thánh Địa. Tựa như là khỏa cự hình thiên thạch va chạm, đem xây dựa lưng vào núi 300 dặm thánh địa trong nháy mắt hủy diệt. Sóng lớn, vết nước, nương theo lấy lực lượng hắc ám, lan tràn hơn nghìn dặm. Từ ngày đó bắt đầu, lực lượng hắc ám cấp tốc lan tràn, từ ngàn dặm phạm vi đến 2.000 dặm, lại đến 3.000 dặm. Đại khái là tại sau 50 ngày, Đại Hoang Thánh Địa trong phế tích phát sinh kịch liệt bạo tạc, lực lượng hắc ám tùy theo mất khống chế, cấp tốc quét sạch toàn bộ Đại Hoang Mật Lâm, hướng nam thẳng tới ngoài vạn dặm Tân Hải biên giới, hướng đông tràn qua Đại Hoang La Phủ ở giữa Âm Dương Hà, hướng La Phủ Sơn Mạch lan tràn. Rất may mắn, năm đó Vô Hồi Thánh Chủ đã sớm chuẩn bị, tại Âm Dương Hà bố trí phòng ngự, kháng trụ cái kia cỗ trùng kích. Từ đó về sau, hắc ám ngày đêm không tiêu tan, che khuất bầu trời, bao phủ Đại Hoang Mật Lâm hơn 10 năm. Ác linh thét lên, yêu thú gào thét, kéo dài bạo loạn. Năm đó Vô Hồi Thánh Địa rộng mời Thiên Hạ Thánh Địa liên hợp trấn áp, nhưng không có đạt được bất luận cái gì hưởng ứng. Chúng ta Vô Hồi kỳ thật có thể từ bỏ Đại Hoang, toàn lực thủ hộ La Phủ, nhưng lúc đó Thánh Chủ hay là dứt khoát quyết định điều động Thánh Địa toàn bộ lực lượng, có vẻ như tiến vào chiếm giữ Đại Hoang. Từ cái kia về sau hơn 300 năm, Vô Hồi Thánh Địa huyết chiến Đại Hoang, tổn thất nặng nề, nhưng vẫn là thành công tại Đại Hoang Thánh Địa chung quanh bố trí lên Vô Hồi pháp trận, dẫn dắt lực lượng ánh sáng, phong ấn cái kia phiến vực sâu phế tích. Nhưng là, chúng ta hay là không có làm rõ ràng trong vực sâu đến cùng là cái gì, mà lại mỗi đến màn đêm buông xuống, phong ấn khó mà tiếp dẫn quang minh, phong ấn lực lượng liền sẽ yếu bớt, hắc ám ác linh sẽ thẩm thấu pháp trận, một lần nữa bao phủ Đại Hoang. Hỗn loạn trình độ, xa so với đương kim mạnh hơn 10 lần. Thẳng đến 700 năm trước, Lý Hương Quân Thánh Chủ hóa thân bất diệt thánh quang, mới xem như khống chế được Đại Hoang cục diện. Mặc dù hắc ám hay là sẽ ở vào đêm sau bao phủ Đại Hoang, nhưng vô luận là phạm vi hay là trình độ, đều áp xúc đến có thể tiếp nhận phương diện. Lâm Thiên Lộc yên lặng đi tới, cùng Khương Nghị kể ra đã từng lịch sử. Khương Nghị tương lai là phải vào thánh địa, suốt đời tinh lực đều sẽ phóng tới Đại Hoang, cần hiểu rõ Đại Hoang lịch sử, hiểu rõ Vô Hồi Thánh Địa tinh thần. Khương Nghị cùng Thường Lăng đều nghiêm túc nghe, lần đầu tiên giải được Đại Hoang kịch biến kỹ càng quá trình. Nguyên lai không phải một đêm kịch biến, nguyên lai Vô Hồi Thánh Địa từng ở chỗ này huyết chiến hơn 300 năm mới khống chế cục diện. Dựa theo Lý Hương Quân Thánh Chủ năm đó dự toán, chỉ cần 2-300 năm, liền có thể hao hết bên trong hắc ám ác linh, triệt để khống chế Đại Hoang Thâm Nguyên. Nhưng là, Lý Hương Quân Thánh Chủ sau khi chết trăm năm về sau, Đại Hoang Thâm Nguyên xuất hiện mới, bất ngờ biến cố. Phong ấn tại trong vực sâu lực lượng hắc ám vậy mà tan thực vùng không gian kia, đem thánh quang năng lượng cường đại chuyển rời đến hư vô thâm không. Cứ như vậy, vực sâu lực lượng cùng phong ấn lực lượng liền tạo thành vi diệu cân bằng, khó mà lại hủy diệt nơi đó. Không chỉ có như vậy, Đại Hoang Thâm Nguyên bên ngoài, cũng chính là phong ấn bên ngoài không gian cũng nhận ảnh hưởng. Đại khái là tại 500 năm trước, có người xuất hiện ở nơi đó. Lâm Thiên Lộc yên lặng nói, đi tới, trước mặt hắc ám dần dần mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy một pho tượng đá đứng vững ở trong hắc ám, tỏa ra cường thịnh quan mang. Tượng đá chính là Lý Hương Quân, đứng đang ngồi nguy nga trên tế đàn, cao tới hơn 10 mét, quang mang ảnh hưởng mấy ngàn thước. Người nào? Khương Nghị nghe được có chút hồ đồ rồi. Lâm Thiên Lộc hướng về xa xa Lý Hương Quân tượng đá có chút hành lễ, mới nói, có thể hoành độ hư không thánh nhân. Sau đó thì sao? Khương Nghị khuôn mặt có chút động. Chúng ta mời hắn phong ấn đại hoàng, hắn lại nói bất lực. Sau đó, hắn là ở chỗ này xây tòa thành. Xây thành trì. Thường Lăng khó có thể tin, tại chỗ nguy hiểm như vậy xây cái gì thành. Lợi dụng nơi đó yếu kém không gian, đã thông hư không, đỡ kết nối nói, sau đó hắn liền rời đi. Chúng ta không biết hắn có phải thật vậy hay không bất lực, nhưng chúng ta rất rõ ràng, hắn đem nơi này xem như đồ chơi. Từ tòa thành kia sau khi xây xong, lần lượt có người vượt qua không gian tới. Có chút đến từ xa xôi hải vực, có chút đến từ Thương Huyền đại lục địa phương khác, còn có chút đến từ đại lục khác, đều là xông lầm một ít không gian bí cảnh sau bị ném tới nơi này. Dân ra, người càng ngày càng nhiều, tòa thành kia càng ngày càng hỗn loạn. Có người làm phá hư, có người trở thành bằng hữu của chúng ta. Hơn trăm năm về sau, cái kia thánh nhân lại trở về, hắn rất hài lòng náo nhiệt cổ thành, sau đó lại đang nơi đó xây dựng thêm quy mô, còn tự thân đặt tên Hắc Ám Vương quốc. Từ đó về sau, càng ngày càng nhiều người xông tới, Hắc Ám Vương quốc trở thành danh phủ kỳ thực vương quốc. Vừa mới bắt đầu chúng ta vô hồi thánh địa còn có thể bằng vào chủ nhân thân phận khống chế cục diện, lại về sau, mấy cỗ sức mạnh cường hãn xuất hiện, trải qua luân phiên chém giết về sau, cùng chúng ta tạo thành giằng co. Hiện tại Hắc Ám Vương quốc, tổng cộng có 3 bên chủ nhân, chế ước lẫn nhau chế định quy tắc. Lâm Thiên Lộc đi tới, ngừng, quay đầu nhìn xem hoàn toàn ngây người Khương Nghị, lộ ra vệt nụ cười nhàn nhạt. Ta liền biết ngươi sẽ là bộ dáng này. Khương Nghị không chỉ có là ngây dại, càng là chấn trụ. Lần này giới thiệu đơn giản lật đổ hắn đối với Đại Hoang Thâm Nguyên tất cả tưởng tượng. Nơi đó có vương quốc. Nơi đó là trong không gian hư vô bí mật tiết điểm. Nơi đó vậy mà đỡ tiếp lấy Đại Dương Minh Ngông, Thương Huyền, cùng với các đại lục. Nơi đó còn có đến từ địa phương khác thế lực cường đại. Ngươi tại Ly Hỏa Thánh địa chơi đặc sắc, nhưng chúng ta vị kia không bất lo thánh chủ cũng nói đến không sai. Người trong thiên hạ đều cảm giác vô hồi thánh địa muốn bị Đại Hoang Thâm Nguyên mai táng, thật tình không biết chúng ta vô hồi thánh địa sẽ tại Đại Hoang Thâm Nguyên dục hỏa chúng sinh. Hắc Ám Vương quốc, nó là thuộc về Đại Hoang bí mật, là vô hồi thánh địa bí mật, là toàn bộ Thương Huyền bí mật. Lâm Thiên Lộc hướng Khương Nghị nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, nơi đó so với ngươi tưởng tượng muốn đặc sắc. Hàn Ngạo từ Khương Nghị bên người đi qua, cao ngạo nói, Hắc Ám Vương quốc có thể đổi mới ngươi dế núi này thế giới quan. Đi thôi, mang ngươi mở mắt một chút. Nhìn xem đến cùng là ngươi không xứng với vô hồi thánh địa, hay là vô hồi thánh địa không xứng với ngươi. Trong bóng tối còn có rất nhiều vô hồi đệ tử, săn giết để lại ác linh, để bảo toàn trên mặt đất yêu dị hoa hồng. Cũng có khí thế cường thịnh vô hồi trưởng lão, tại mặt lệnh lấy tuần sát hắc ám. Bồi tiếp tiến đến các đệ tử không mình hành lễ về sau, liên tiếp tản ra, chấp hành nhiệm vụ của bọn hắn. Đây chính là thông đạo. Lâm Thiên Lộc mang theo bọn hắn đi vào một chỗ hố đất, thả người nhảy xuống, trong nháy mắt biến mất. Hàn Ngạo theo sát lấy nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm. Ông ta. Thường Lăng tranh thủ thời gian lôi kéo Khương Nghị, đã từng muốn cũng sẽ không nghĩ ba chữ, hiện tại giống như yên lặng quen thuộc. Khương Nghị cũng thuần thục ôm lấy Thường Lăng. Nhưng là, đang chuẩn bị nhảy đi xuống thời điểm, đống nhiên chú ý tới trước mặt trong bóng tối có hình hào quang sáng tỏ. Không phải tượng đá loại kia chướng mắt lại bá đạo quang mang, cũng không phải liệt diễm thiêu đốt, thánh văn nở rộ lấp loé quang mang. Đoàn quang mang kia sáng tỏ lại nhu hòa, tinh khiết lại thánh linh. Thánh Lộc. Khương Nghị vô ý thức nhắm lại mắt, nhìn kỹ đi. Một cái toàn thân trắng như tuyết hiệu còn đứng ở đằng xa, cao không quá 1 mét, lại vô cùng thần dị. Tuyết trắng thân thể tỏa ra sáng bóng trong suốt, như dương chi ngọc điêu khắc thành, cái trán sừng hiệu rộng rãi phi thường, nơi đó nở rộ quang mang càng sáng tỏ, giống như là đầu đội lên một vòng hạ nguyệt, để nó lộ ra càng thêm thần dị phi phàm. Khương Nghị nhìn xem nó, nhớ tới lúc trước cùng Yến Khinh Vũ bị nhốt hắc ám chẳng cảnh. Chương 347: Siêu cấp chợ giao dịch. Thật thần kỳ bạch lộc. Thường Lăng ngạc nhiên nhìn phía xa hiệu con, rất khó tưởng tượng âm khí âm u trong bóng tối vậy mà lại có như thế thánh khiết sinh linh. Bạch lộc có chút nghiêng đầu, như ngọc thạch đen mắt to hiếu kỳ nhìn một chút bọn hắn, vậy mà đi tới. Khương Nghị lộ ra dáng tươi cười, là một đêm kia bạch lộc sao, còn giống như biết hắn a. Bạch lộc đi đến trước mặt bọn hắn, toàn thân tỏa ra mông lung ánh trăng, như là sóng nước dập dờn, siêu trần thoát tục, thần dị tới cực điểm. Người tốt. Khương Nghị hướng phía Bạch Lộc chào hỏi. Bạch Lộc do dự một lát, vậy mà thật bu lại. Các ngươi nhận biết. Thường Lăng kinh ngạc, như vậy thánh linh tiểu thú vậy mà lại chủ động tới gần Khương Nghị cái này chiến tranh con buôn. Nhưng mà, để Khương Nghị lúng túng là, Bạch Lộc không nhìn hắn, mà là tiến tới Thường Lăng trước mặt, còn nhẹ ngửi khí tức của nàng. Nó giống như thích ta ai. Thường Lăng đôi mắt sáng lên, thứ trên thân Khương Nghị dãy rùa xuống tới. Bạch Lộc chấn kinh lui về phía sau mấy bước. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thường Lăng mỉm cười đi qua, mặc dù mặc Khương Nghị quần áo, nhưng vẫn là không che giấu được cái kia phần thanh lệ tuyệt mỹ, tại mông lung ánh trăng quang mang chiếu ưng dưới, càng lộ vẻ tươi mát thoát tục, mỹ lệ không gì sánh được. Bạch Lộc do dự một chút, không tiếp tục chạy, mặc cho Thường Lăng tay rơi xuống trên đầu của nó. Thánh linh vậy mà tới gần loài người. Nữ hài nhi kia là ai? Vậy mà có thể cùng thánh linh ở chung. Nơi xa tuần sát vô hồi các đệ tử khiếp sợ nhìn xem một màn này, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Khương Nghị có chút không cam tâm, lặng lẽ tới gần, đưa tay liền muốn dây vào Bạch Lộc. Bạch Lộc lập tức lui lại hai bước, tránh khỏi hắn khinh nhận. Thường Lăng hé miệng cười khẽ, đi đến Bạch Lộc bên cạnh. Bạch Lộc như ngọc thạch đen con mắt mắt nhìn Khương Nghị, mới thân mật hướng Thường Lăng trên thân ủi ủi. Sắc Lộc A. Khương Nghị cảm khái lắc đầu. Người thích ta sao? Cùng ta về Đan Quốc đi, chúng ta nơi đó có rất rất nhiều ăn ngon. Thường Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Lộc lông tuyết trắng phát, mềm mại thuận hoạt, như tơ lụa, còn có chút lạnh lạnh cảm giác. Khi Khương Nghị, Thường Lăng, mang theo Bạch Lộc xuất hiện tại Hắc Ám Vương quốc thời điểm. Chờ đến không nhịn được Hàn Ngạo lập tức trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem đầu kia thánh khiết Bạch Lộc. Thánh Linh. Lâm Thiên Lộc kinh ngạc nhướng nhướng lông mi, thật bất ngờ vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Bạch Lộc, càng ngoài ý muốn Bạch Lộc vậy mà lại đi theo Thường Lăng bên cạnh. Bạch Lộc là các ngươi vô hồi thánh địa nuôi. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắc ám thâm thúy, phảng phất vô biên vô hạn, chỉ có dưới chân bệ đá tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Nó là 700 năm trước sau đoạn thời gian kia xuất hiện, đại khái là tại Lý Hương Quân thánh chủ sau khi chết, có thể ở trong hắc ám hành tẩu, ác linh manh thú tránh lui. Có người nói nó là thánh chủ hóa thân, gánh chịu lấy linh hồn của nó, tuần tra đại hoang. Chúng ta chưa bao giờ quấy nhiễu qua nó càng chưa từng tới gần qua chúng ta bất luận kẻ nào. Nó giống như vẫn luôn là lớn như vậy nhỏ. Chưa bao giờ biến hóa qua. Lâm Thiên Lộc rất ngạc nhiên, đóng giữ đại hoang đến nay hơn 100 năm, gặp qua Bạch Lộc mấy chục lần, lại đều chỉ là nhìn thoáng qua, chưa từng nhìn nó tới gần qua ai. Hơn 700 năm rồi. Khương Nghị kinh ngạc đánh giá Bạch Lộc. Đây là bị phong ấn? Hay là chuyện gì xảy ra? Nó giống như rất thích ta. Thường Lăng nhu hòa vớt ve Bạch Lộc, Bạch Lộc rất hưởng thụ tựa sát nàng, ngửi nhẹ lấy trên người nàng ngùi. Cái này sao có thể? Hàn Ngạo chau mày. Nhìn về phía Thường Lăng ánh mắt có chút lăng lệ. Chính là bởi vì Bạch Lộc thần bí, cùng Lý Hương Quân thánh chủ truyền thuyết, rất nhiều vô hồi đệ tử đều từng muốn đạt được nó ưu ái, chứng minh bất phàm của mình. Bao quát hắn, bao quát Thương Hàn Nguyệt những cái kia, đều thử qua, kết quả ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Cái này Thường Lăng tính là thứ gì? Khương Nghị nhớ tới lúc trước Bạch Lộc trên thân con cựu truyền kim dương sâm. Cựu truyền kim dương sâm ưa thích tinh khiết đồ vật. Chẳng lẽ Bạch Lộc cũng ưa thích tinh khiết? Thường Lăng có trí tuệ, có thiên phú, có tính cách, còn có chút cường thế, nhưng là nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh rất đơn thuần, tiếp xúc người đơn giản hơn, linh hồn tự nhiên mà vậy liền tương đối còn tinh khiết hơn rất nhiều. Ta, Lâm Thiên Lộc, mời đến Hắc Ám Vương Quốc. Ta, lấy vô hồi thánh địa tên, là sau lưng hai người bảo đảm. Lâm Thiên Lộc hướng về vô biên Hắc Ám hô to. Ù. Trước mặt Hắc Ám giống như là màn tre giống như chậm rãi kéo ra, quang mang rực rỡ đập vào mặt. Chiếu ánh lấy bọn hắn dưới chân con đường bằng đá. Cẩn thận quan sát, nơi đó là một tòa đứng vững cửa đá. Cao tới 100 mét, nặng nghề rộng rãi, phía trên khảm nạm lấy vô số tinh thạch, phát họa ra huyền diệu pháp trận. Đại khí bằng bạc, thần bí rung động. Đi thôi. Lâm Thiên Lộc vừa muốn ra hiệu bọn hắn đi vào, Bạch Lộc lại hốt hoảng lui lại, trong nháy mắt biến mất tại trên bệ đá. Nó chạy. Thường Lăng nhanh đi bắt, lại chỉ để lại đạo nhu hòa ánh trăng. Không chạy còn có thể đi theo ngươi. Si tâm vọng tưởng. Hàn Ngạo hừ lạnh, liền biết Bạch Lộc làm sao lại cùng ngoại nhân cùng một chỗ. Đi thôi. Khương Nghị lôi kéo Thường Lăng tay, đi hướng trước mặt cửa đá. Chuẩn bị sẵn sàng, đừng dọa đến các ngươi cái này hai dế nhúi. Hàn Ngạo ở phía trước hừ lạnh. Đừng nóng giận, hắn chính là cần ăn đòn. Khương Nghị trấn an Thường Lăng. Ta không cùng loại người này chấp nhận. Xuyên qua rộng rãi 100 mét cửa lớn, đập vào mắt hoàn cảnh để cho hai người cùng nhau động dung. Thường Lăng giật mình mở ra miệng nhỏ đỏ hồng. Hắc ám vô biên, băng lanh thấu xương, phóng tầm mắt nhìn tới lại tất cả đều là tỏa ra ánh sáng lung linh cung điện, có tráng lệ như đình viện, có giường cột chạm trổ giống như thuyền lớn, có tầng tầng giao thoa như sơn nhạc. Bọn chúng lơ lửng ở trên không, chập trùng giao thoa, càng là hướng xuống, cung điện càng phổ thông, càng là đi lên, cung điện càng là rộng rãi khí phái, càng là nguy nga khổng lồ. Mỗi tòa cung điện đều bị tráng kiện xiềng xích cố định. Xiềng xích đều là từ phía dưới không nhìn thấy đáy trong bóng tối dọc theo người ra ngoài. Phía dưới cùng nhất chừng mấy trăm mét thô, khiến cho người rung động, càng là hướng lên, xiềng xích dần dần biến nhỏ, cũng dọc theo vô số nhỏ bé xiềng xích. Phảng phất từng cây thông thiên đại thụ, tại bóng tối vô tận bên trong tận tình nở rộ. Hắc Ám Vương quốc bên trong náo nhiệt ồn ào, đại lượng cường giả dẫm lên chập trùng lên xuống xiềng xích bốn chỗ du tẩu, như dẫm trên đất bằng, rất nhiều hiếm thấy dị thú mãnh cầm trong bóng đêm bay lượn, trở đến từ các nơi trên thế giới cường giả. Có chút trong cung điện còn ngẫu nhiên truyền ra kịch liệt reo hò, giống như có cái gì đặc biệt đặc sắc sự tình phát sinh. Nơi này chính là Hắc Ám Vương quốc. Khương Nghị cho dù là chuẩn bị kỹ càng, vẫn là bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Hắc Ám bao phủ dưới đại hoang thâm nguyên bên trong vậy mà lại có dạng này một cái náo nhiệt lại lộ ra quỷ dị vương quốc. Thường Lăng đột nhiên nhớ tới Khương Nghị nói lời, không có chuyện ra ngoài đi một chút, thế giới bên ngoài xa so với ngươi tưởng tượng muốn đặc sắc. Hắc Ám vương quốc bên trong có rất nhiều điều kiện hạn chế, tương lai ngươi chân chính gia nhập vô hồi thánh địa, có thể ở chỗ này từ từ hiểu rõ. Ngươi bây giờ chỉ cần biết, Hắc Ám vương quốc nhạc dạo chính là giao dịch. Nơi này giao dịch hết thể đồ vật, bao quát linh bảo, bao quát vận mệnh. Nhưng là cùng phía ngoài giao dịch không giống với, nơi này không cần tinh tệ, không cần linh thạch, mà là đồng giá trao đổi. Ngươi xem trọng thứ gì, liền dùng đồ vật của ngươi đi trao đổi. Nếu như song phương nguyện ý, cái kia giao dịch đạt thành. Nếu như không nguyện ý, hai cái biện pháp giải quyết. Một là tiến đại tự tại điện luận võ, thực lực mạnh yếu luận định vật phẩm thuộc về. Hai là hướng càng mạnh người, ký kết chủ tớ thời hạn, thỉnh cầu nó ra mặt bãi bình. Lâm Thiên Lộc dẫm tại khoan hậu trên xiềng xích, mang theo Khương Nghị bọn hắn đi vào náo nhiệt Hắc Ám Vương quốc. Mấy trăm năm qua, chúng ta vô hồi thánh địa tại Hắc Ám Vương quốc ký kết rất nhiều người hầu, cũng đã nhận được rất nhiều linh bảo. Có chút người hầu, lai lịch phi phàm, có chút linh bảo, chưa từng nghe thấy. Nhưng là, chúng ta vô hồi thánh địa chủ nhân thân phận ngay tại gặp phải khiêu chiến. Một là chúng ta cần phân ra đầy đủ tinh lực trấn áp đại hoang, không thể toàn diện giữ gìn nơi này. Hai là cứ việc ba bên chúng ta chủ nhân đang cực lực bảo trì Hắc Ám Vương quốc tính bí mật, nhưng nơi này tồn tại hay là tại bị càng ngày càng nhiều người biết được. Nếu như ngày nào có càng mạnh thế lực phát hiện nơi này, tất nhiên sẽ quy mô tiến vào, đối với ba bên bá chủ cách cục khởi xướng khiêu chiến. Lâm Thiên Lộc có ý thức tại dẫn dắt đến Khương Nghị. Đại thừa Thánh Văn Thú Linh Văn, đối với hiện tại vô hồi thánh địa mà nói quá trọng yếu. Bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là có thể cùng siêu cấp thiên tài, cùng tầng cao nhất lực lượng. Khương Nghị có dám hay không đến đại tự tại điện tiếp nhận khiêu chiến? Hàn Ngạo hay là đối lại trước thất bại canh cánh trong lòng? Ta không có gì tốt giao dịch. Khương Nghị lắc đầu, tiếp tục xem chung quanh cung điện xiềng xích, bên ngoài nhìn xem liền rung động, đi đến bên trong càng là cảm xúc chập trùng. Vô hồi thánh địa a vô hồi thánh địa, các ngươi vậy mà ẩn giấu đi dạng này bí mật. Chắc không được vô hồi không tâm tư kinh doanh la phủ, nguyên lai là khinh thường. Chắc không được vô hồi thánh địa ở bên ngoài bảo trì điệu thấp. Nguyên lai là muốn bảo vệ nơi này bí mật. Chương 348, Hắc Ám Quy Tắc. Ta chỗ này có thú văn thánh pháp, có thể tại linh nguyên cảnh liền toàn diện kích phát thú linh văn tiềm lực, đem có thể diễn biến hình thú hoàn chỉnh diễn biến đi ra, cũng có thể cường hóa linh hồn, vì ngươi tiến vào linh hồn cảnh làm chắc cơ sở. Hàn Ngạo ánh mắt sáng rực kích thích Khương Nghị. Thánh cấp võ pháp hiếm thấy mà khó được, thú linh văn thánh pháp càng là như vậy, hắn không tin Khương Nghị không động tâm. Ngươi muốn từ ta chỗ này muốn đi cái gì? Khương Nghị kinh ngạc nhíu nhíu mày, ngươi có hảo phóng như vậy sao? Vậy mà mở miệng chính là thánh cấp võ pháp. Ta muốn bí mật của ngươi. Bí mật gì giá trị thánh phẩm thú văn? Ngươi là cái gì linh văn? Chính là đơn giản như vậy, ngươi dám tiếp sao? Hàn Ngạo sắc thực hiếu kỳ Khương Nghị linh văn, vậy mà có thể kích thích đến hắn Long Nguyên, nhưng chủ yếu hơn chính là hắn muốn tại trọng yếu trường hợp tại dưới vạn chúng chú mục, hung hăng thắng Khương Nghị. Hắn muốn để vô hồi thánh địa trưởng lão đệ tử đều biết rõ. Hắn Hàn Ngạo là vô hồi thánh địa mạnh nhất chiến đấu cường giả, có một không hai, cũng không thứ hai. Các ngươi muốn ở chỗ này ở lại 5 ngày, không ngại trước thể nghiệm sở hợt Hắc Ám Vương quốc đặc sắc. Lâm Thiên Lộc cũng nghĩ nhìn lại Khương Nghị chân chính thực lực. Nếu ngài muốn nhìn, ta liền cùng Hàn Ngạo so một trận. Bất quá, ta không thích chiếm người tiện nghi, hắn không cần lấy cái gì thú văn thánh pháp đến cùng ta so. Khương Nghị cũng không nốc, chỉ cần mình tiến thánh địa, thánh chủ tự nhiên sẽ chuẩn bị cho hắn võ pháp làm lễ gặp mặt. Nếu như kia cái gì thú văn thánh pháp thật có kỳ hiệu, thánh chủ khẳng định từ Hàn Ngạo trong tay hao đi ra. Hàn Ngạo tiếp cận Khương Nghị, người muốn cái gì? Nghe Lâm Tiền Bối vừa mới giới thiệu, có cái gì chủ tớ thời hạn? Ta nếu là thắng, ngươi cho ta làm 5 năm người hầu. Ngươi muốn chết? Hàn Ngạo giận tím mặt. Đây chính là ta giao dịch điều kiện, có tiếp hay không tùy ngươi. Khương Nghị nhất định phải xoa xoa ra hỏa này ngạo khí. Hàn Ngạo cắn răng nói, ta cũng cải biến điều kiện, ta không muốn bí mật của ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi cho ta làm 5 năm người hầu. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Khương Nghị mỉm cười tiếp nhận, cố ý hướng phía Hàn Ngạo duỗi ra ngón cái, run run rẩy rẩy ép đến phía dưới. Đừng tùy tiện, ta trước đó không dùng toàn lực. Hàn Ngạo lộ ra bôi nhe răng cười, trên mặt bộ phận vị trí đều nổi lên vảy rồng. Đồng môn ở giữa không nên nháo đến như thế cương. Như vậy đi, người nào thắng ai làm sư huynh, người nào thua cam nguyện làm sư đệ, gặp mặt muốn hành lễ. Lâm Thiên Lộc lắc đầu, khuyên nhủ bọn hắn. Hàn Ngạo dù sao cũng là hắn đệ tử thân truyền, quanh năm đi theo bên cạnh hắn, nếu thật là làm Khương Nghị nô buộc, trên mặt hắn cũng không ánh sáng. Nghe Lâm tiền bối, dẫn đường đi. Khương Nghị đưa tay hướng Hàn Ngạo ra hiệu. Hàn Ngạo khinh thường hừ lạnh, ngu xuẩn, dế nhúi. Coi Hắc Ám Vương quốc là các ngươi cái kia trại đất. Muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, suy nghĩ gì thời điểm bắt đầu liền chừng nào thì bắt đầu. Vậy thì do ngươi an bài, cao quý vô hồi đệ tử. Khương Nghị cười lắc đầu. Đương nhiên muốn do ta an bài, ngươi biết cái gì? Hàn Ngạo quay người rời đi. Lâm tiền bối, có người hướng ngài đề cập qua, Hàn Ngạo thiếu quản giáo sao? Hắn tính tình là kiêu ngạo chút, nhưng không có hôm nay nghiêm trọng như vậy. Lâm Thiên Lộc lắc đầu, đứa nhỏ này là bị kích thích, trước đó nghe được Khương Nghị cự tuyệt vô hồi thánh địa liền tuyên bố muốn đích thân đi giáo huấn, về sau Khương Nghị tại Ly Hỏa thánh địa đại náo một trận, trêu đến thánh chủ ưu ái, cưỡng ép mời chào, kích thích hơn đến Hàn Ngạo. Hôm nay rốt cục chạm mặt, kết quả bị đánh. Lấy Hàn Ngạo tính cách, không có bạo tẩu coi như khắc chế. Ta cần chờ bao lâu? Hắc Ám Vương quốc đại tự tại điện tổng cộng có 18 tòa, phân thuộc khác biệt cảnh giới phương diện. Linh nguyên cảnh giai đoạn nhiều nhất náo nhiệt nhất, bình thường cần đưa ra xin mời, chờ đợi chống đi sân bãi. Dựa theo Hàn Ngạo tính cách, hắn hẳn là sẽ cho ngươi đưa ra lớn nhất tòa kia, còn muốn chào hỏi càng nhiều người, cố ý muốn chờ một ngày tả hữu đi. Chúng ta vừa vặn khắp nơi đi dạo. Khương Nghị vừa nói xong, phía trước đột nhiên truyền đến mát lạnh hạt rẽ. Một vị phụ nhân cưới linh hạc nhẹ nhàng mà tới, hướng Lâm Thiên Lộc trưởng lão cung kính hành lễ. Túc lão, Chí Tôn Kim Thành lại muốn ồn ào sự tình, ngài dễ chịu nhất đi xem một chút. Ngươi dẫn bọn hắn hai cái bốn chỗ đi dạo. Lâm Thiên Lộc đằng không mà lên, cấp tốc biến mất tại tỏa ra ánh sáng lung linh trong hư không tối tăm. Tiền bối. Khương Nghị đang muốn chắp tay hành lễ, phụ nhân kia không để ý tí nào, cưới linh hạc biến mất. Xem ra thánh địa kiêu ngạo là bệnh chung. Khương Nghị lắc đầu, lôi kéo Thường Lăng bốn chỗ đi dạo. Trước mặt xiềng xích càng ngày càng dày đặc, người cũng càng ngày càng nhiều. Có người cưới dị thú, có người kết bạn mà đi, cũng có người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Phổ biến đều quấn lấy cái chán, che chính mình linh văn, có chút thậm chí còn mang theo mặt nạ, ngụy trang thân phận. Nhưng là, bọn hắn nhãn thần đều phi thường sáng tỏ, tại trải qua trên thân người loạn quét, tìm kiếm lấy ưa thích đồ vật. Nơi này dù sao cũng là siêu cấp chợ giao dịch, đi vào nơi này không phải tị nạn chính là đãi đoạt bảo bối. Khương Nghị quần áo rách rưới, dính lấy vết máu, Thường Lăng cũng là đầy người bụi đất. Bọn hắn tựa như là hai cái tiểu ăn mày một dạng, đi tại xiềng xích đại đạo phi thường đáng chú ý. Bằng hữu, người nữ nô này bán không? Đâm đầu đi tới một đám người đưa tay ngăn cản Khương Nghị. Nữ nô. Thường Lăng má ngọc hơi trầm xuống, ta chỗ nào giống nô? Muốn cái gì, ta cùng người trao đổi. Cầm đầu nam tử trên dưới đánh giá mắt Thường Lăng, càng xem càng hài lòng, mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tuyệt đối là cái mỹ nhân nhi. Ta muốn mệnh của ngươi. Khương Nghị lôi kéo Thường Lăng đối diện đi qua, cái trán linh văn nở rộ, toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, giống như là đầu đáng sợ hung cầm đột nhiên triển khai hai cánh đồng dạng. Nam tử trong lòng lắc một cái, theo bản năng hướng hai bên tránh đi. Bằng hữu, hỏa khí không nhỏ a. Phía trước có vị nam tử cười nhấc ngang côn sắt, ngươi trên cổ treo tiểu tháp giống như không sai, có hứng thú hay không trao đổi? Không hứng thú. Khương Nghị đưa tay đè lại trước mặt côn sắt, mãnh lực đẩy. Nam tử vững vàng bắt lấy, tự tin có thể ngăn cản. Kết quả đánh giá thấp Khương Nghị lực đạo trên tay, vội vàng không kịp chuẩn bị bị bỗng nhiên triển khai. Mấy người đang chuẩn bị đến nói giao dịch xem xét không dễ trọng, nhún nhún vai đều lách qua. Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn phía xa nguy nga bảo điện, giống như là 9 tầng bảo tháp, toàn thân kim hoàng, quang mang như sóng lớn tầng tầng nở rộ. Tại Đông Đảo bảo điện ở giữa phi thường đáng chú ý. Bảo điện phía trước còn người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nơi này lại còn có thương hội. Khương Nghị đang muốn hiếu kỳ đi qua. Thường Lăng bỗng nhiên giữ chặt hắn, ngươi nhìn nơi đó. Tại cao hơn trong hư không, lơ lửng một tòa thuyền hình cung điện, tỏa ra ánh sáng lung linh, hơi nước bốc hơi, như mộng như ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy ôn tuyển tiên cảnh bốn chữ. Thường Lăng nhìn xem suối nước nóng hai chữ, toàn thân đều không thoải mái, từ khi rời đi Đan Quốc, đã rất lâu không có thư thư phục phục của qua suối nước nóng. Hắc Ám Vương quốc lại còn có hưởng lạc nơi trốn. Khương Nghị lắc đầu, nhìn Thường Lăng hai mắt sáng lên bộ dáng, hay là mang theo nàng đi trước nơi đó. Hì hì. Thường Lăng hiếm thấy toát ra tiểu nữ hài nhi tư thái, lôi kéo Khương Nghị chạy về phía trước. Ôn tuyển tiên cảnh bảo điện phi thường to lớn, càng là đi vào, hình dáng càng là rung động. Dài đến hơn 500 mét, cao càng có gần 200 mét. Vàng son lộng lẫy thân tàu bên ngoài còn sinh trưởng lấy khổng lồ lại xanh biếc cây cối, càng có thác nước lao nhanh mà ra, vẩy hướng phía dưới bóng tối vô tận. Đạo đạo xiềng xích tráng kiện cứng rắn, xuyên qua trong đó, một mực đính tại trong hư không. Lối vào lại còn là tòa núi đá, phồn hoa như gấm, cây xanh râm mát, giống như đặt mình vào tại rừng rậm u cốc trước. Chỉ là cái này ôn tuyển tiên cảnh không có Khương Nghị tưởng tượng náo nhiệt, ngược lại rất quẩn cũ ẽ, không có người ra vào. Hẳn là vội vàng giao dịch, không người đến hưởng thụ đi. Khương Nghị âm thầm nghĩ đến, mang theo Thường Lăng đi vào phía trước. Ngươi nhìn nơi đó. Thường Lăng chỉ vào bên cạnh hư không, nơi đó lại còn đứng đấy năm đầu toàn thân trắng như tuyết ác viên, xác thực nói là bay ở trong hư không. Bọn chúng vậy mà mọc ra khoan hậu cánh. Ác viên cao gần 10 mét, cũng không hùng tráng, nhưng cực kỳ cường tráng, cơ bắp đường cong giống như là như sắt thép, hai cánh tả hữu triển khai mười mấy mét, bay ở trong hư không phi thường đáng chú ý. Mỗi đầu ác viên bên trên các chạm lấy một vị bạch bảo, mang theo mặt nạ vàng kim, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mặt ôn tuyển tiên cảnh. Khương Nghị xa xa đánh giá mắt, mang theo Thường Lăng đi trước, hỏi ngồi tại miệng hang nữ tử xinh đẹp. Xin hỏi, nơi này dùng cái gì giao dịch? Nữ tử giơ lên xinh đẹp mỹ mạo, đánh giá phía trước hai cái tiểu hài nhi, chú ý tới hai người chộp vào cùng nhau tay. Các ngươi muốn cái gì phục vụ? Thật đơn giản tắm rửa liền tốt. Ở bao lâu? Thầy xong liền đi. Khanh khách nữ tử cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười trang điểm lộng lẫy, ngửa tới ngửa lui. Có gì đáng cười sao? Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không không biết nơi này là địa phương nào? Ngươi đem chúng ta cái này coi là nhà tắm rồi. Chương 349, thiện ác song sinh tử. Nơi này không phải sao? Khương Nghị vừa nhìn về phía trong bóng tối đằng đằng sát khí đám kia phi thiên bạch viên, chẳng lẽ đến nhầm địa phương? Ngâm trong bùn tắm ngược lại là có thể ngâm, nhưng chúng ta chủ yếu nghiệp vụ là tị nạn, tị nạn đồng thời nhắc lại cung cấp phục vụ tương ứng. Hiểu chưa? Không phải quá rõ. Nói như vậy, ngươi chọc phải cái gì người không chọc nổi, nơi này có thể giấu mấy ngày. Ngươi đạt được cái gì linh bảo muốn an tĩnh linh hội, nơi này có thể cung cấp mật thất. Nếu như ngươi có bảo bối gì không tiện mang ở trên người, nơi này cũng có thể gửi lại. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần chính là muốn theo tiểu cô nương chơi điểm tư tưởng, phá cái thân cái gì, chúng ta cũng có thể cung cấp gian phòng, cam đoan các ngươi vớt ve an ủi thời điểm, sẽ không có người quấy rầy. Nữ tử nói, đối với Khương Nghị Thường Lăng trừng mắt nhìn. Khương Nghị biểu lộ một trận xấu hổ, Thường Lăng gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng. Chúng ta nơi này, còn có thể cung cấp tình dược, bất quá khác thu phí. Lần thứ nhất nha. Nhất định phải chơi tận hứng, chơi thoải mái, chơi. Nữ tử còn muốn giới thiệu, Khương Nghị tranh thủ thời gian đánh gãy, chúng ta mới từ bên ngoài tiến đến, trên thân rất bẩn, chỉ là muốn tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Như vậy đi, liền theo chúng ta cần mật thất tu luyện tiêu chuẩn, cho chúng ta làm cái địa phương. Tốt ta các ngươi là cái gì linh văn, ta an bài cho các ngươi linh lực dư giả gian phòng. Hòa thuộc tính. Đem đồ vật cho ta đi, nhìn đồ đạc của các ngươi, cung cấp tương ứng đẳng cấp gian phòng. Khương Nghị đang muốn tra thanh đồng tháp, bên cạnh Thường Lăng lập tức đưa lên mấy khỏa đan dược, ta muốn bí ẩn nhất gian phòng, an toàn nhất gian phòng. Nữ tử lung lay trong bình ngọc đan dược, hai mắt tỏa sáng, cười nhẹ nhàng, mời. Cam đoan các ngươi hài lòng. Chấm đã. Xa xa phi thiên bạch viên bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hống, thanh chấn hư không. Thường Lăng giật mình, vô ý thức ôm gấp Khương Nghị. Xinh đẹp nữ nhân cười nói, không cần phải để ý đến hắn, luyện cuống họng đâu. Hai người các ngươi, cút cho ta. Phi thiên bạch viên bên trên một vị nam tử mặc bạch bào nhấc lên áo choàng, lộ ra một tấm anh tuấn lại hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn kia. Khương Nghị cùng Thường Lăng không hiểu thấu, ngươi là đang cùng chúng ta nói chuyện. Nơi này còn có người khác sao? Cút nhanh lên. Có ý tứ gì? Ngươi là đầu tưới, nghe không hiểu nói, hay là lỗ thai nhét lông chó, nghe không rõ nói. Ngươi phát cái gì điên? Không thấy được nơi này không ai ra vào sao, ánh mắt ngươi còn có vấn đề. Lan. Nam tử mặc bạch bào cao ngạo cường thế, cao giọng quát mắng. Khương Nghị dở khóc dở cười, ta mẹ nó dài quá một tấm dễ bắt nạt mặt sao, tắm một cái đều có thể đụng phải người chỉ vào cái mũi hô lăn. Nếu không, chúng ta không tắm. Thường Lăng cảm giác đám người kia giống như không dễ chọc, mà lại ôn tuyển tiền cảnh phía trước xác thực quẩn cũ ẽ, nàng không muốn lại cho Khương Nghị rước lấy phiền phức. Ta hôm nay còn không phải tẩy. Khương Nghị đối với trước mặt nữ tử nói, an bài gian phòng. Người muốn chết. Nam tử toàn thân nở rộ lên mãnh liệt hào quang màu tím, dọi khắp nơi hắc ám hư không, cách mấy trăm mét hướng Khương Nghị vung lên nằm đấm. Thử quang cuồn cuộn, sát uy tràn ngập. Trong hư không tăm tối lại còn vang lên cổ quái nỉ non vật ngữ. Màu tím trọng quyền vạch phá hắc ám, thiên thạch giống như thẳng đến Khương Nghị. Coi ta dễ ước hiếp rồi. Khương Nghị gọi được Thường Lăng phía trước, hai tay triển khai, thủ hộ Thường Lăng, cái trán linh văn hào quang tỏa sáng, dẫn dắt toàn thân liệt diễm mãnh liệt mà ra, sôi trào bốc lên, hóa thành ba đạo đẹp đẽ kim liên, xoay tròn lên gào thét ánh lửa màu vàng, đối diện đánh tới cái kia đạo trọng quyền. Ầm ầm. Kim liên cùng quang quyền liên tiếp va chạm, ầm ầm nổ tung. Quang mang nở rộ, thanh triều ù ù, mãnh liệt khí lãng sóng biển dâng tứ tán lao nhanh. A. Nữ tử xinh đẹp giơ lên xinh đẹp lông mày, kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Ngươi đang làm gì? Phi Thiên Bạch Viên phía trên nam tử ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, ngươi cũng dám cản ta quyền. Không ngăn ngươi, chờ chết à, ngươi mẹ nó đầu khuyết dưỡng rồi. Khương Nghị tính nhẫn mại mài hết. Đầu tiên là Thiên Khải bí cảnh, lại là Hắc Ám Vương quốc, ta mẹ nó nhìn xem cứ như vậy cần ăn đòn sao? Ai đụng phải ai trêu chọc? Thứ không biết chết sống. Ngươi gây nhầm người. Nam tử âm thanh động hư không, hai mắt tràn ngập hào quang màu tím, toàn thân quần áo phân phật, khí thế tăng vọt. Cường thịnh hào quang màu tím trong nháy mắt nở rộ, chiếu thấu hắc ám hư không, giống như là một vòng sáng chói mà tôn quý kiêu dương, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý. Ban thưởng ngươi vừa chết. Nam tử bay lên không bạo khởi, hai tay dùng sức hướng về sau tụ lại, tiếp lấy đột nhiên vung ra. Thử quang cuồn cuộn, sát uy tràn ngập. Thần bí nỉ non vang lên lần nữa, quanh quần thâm không, nghiêm túc trang trọng. Hào quang màu tím chỗ sâu, mơ hồ xuất hiện một tôn khổng lồ Phật ảnh, chắp tay trước ngực, cấp tốc rộng mở. Ầm ầm. Hư không bạo động, cường quang như sấm, đạo đạo Phật trưởng như mưa to phô thiên cái địa đánh phía Khương Nghị. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, đây là cái gì linh văn, lại là cái gì võ pháp? Hứa công tử, ngươi quá mức. Nữ tử xinh đẹp nhắc nhở nam tử, nhưng không có ý xuất thủ. Khương Nghị đẩy ra Thường Lăng, toàn thân liệt diễm bước lên, ngưng tụ hỏa dược, chiếu nghiêng trời cao, đón khắp thiên Phật trưởng vọt tới. Chu tước tiếng gáy to khí hải, linh lực quần quận toàn thân. Khương Nghị đại thừa thánh văn toàn diện thức tỉnh. Ngọn lửa màu vàng nóng sôi trào như núi lửa phun trào, quét sạch hơn 200 mét. Xa xa nhìn lại, giống như là hai mảnh lao nhanh hải triều đối diện va chạm. Phật trưởng che trời, kim viêm hóa tinh. Tử quang kim viêm lẫn nhau nuốt hết trong chốc lát, kim viêm hỏa tinh bỗng nhiên thành hình, đều bạo kích lấy gào thét Phật trưởng. Ầm ầm. Hư không lay động, bạo động thông thiên. Ánh sáng năng lượng tàn phá bừa bãi lao nhanh, thanh thế to lớn. Khương Nghị tốc độ không giảm, chiến ý dâng cao. Ngang nhiên phá tan năng lượng kinh khủng triều dâng, xuất hiện ở nam tử trước mặt. Nam tử hơi biến sắc mặt, không chết. Lại còn có hỏa dược. Chờ chút. Hay là thánh linh văn. Khương Nghị ngang nhiên giết tới, trong khí hải thủy triều bốc lên, cuồn cuộn linh lực liên tục không ngừng hội tụ toàn thân, hướng ra phía ngoài phóng xuất ra liệt liệt kim viêm. Giống. Bạo hùng thành hình, đem Khương Nghị toàn bộ nuốt hết. Xa xa nhìn lại tựa như là một đầu dũng mãnh hung hãn bạo hùng cự thú đạp lửa phi nước đại, cùng dã tới gần nam tử. Lại trong phút chốc, đống nhiên dương lên tay gấu. Hùng minh mắt lạnh, sát uy mãnh liệt. Kim viêm bạo hùng trong nháy mắt biến mất, liệt diễm liên tục không ngừng hội tụ đến lợi trảo, lôi đỉnh quán đỉnh đồng dạng, đánh tới hướng thiếu niên. Thiếu niên cái chán Phật văn lấp lóe, trong nháy mắt hướng toàn thân lan tràn đường vân, mảng lớn tự phụ vạn chấn mở, quang mang đụng vào nhau, ở chung quanh hình thành Phật y lìa. Hắn tự tin, Phật y lìa phòng ngự khinh thường quân hùng. Nhưng mà, bạo hùng uy lực tuyệt luân, thế như núi lở. Sinh sinh phá hủy Phật y lìa phòng ngự, nổ lên sôi trào liệt diễm, phóng thích phá hủy năng lượng. Thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị hung hăng tung bay ra ngoài. Khương Nghị vỗ cánh bạo kích, hung hăng chộp tới thiếu niên bàn chân. Thiếu niên chật vật tháo chạy, cũng rất nhanh phản ứng, trực tiếp ở trong hư không liền cưỡng ép giữ vững thân thể, đáy mắt hàn quang chợt hiện, nâng lên một trường, hung hăng ấn hướng về phía Khương Nghị, một cái vặn vẹo vạn tự phù xuất hiện, mang theo sát khí, cứng mãnh vô biên. Khương Nghị ánh mắt ngưng lại, hai cánh xoay chuyển, mạo hiểm tránh đi phản kích. Giống. Phi Thiên Bạch Viên vững vàng trở ở thiếu niên, hướng phía Khương Nghị khởi xướng cuồng liệt gào thét. Thanh triều như lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt nuốt hết Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân liệt diễm tán loạn, suýt nữa bị xé nát, ngửa mặt bước lên mấy chục mét, hỏa dược tán loạn, mắt thấy là phải rơi xuống mặt hắc ám, nhưng Khương Nghị kịp thời tại hai chân nổ lên liệt diễm, thúc giục thân thể của hắn một lần nữa về tới ôn tuyển tiên cảnh trước mặt trên xiềng xích. Người không sao chứ? Thường Lăng vội vàng chạy tới. Tức giận nhìn qua không trung nam tử, thật không biết xấu hổ, vậy mà bỏ mặc yêu thú xuất thủ. Không có việc gì. Khương Nghị nhíu mày, hỏi nữ tử xinh đẹp, hắn là ai? Nữ tử xinh đẹp thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, nhếch miệng lên một vòng yêu mị độ cong, ngươi vậy mà có thể cùng hắn giao thủ, thật làm cho ta kinh hỉ. Hắn là ai? Khương Nghị thần sắc nghiêm trọng. Người này tùy tiện chống lên thủ hộ y phục vậy mà có thể chống đỡ được hắn toàn lực ứng phó bạo hùng quyền. Nữ tử xinh đẹp cười nói, Hứa Như Lai. Sắc thực nói hắn là bên trong một cái Hứa Như Lai. Thường Lăng cũng kỳ quái hỏi, có ý tứ gì? Các ngươi là thật không hiểu rõ. Ngươi xem chúng ta giống hiểu rõ bộ dáng. Ha ha, Hứa Như Lai, đến từ Chí Tôn Kim Thành, hắn còn có người ca ca, cũng cứ gọi Hứa Như Lai. Bọn hắn là song bào thai, có hoàn toàn giống nhau Phật ấn Linh Văn. Nhưng là, một cái là Thánh Phật, nghiêm túc trang trọng, một cái là Chiến Phật, tàn nhẫn hiếu chiến. Nữ tử xinh đẹp nói xong, nhỏ giọng nói nhỏ, thuận tiện để lộ cái bí mật cho ngươi, huynh đệ bọn họ hai người có thể lẫn nhau mượn dùng lực lượng. Cụ thể có ý tứ gì, ngươi có hứng thú liền chính mình đi thể hội. Chương 350, Ngọa Hổ Tàng Long. Báo lên tên của ngươi, thân phận. Hứa Như Lai cưới Phi Thiên Bạch Viên liền muốn tới. Hắn cũng thật bất ngờ, cái này tên ăn mày bộ dáng ra hỏa vậy mà có thể một kích đập nát hắn thủ hộ chiến ý đi. Nữ tử xinh đẹp giọng dịu dàng hai tiếng, rốt cục ra mặt ngăn lại, Hứa công tử, nhà chúng ta bảo chủ còn tại phía trên thương lượng đâu. Tại không có hoàn toàn thương định ra kết quả trước đó, ngươi hay là không nên tới gần nơi này tốt. Công tử, mặt khác bạch bào bọn họ đối với Hứa Như Lai lắc đầu. Sự kiện lần này rất mẫn cảm, không dễ xúc động. Hứa Như Lai đứng tại nửa đường, nhưng vẫn là cao giọng chất vấn Khương Nghị, báo lên ngươi danh hảo. Ngươi tính là cái dám gì? Khương Nghị không chút khách khí đáp lễ. Ngươi muốn chết? Hứa Như Lai thịnh nộ, giọng nói như trung đồng, chấn động hư không. Ngươi mẹ nó tới giết ta a! Khương Nghị lên tiếng gào thét, khí thế ngoại phóng, bắt nguồn từ Chu Tức Lệ khí tràn ngập hắc ám. Nơi xa trên xiềng xích đám người hai mặt nhìn nhau, đây là ở đâu ra cùng nhân, vậy mà trực tiếp cùng Chí Tôn Kim Thành công tử kêu gào. Hứa Như Lai đưa tay chỉ phía xa Khương Nghị, đại tự tại điện, một trận chiến định sinh tử. Ta ngày mai có khiêu chiến, ngươi muốn chiến, về sau sắp xếp. Khương Nghị kéo Thường Lăng đi vào bên trong. Cho biết tên họ. Chính mình đi thăm dò, ta trận chiến đầu tiên, Hàn Ngạo. Khương Nghị cao giọng đáp lễ, đi vào sân cốc. Hàn Ngạo. Hứa Như Lai nhíu mày. Mặt khắc bạch bào cùng nhau động dung. Vô hồi thánh địa Hàn Ngạo. Tên tiểu khất cái này đến cùng là thân phận gì? Nơi xa trên xiềng xích đám người an tĩnh một lát, cấp tốc náo nhiệt lên. Hắn vừa mới nói tới ai, là ta nghe lầm sao? Đây là nơi nào xuất hiện ngu xuẩn? Đem mình làm thiết nhân rồi. Liền xem như thiết nhân, Hàn Ngạo đều có thể ăn sống hắn. Tuyên chiến Hàn Ngạo, khiêu khích Hứa Như Lai, ngưu nhân A. Bất quá có thể cùng Hứa Như Lai giao thủ, tuyệt không phải kẻ yếu. Ôn Tuyển tiên cảnh bên trong trời quang mây tạnh, hoa cỏ hương thơm, lâm giai ung tùm, tựa như là đi vào một mảnh nhã tĩnh sơn lâm. Khác biệt suối nước nóng cư xá đều là hoàn toàn độc lập, bao phủ mê vụ chính là phong ấn bình chướng, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nghe không được thanh âm, cũng không cảm giác được năng lượng ba động. Tầng thứ nhất là khu suối nước nóng, nơi này cung cấp giải trí, tĩnh dưỡng, bế quan loại hình phục vụ, chủ động tư ẩn. Tầng thứ hai hoàn cảnh cùng nơi này hoàn toàn khác biệt, thích hợp với dấu kín, cũng có đặc thù cường giả trấn thủ. Trừ phi Ôn Tuyển tiên cảnh bị hủy, nếu không không ai có thể đem ngươi từ tầng thứ hai đẩy ra ngoài. Tầng thứ ba thì là bảo vật cất giữ khu, chỉ có thể chúng ta tiến vào. Mặc kệ thả chính là cái gì, đều sẽ cam đoan còn nguyên tùy thời lấy đi. Nữ tử xinh đẹp bồi tiếp bọn hắn tiến đến, gót sen huyền chuyển, phong thái yểu điệu, thành thục mị lực để cho người ta tim đập thình thịch. Các cô nương, khách đến thăm người đi. Trong rừng rậm liên tiếp đi ra chút thiên kiều bá mị nữ hải xinh đẹp nhi, quần áo đơn bạc, da thịt phấn nộn, đều ngạc nhiên nhìn xem người tới. Các nàng Ôn Tuyển tiên cảnh bị chặn lại 3 ngày, rốt cục có khách nhân đến. Chí Tôn Kim Thành là chủ nhân nơi này. Khương Nghị nhìn xem quặng cu é khu suối nước nóng, đoán chừng cái kia Hứa Như Lai hẳn là ngăn ở nơi này có đoạn thời gian. Hắc Ám Vương quốc ba vị chủ tử. Vô hồi thánh địa, Chí Tôn Kim Thành, hỗn độn tử phủ. Nữ tử xinh đẹp nhìn Khương Nghị giống như thật không hiểu rõ Hắc Ám Vương quốc dáng vẻ, lại thuận mồm nhiều lời vài câu. Chí Tôn Kim Thành, hỗn độn tử phủ, đều là phía ngoài cường thịnh cường tộc, so với vô hồi thánh địa mạnh không biết bao nhiêu mấy lần. Nhưng vô hồi thánh địa là địa đầu xà, khống chế hắc ám thâm nguyên, hay là thương huyền chúng thánh địa một trong, tại tòa này hắc ám vương quốc bên trong lực ảnh hưởng không thể so với bọn hắn kém. Bình thường tới nói, mặc kệ là chọc tới Chí Tôn Kim Thành, hay là hỗn độn tử phủ, lại hoặc là những địch nhân khác, mọi người đều nguyện ý hướng tới vô hồi thánh địa tìm kiếm trợ giúp. Nhưng là rất đáng tiếc a, ngươi vậy mà vừa mới tiến đến liền cùng Hàn Ngạo giao thủ. Ngoại trừ ba vị chủ tử, còn có thế lực khác sao? Khương Nghị nghĩ tới đây nếu sâu chuỗi lấy thế giới các ngõ ngách, nói không chừng có thể có đã từng quen thuộc thế lực. Hắc Ám Vương quốc quá nhiều thế lực, có thể đứng hàng danh hào liền có hơn 50 vị, tựa như chúng ta Ôn Tuyển tiến cảnh, chính là một cái trong số đó. Bất quá nha, Hắc Ám Vương quốc nối liền bên ngoài rất nhiều bí ẩn địa phương, mỗi ngày đều có người tiến đến, có chút trưng dương, có chút điệu thấp, có người hiện ra bối cảnh, có người che giấu tung tích. Nơi này Ngọa Hổ Tàng Long. Nữ tử xinh đẹp lặng lẽ mắt nhìn bên người Khương Nghị Thường Lăng, âm thầm suy đoán bọn hắn sẽ không phải là có cái gì đặc thù bối cảnh đi. Công tử, cô nương, cần gì phục vụ a? Xinh đẹp các nữ hài nhi oanh oanh yến yến vây tới. Đem bọn hắn đưa đến khu thứ 9. Nữ tử xinh đẹp cười phân phó, lại đối Khương Nghị nói nhỏ, hảo hảo hưởng thụ. Khu thứ 9 tại nơi cực sâu, đẩy cửa phòng ra, đối diện chính là nồng đậm mê vụ, đập vào mắt hoàn toàn mông lung, chỉ có dưới chân gập ghềnh đá vụn đường nhỏ có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn đi vào trong 30-50 mét, mới đi đến suối nước nóng bên cạnh. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Thường Lăng nhìn xem ôn nhuận nước suối, rốt cục có thoải mái mà cảm giác. Chỉ cần có người ngâm vào suối nước nóng dâng lên mê vụ liền sẽ hình thành độc lập phong ấn, che kín ở bên trong. Phía trước có hai cái gian phòng, đều là riêng phần mình độc lập, thích hợp tu luyện. Các nữ hài nhi giới thiệu sơ lược về sau, đối với bọn hắn lộ ra mập mờ dáng tươi cười, biến mất ở phía sau trong sương mù. Ngươi thanh tẩy đi, ta đi vào tu luyện. Khương Nghị đi vào gian phòng, từ bên trong đóng lại, khẽ nhíu mày về sau, ngồi xếp bằng tu luyện. Trước đó là dự định xử lý tốt đan quốc sự kiện, trở lại Thiên Sư Tông lại dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới tiến vào Hắc Ám Vương quốc, còn bị luân phiên khiêu khích. Hắn bị kích thích lòng háo thắng. Nơi này cũng đúng là cái không tệ sân thí luyện địa, có thể tiếp xúc đến các nơi trên thế giới cường giả, có thể nhìn thấy các loại phi phàm linh văn. Hắn quyết định, muốn tại Vô Hồi Thánh Địa hảo hảo nghỉ ngơi đoạn thời gian. Bây giờ muốn lĩnh hội Vạn Thú Thiên Hoàng quyền không còn kịp rồi, mà lại muốn uy hiếp được Hàng Ngạo, Hứa Như Lai loại cấp bậc kia, một hai cái thú quyền không có tác dụng. Muốn ngưng tụ mới hình thú, cũng không có khả năng. Nhưng là hắn có dung hợp Thái Dương tinh hỏa sau lấy được ba bộ truyền thừa, Thái Dương Diệu Thế, Thái Dương Chiến Ý, Thái Dương Thánh Quyền. Dù sao cũng là truyền thừa, còn có Thái Dương tinh hỏa gánh chịu tu luyện ký ức, tương đối mà nói lại càng dễ lĩnh hội, lại càng dễ khống chế, cũng càng có thể phát huy ra uy lực. Một ngày một đêm, đầy đủ. Khương Nghị. Thường Lăng tại trong sương mù lặng lặng đứng một lát, lại cố ý quát lên, xác định Khương Nghị nơi đó không có tình huống về sau, mới buông ra cảnh giác, rút đi quần áo, ngâm tại ấm áp trong suối nước nóng. Ngựa dựa vào thành ao, nghe thấm vào ruột gan hương hoa, thân thể thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Ừm. Thường Lăng nhắm mắt lại, thoải mái phát ra ngâm khẽ. Hơn 10 ngày lang bạt kỳ hồ, sinh tử đào vong, không thể nghi ngờ là nàng có sinh đến nay điên cuồng nhất kinh lịch. Nàng tựa như là chỉ non nớt khổng tước, đột nhiên bị ném vào hung tàn trong bầy sói, loại kia khẩn trương, sợ hãi, tuyệt vọng, thật sâu kích thích linh hồn, để nàng cảm giác nhanh không phải mình. Nhưng là đoạn trải qua này cũng không tất cả đều là thống khổ, ngược lại mới lạ lại kích thích, còn có. Thường Lăng hồng nhuận phơn phất khỏe miệng có chút câu lên bôi đường cong, có ngượng ngùng, có ngọt ngào, có u mê ước mơ. Nàng đã từng thuần túy, đã từng cao ngạo, cũng từng lạnh nhạt. Chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ kinh lịch một đoạn như vậy điên cuồng lại đặc sắc đào vong, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình vậy mà cũng sẽ có. Thiếu nữ tình cảm. Loại cảm giác vi diệu này, vậy mà rất tốt đẹp. Thường Lăng hưởng thụ lấy nước suối ấm áp, yên lặng hồi tưởng đến bị Khương Nghị thô lồ ôm hình ảnh, tiểu nộn gương mặt dần dần hiện lên động lòng người đỏ ửng. Chương 351, mập mạp chết bẩm. Khương Nghị ra khỏi phòng thời điểm, thanh tẩy xong Thường Lăng đã tại suối nước nóng bên cạnh nặng nề ngủ thiếp đi. Khương Nghị cười lắc đầu. Hơn 10 ngày dày vò, có thể kiên trì xuống tới, xác thực thật không dễ dàng. Với hắn mà nói chuyện thường ngày sự tình, đối với Thường Lăng tới nói, chỉ sợ nàng ác mộng đều mộng không đến trường hợp như vậy. Thường Lăng nằm nghiêng tại bên cạnh ao trên giường êm, đổi lại chính nàng quần áo, nhu hỏa dán tại trên thân, phát họa ra mê người độ cong. Như bạch ngọc gương mặt, phấn nhuận hoàn mỹ, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ướt lên, môi đỏ tuyệt mỹ, hoàn mỹ giống như là kiện hàng mỹ nghệ. Không cần ai ca ngợi, nàng thật cực kỳ giống một vị tiên tử. Là như vậy hoàn mỹ, siêu nhiên trên đời này. Làm cho người không khỏi cảm khái, mỹ nhân như ngọc. Khương Nghị lặng lặng mà nhìn xem, vậy mà nhìn ngây người. Ừm Thường Lăng lông mi thật dài nhẹ nhàng lắc một cái, mở ra xinh đẹp con mắt, bên trong giống như có mịt mở hơi nước, nhìn đến khiến người tâm động. Tỉnh. Khương Nghị tranh thủ thời gian đứng dậy, vừa mới trong bất chi bất giác, vậy mà tiến đến trước mặt nàng. Ngươi làm cái gì? Thường Lăng chống lên thân thể, trên mặt hiện ra một vòng động lòng người thẹn thùng. Không có gì, nhìn xem ngươi ngủ không có. Khương Nghị xấu hổ vào đầu. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên rời đi. Thường Lăng mang lên mạng che mặt, che khuất nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, nhưng dạng này ngược lại nhiều hơn mấy phần mông lung cùng thần bí, cùng cặp kia tinh khiết lại dẫn một chút linh khí con mắt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi thật đẹp. Khương Nghị từ đáy lòng ca ngợi câu. Thường Lăng kinh ngạc giơ lên lông mày, hé miệng cười khẽ, vậy mà có thể từ nơi này ra hỏa trong miệng nghe được lời như vậy. Không dễ dàng à. Cùng Dạ An Nhiên so đâu. Thường Lăng nhìn xem Khương Nghị con mắt cười nói. Cảm giác không giống nhau, không cách nào so sánh được. Ngươi rất đẹp, An Nhiên cũng rất đẹp, a ngươi có loại không linh đẹp, nàng có loại tự nhiên đẹp, nàng còn rất kiên cường, rất dũng cảm, gặp chuyện rất quả quyết. Thường Lăng im lặng, đó là cái đồ đần sao? Ai Khương Nghị nhìn xem trước mặt xinh đẹp thánh khiết Thường Lăng, đồng nhiên phát ra âm thanh nhẹ nhàng thở dài. Có ý tứ gì? Thường Lăng không hiểu thấu, ta nơi nào có cái gì không tốt sao? Không có gì, đi thôi, đừng để Hàn Ngạo sốt ruột chờ. Khương Nghị thở dài là bởi vì đột nhiên phát hiện một sự kiện. Hắn phát dục. Thật là phát dục. Trong đầu ngẫu nhiên xuất hiện lang thang tưởng niệm, giống như không hoàn toàn là sát lục chi hỏa ảnh hưởng. Ai, 15 tuổi A, lớn lên đi. Người tốt. Khương Nghị Thường Lăng bọn hắn mới ra suối nước nóng mê vụ, đối diện nhìn thấy một tấm tròn vo, lột ra trứng gà giống như mặt to trứng. Người là ai? Khương Nghị đưa tay để lại gương mặt béo phì kia, dùng sức đẩy ra. Tự giới thiệu dưới, ta là... Hoa. Hoa hoa hoa. Thật đẹp A. Người. Người. Nàng là của người A. Hoa. Có phúc lớn A. Gương mặt béo phì kia trước một giây còn chất đống khuôn mặt tươi cười, một giây sau gắt gao tiếp cận Thường Lăng. Phát ra kinh diễm tán thưởng. Khống chế một chút. Người là ai? Khương Nghị cản ở trước mặt Thường Lăng, đánh giá nam tử trước mặt. To mọng mượt mà, trắng tinh, không có tóc, không có râu ria, cũng không có lông mày. Hết lần này tới lần khác còn choàng bộ màu trắng đạo bào, chợt nhìn liền cùng không mặc quần áo da trắng như heo. Ta là người tốt, nhìn tướng mạo liền biết, người tốt. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn xin mời hai vị giúp một chút, liền một vấn đề nhỏ. Nam tử lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. Xoa xoa tay mong đợi nhìn xem Khương Nghị. Giúp cái gì? Khương Nghị vừa muốn cười hắn to mọng không lông khôi hài bộ dáng, chợt phát hiện, hắn cái chán không có linh văn, cũng là trần trùng trụ. Thường Lăng cũng chú ý tới chán của hắn, lại là cái không có linh văn người. Cái này. Ha ha, nam tử không để lại dấu vết mắt nhìn chung quanh cây rừng, nói nhỏ. Đem ta mang đi ra ngoài. Chính ngươi không phải có chân sao? Hay là thiếu phí hết, bọn hắn đem ngươi giữ lại rồi. Ta có tiền có bảo bối. Chỉ là cái gì? Hắc hắc, không tiện quang minh chính đại rời đi. Ngươi chỉ cần đem ta cất vào ngươi trong này, mang ra Hắc Ám Vương quốc, ta nhất định có thâm tạ. Nam tử cười híp mắt chỉ Khương Nghị trên cổ treo thanh đồng tháp. Nó chưa không được người sống. Khương Nghị cảnh giác, đây là lần theo cảm giác đi tìm tới. Ta nếu có thể tìm tới ngươi, liền tin tưởng ngươi có thể đem ta mang đi ra ngoài. Nam tử cười xoa tay, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng hướng Thường Lăng nơi đó liếc mắt một cái. Trong mắt tất cả đều là kinh diễm quan mang. Khương Nghị nhìn chằm chằm nam tử, ôn tuyển tiên cảnh, sẽ không phải là bởi vì ngươi không tiếp tục kinh doanh A. Làm sao có thể, ta chỉ là người bình thường, phổ thông người tốt. Nam tử đáy mắt hiện lên kia bối rối, nhưng nụ cười trên mặt không có chút nào yếu bớt. Khương Nghị đến hào hứng, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào chọc tới Hứa Như Lai. Nam tử tranh thủ thời gian lắc đầu, Hứa Như Lai. Nói đùa cái gì, ta làm sao dám gây chí tôn kim thành chiến phật. Cái kia rất xin lỗi, không kích thích sự tình ta không hứng thú. Khương Nghị lôi kéo Thường Lăng tay liền muốn rời khỏi. Kích thích? Kích thích a? Đó là tương đương kích thích. Nam tử tranh thủ thời gian bắt lấy Khương Nghị cánh tay, cười rạng rỡ. Làm sao cái kích thích pháp? Khương Nghị từ từ đẩy ra nàng tay của hắn. Người đem ta đặt vào, liền có thể tự mình trải nghiệm. Như vậy đi, ta chỗ này có chút. Nam tử vừa muốn từ trong quần áo móc ra cái gì, phía trước truyền đến vài tiếng yêu kiều cười. Ngươi đây là muốn đi vội vã sao? Nữ tử xinh đẹp không biết lúc nào xuất hiện tại góc rẽ, xinh đẹp thân thể tựa ở một cái cây bên cạnh, đối với nam tử chấp chấp mị nhãn. Nào có, ta nhìn thấy có bạn mới tiến đến, chào hỏi. Nam tử tranh thủ thời gian cười làm lành, luồn vào trong quần áo tay có từ từ rút về. Nữ tử xinh đẹp cười nói, ngươi giao bà bối, đầy đủ để cho ngươi đổ đầy 30 ngày, lúc này mới vẹn vẹn 5 ngày mà thôi, không cần gấp gáp như vậy. Nam tử nuốt ngụm nước bọt, cười khăn nói. Đúng đúng đúng, vừa năm ngày, ta không nóng nảy. Nữ tử xinh đẹp quan sát tỉ mỉ Thường Lăng vài lần, trêu đùa, bị tẩm bổ nữ nhân chính là không giống với a, thật xinh đẹp. Mặt đỏ lên thẹn thùng bộ dáng, ta thấy mà yêu. Các ngươi xác định, không vào đi lại dư vị dư vị. Thường Lăng xinh đẹp gương mặt nổi lên đỏ ửng, thực sự chịu không được dạng này ngay thẳng cho đùa. Bởi vì chưa từng có tiếp xúc qua loại người này, vậy mà không biết làm sao phản bác. Cáo tử, ngươi từ từ ở. Khương Nghị đối với to mọng nam tử mỉm cười, lôi kéo Thường Lăng rời đi. Ai? Ai? Lúc này đi a, cho chuyện tiếp một lát a. Nam tử cố gắng khuôn mặt tươi cười, chỉ là cười so với khóc còn khó coi hơn. Nữ tử xinh đẹp cười khanh khách, ngươi a, liền thành thành thật thật đợi đi. Các ngươi bảo chủ cùng mặt trên nói thế nào? Giữa chúng ta thế nhưng là làm giao dịch, ngươi thu đồ của ta, liền phải bảo đảm ta 30 ngày an toàn. Các ngươi cũng không thể lật lọng. Nam tử nóng nảy chạy đến nữ tử xinh đẹp trước mặt, trên đầu trần trùng trục đều gặp mồ hôi. Giữa chúng ta là làm giao dịch, thế nhưng là ngươi che giấu thân phận của ngươi, cho chúng ta làm ra sai lầm phong hiểm ước định. Dựa theo quy củ, chúng ta kỳ thật có thể đem ngươi trực tiếp đưa ra ngoài. Nhưng mà, bảo chủ hay là quyết định muốn tôn trọng quy củ, bảo đảm ngươi đến cùng. Nhưng liền nhìn Vô Hồi Thánh Địa, Chí Tôn Kim Thành, còn có Hỗn Độn Tử Phủ nơi đó làm sao thương lượng? Nữ tử xinh đẹp đấy mắt hiện lên một tia hàn quang. Mập mạp chết bầm này là nàng tiếp đãi, không nghĩ tới vậy mà náo ra đại cá như vậy nhiễu loạn. Hắn chân trước làm tiền đến, Chí Tôn Kim Thành chiến Phật liền giết tới. Một điều tra mới biết được, mập mạp chết bầm này gây đại họa. Nhưng là, bảo chủ dứt khoát quyết định tuân thủ ước định, bảo đảm mập mạp chết bầm 30 ngày. Không chỉ là bởi vì mập mạp chết bầm trong tay đồ vật, càng là muốn mượn này hành động sự kiện, hướng toàn bộ Hắc Ám Vương quốc tuyên cáo Ôn Tuyển Tiên cảnh quy củ cùng thái độ. Dế nhúi kia, dừng lại. Khương Nghị vừa đi ra Ôn Tuyển Tiên cảnh, nơi xa trong hư không tối tăm liền truyền đến Hứa Như Lai thanh âm. Khương Nghị không để ý đến, lôi kéo Thường Lăng rời đi. Chính là ngươi. Bạch Mao thôn tới dế nhúi, Khương lão nhị. Hứa Như Lai cao giọng hét lớn, thanh âm như hồng trùng, quanh quần Hắc Ám, rước lấy nơi xa trên xiềng xích vô số người ồn ào cười to. Bạch Mao thôn, Khương lão nhị. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nhìn về hướng xa xa Hứa Như Lai. Hứa Như Lai nhếch miệng lên nụ cười giễu cợt, hàng ngạo khiêu chiến đã truyền khắp Hắc Ám Vương quốc. Địa điểm tại thứ ba đại tự tại điện, tầng thứ hai, thứ nhất diễn võ trường, khiêu chiến Bạch Mao thôn dế nhũi, thôn trưởng nhi tử Khương lão nhị. Ha ha, cha mẹ của ngươi cho ngươi đặt tên rất tùy tính a. Chương 352, đại tự tại điện. Đây là hàng ngạo nói lời. Quá khi dễ người. Thường Lăng rất im lặng, đường đường Dực Long, ngây thơ như vậy sao? Khương Nghị lắc đầu mà cười, xin hỏi Hứa công tử, thời gian định từ lúc nào? Dựa theo Hắc Ám Vương quốc thời gian, tại 3 khắc đồng hồ đằng sau, ngươi đi ra chính là thời điểm. Thứ ba đại tự tại điện tại vị trí nào? Ngươi trái phía trước, ngoài trăm dặm. Khương Nghị toàn thân dâng lên liệt diễm, triển khai vàng óng ánh cánh chim, ôm lấy Thường Lăng liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Hứa Như Lai phất tay, các nơi phi thiên bạch viên liên tiếp dâng lên, chặn lại được Ôn Tuyển Tiên cảnh phía trước. Biệt khuất ta. Khương Nghị nhẹ giọng tự nói, ngẩng đầu hỏi Hứa Như Lai, lại có chuyện gì? Ta muốn soát người. Tìm kiếm cái gì thân? Tìm kiếm hai người các ngươi thân. Vì sao? 5 ngày trước, tiến vào một người. Trong vòng 5 ngày, chỉ có hai người các ngươi ra vào. Ta muốn bảo đảm các ngươi không có đem hắn trộm ra. Hứa Như Lai phất tay hô to, tìm kiếm cho ta. Từ quần áo đến vũ khí, địa phương nào đều không cần buông tha. Thường Lăng tranh thủ thời gian bắt lấy cổ áo ngọc thạch, cảnh giác vây tới Bạch Viên bọn họ. Chấm đã. Như vậy đi, không cần lục soát. Người, ta mang ra ngoài. Khương Nghị đột nhiên xuất hiện một câu, để Ôn Tuyển Tiên cảnh bên trong đang muốn đi ra ngăn lại nữ tử xinh đẹp kinh ngạc giơ lên lông mày. Bắt lại cho ta. Hứa Như Lai khí thế ngoại phóng, lớn tiếng hô to. Quá tốt rồi. Mập mạp chết bầm rốt cục vẫn là đi ra. Chỉ cần rời đi Ôn Tuyển Tiên cảnh, liền cùng Ôn Tuyển Tiên cảnh không tiếp tục quan hệ, hắn có thể trực tiếp bắt người. Khương Nghị đưa tay, chỉ hướng Hứa Như Lai, ta khiêu chiến ngươi. Ta thắng, vung tha hắn. Ta thua, người cho ngươi. Ngươi biết hắn là ai sao? Ta chẳng cần biết hắn là ai, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi nghĩ kỹ. Hứa Như Lai ánh mắt lăng lệ tiếp cận Khương Nghị. Ta muốn rất rõ ràng, ngươi dám không? Có gì không dám? Nhưng là, ha ha, ngươi có thể còn sống từ hàn ngạo trên lôi đài xuống tới. Ta đi không xuống, coi như ta thua, người cũng về ngươi. Khương Nghị nói xong, chặn ngang ôm lấy Thường Lăng, bay lên không rời đi. Thứ không biết chết sống, đi. Hứa Như Lai kêu gọi Bạch Viên bọn họ toàn bộ rời đi. Ai? Ai? Không đúng. To mọng nam tử cuống quýt lao ra, hướng phía không trung lo lắng hô to. Trải qua ta đồng ý sao? Ta còn không có ra ngoài đâu. Ngoa tạo, ngươi là ai a? Thứ ba đại tự tại điện cho tới bây giờ đều là Hắc Ám Vương quốc địa phương náo nhiệt nhất. Nơi này chủ yếu cho linh nguyên cảnh võ giả cung cấp diễn võ giao dịch. Tầng thứ nhất thích hợp với linh nguyên cảnh tam trọng thiên trở xuống. Tầng thứ 2 thích hợp với tứ trọng thiên ngũ trọng thiên, tầng thứ 3 bắt đầu, mỗi tầng trời đơn độc một tầng. Hôm nay thứ 3 đại tự tại điện phi thường náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này. Bởi vì Hàn Ngạo có thân phận đặc thù, Vô Hồi Thánh Địa Thánh Văn đệ tử, võ hầu bảng vị thứ 6. Bởi vì Hàn Ngạo từ 2 năm trước liền đã không còn tiếp nhận khiêu chiến, càng không có người dám hướng hắn khiêu chiến. Bởi vì Hàn Ngạo muốn đích thân khiêu chiến người quá đặc thù. Dế núi, Bạch Mao thôn. Thôn trưởng nhi tử Khương lão nhị. Bởi vì Hàn Ngạo lên đài khiêu chiến giao dịch điều kiện là chủ tớ thời hạn. Dế nhui lâu. Nhanh đến thời gian, người còn chưa tới a. Khương lão nhị là tên thật sao? Dạng này mặt hàng đáng giá Hàn Ngạo tự mình khiêu chiến. Còn giao dịch chủ tớ thời hạn. Ta mẹ nó quá hiếu kỳ, cuối cùng là người nào? Từ hôm qua đến bây giờ, liền không có người tra ra Khương lão nhị là ai chăng? Tầng năm khán đài kín người hết chỗ, nghị luận ầm ĩ, đều đối với cuộc khiêu chiến này tràn ngập chờ mong. Hàn Ngạo a Hàn Ngạo. Vô hồi thánh địa các đệ tử tới rất nhiều, đều đứng tại tầng năm phía trên trong sương phòng nhìn xem lôi chàng bên trên ngồi xếp bằng điều dưỡng Hàn Ngạo. Khương lão nhị. Thua thiệt hắn nghĩ ra, đây là ngụ ý vạn năm lão nhị sao? Còn đem Bạch Hổ Quan nói thành Bạch Mao thôn, đem Khương Hồng Võ nói thành thôn trưởng. Bọn hắn thật có chút dở khóc dở cười, chưa từng nghĩ đến Hàn Ngạo lại còn có ngây thơ như vậy một mặt. Khương tuyển trưởng lão là Khương Nghị cô, Khương Nghị hay là thánh chủ tự mình mời chào, Hàn Ngạo đã vậy còn quá nhục nhã hắn, là thật không nể mặt mùi a. Hàn Ngạo ở ngoài trí ám lĩnh vực giống như bị Khương Nghị khi dễ. Hàn Ngạo trước đó vẫn liền tuyên bố muốn hung hăng giáo huấn Khương Nghị, để Khương Nghị quỳ bò vào vô hồi thánh địa. Kết quả vừa đối mặt liền bại, Hàn Ngạo là nuốt không trôi khẩu khí này. Khương Nghị thật là, mới đến, liền sẽ không thu liễm tài năng, cho các sư huynh sư tỷ chút mặt mũi. Ta chưa từng nhìn thấy Hàn Ngạo bộ dáng này, hôm nay đoán chừng sẽ hung hăng giáo huấn Khương Nghị đi. Vô hồi các đệ tử rất bất đắc dĩ, lại có chút chờ mong. Bọn hắn cũng đối cái kia dìm nước ly hỏa thánh địa tên điên tràn đầy hiếu kỳ. Khi Khương Nghị đi vào đại tự tại điện tầng thứ nhất thời điểm, tầng hai thứ nhất trên diễn võ trường Hàn Ngạo liền mở bừng mắt ra, một vòng lăng liệt tinh mang chợt hiện. Chính náo nhiệt nói chuyện với nhau đám người liên tiếp an tĩnh lại, kỳ quái nhìn xem trên đài Hàn Ngạo. Hàn Ngạo đã nhận ra Khương Nghị khí tức, cũng không phải là linh văn cảm thụ, mà là trong thân thể long nguyên phản ứng. Tựa như là thiên địch tới gần, để hắn bỗng nhiên khẩn trương. Hắn, đến cùng là cái gì linh nguyên? Hàn Ngạo khẽ nhíu mày, ngoài ý muốn càng cảnh giác, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, khí thế ngoại phóng, chờ đợi Khương Nghị xuất hiện. Tới. Ở chỗ nào? Đám người liên tiếp đứng dậy, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Khương Nghị đi vào tầng thứ hai, lần theo chỉ dẫn, đi tới khổng lồ nhất thứ nhất diễn võ trường. Cửa đá chậm rãi đẩy ra, đập vào mắt rõ ràng là rộng rãi khổng lồ quảng trường, vờn quanh bậc thang tầng tầng hướng lên, hơn mấy ngàn vạn người ngồi đầy nhóc trèo lên trèo lên. Đài diễn võ vô cùng rộng rãi. Trung quanh còn bao quanh hoa lệ của đá, chống lên thủ hộ bình chướng. Hoa! Toàn trường vang lên liên miên kinh hô, chỉ là tiếng hô đều đưa cho Khương Nghị bên người cao gầy thướt tha nữ tử áo trắng. Ngay sau đó, tiếng kinh hô lần nữa tăng vọt. Hứa Như Lai! Đây là cái nào Hứa Như Lai? Hẳn là chiến Phật Hứa Như Lai. Thánh Phật gần đoạn thời gian giống như tiến vào đại hoang thâm uyên, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hai người kia là ai? Hứa Như Lai làm sao lại đi theo phía sau bọn họ? Thanh triều như sấm, quanh quần diễn võ trường. Ngay cả trong sương phòng vô hồi thánh địa các đệ tử đều liên tiếp đứng lên, chau mày, Hứa Như Lai làm sao lại cùng với Khương Nghị. Hứa Như Lai, ngươi đến xem ta luận võ. Hàn Ngạo cũng ngoài ý muốn Hứa Như Lai vậy mà lại đến hắn diễn võ trường. Ta đến xem hắn chết như thế nào. Hứa Như Lai hừ một tiếng, dẫn người đi hướng chỗ cao. Khương Nghị đem Thường Lăng an bài đến trên khán đài về sau, leo lên đài diễn võ. Chuyện gì xảy ra? Hàn Ngạo chau mày. Một ngày mà thôi, gia hỏa này làm sao cùng Hứa Như Lai kết thủ kết toán. Hôm nay hai ta trận luận võ. Tốc chiến tốc thắng. Khương Nghị run run bả vai, cố ý đối với Hàn Ngạo câu lên lau miệng sừng, kích thích không chết ngươi. Ngươi nói cái gì? Hàn Ngạo sắc mặt đột nhiên lạnh. Cùng ngươi nóng người, phía sau còn muốn cùng Hứa Như Lai đánh. Khương Nghị một câu, lập tức an tĩnh diễn võ trường, ngay sau đó toàn trường sôi trào. Cái này dế nhúi còn muốn khiêu chiến Hứa Như Lai. Hứa Như Lai lại còn thật theo tới rồi. Cái này thôn trưởng nhi tử ngốc đến cùng là ai? Mọi người khó có thể tin nhìn về phía Hứa Như Lai nơi đó. Khương Nghị, ngươi tại nhục nhã ta. Hàn Ngạo gầm thét. Làm nóng người. Ta mẹ nó nóng chết ngươi. Hàn Ngạo toàn thân sôi trào lên cuồng liệt cương khí màu đen, da thịt căng cứng, cấp tốc ngưng tụ thành cứng rắn vảy rồng. Vuốt rồng, đuôi rồng, toàn bộ thành hình, trực tiếp tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Võ hầu bảng vị thứ 6, Hàn Ngạo. Khiêu chiến người mới, Khương lão nhị. Giao dịch, 5 năm chủ tớ thời hạn. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại diễn võ trường quanh quẩn, tuyên cáo hôm nay luận võ chính thức bắt đầu. Người sư tôn giống như nhắc nhở qua ngươi, không cần làm chủ tớ hiệp nghị. Ngươi khẳng định muốn dạng này. Khương Nghị kỳ quái võ hầu bảng là cái gì, lấy Hàn Ngạo thực lực lại là xếp ở vị trí thứ 6. Từ hôm nay trở đi, ta là của ngươi chủ tử, ngươi là của ta nô. Hàn Ngạo giơ thẳng lên trời cuồng hống, cổ văn mèo, đầu xương cốt tăng trưởng. Hắc khí cuồn cuộn, cương khí cuồn cuộn, cuồng phong tàn phá bừa bãi trên lôi đài 100 mét. Sau đó, Hàn Ngạo toàn thân phát ra quái dị đôm đốp âm thanh, đầu vậy mà sinh sinh biến thành đầu rồng bộ dáng, hình thể dài đến cao 3 mét. Càng đáng sợ chính là, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, vậy mà sinh sinh đỉnh phá ngũ trọng thiên, cường thế bước vào lục trọng thiên. Hắc phong gào thét lôi tràng, càng ngày càng mãnh liệt, bên trong ẩn ẩn có đầu rồng hư ảnh tại bốc lên. Thanh thế to lớn, tràng diện kinh người. Bạo tẩu. Long tộc bạo tẩu. Hàn Ngạo điên rồi. Bạo tẩu có thể cực mạnh kích phát thân thể tiềm lực, nhưng là tiêu hao phi thường lớn, tiếp tục thời gian cũng ngắn, mà lại đối với thân thể sẽ có nghiêm trọng hao tổn. Vô hồi thánh địa các đệ tử thốt nhiên biến sắc. Diễn võ trường chung quanh trên khán đài liên miên an tĩnh. Bọn hắn là thật ngộng. Cái này Khương lão nhị đến cùng là ai, vậy mà có thể làm cho Hàn Ngạo liều mạng như vậy, không có cái gọi là thăm dò, không có bất kỳ cái gì va chạm, trực tiếp chính là cường bạo nhất đi trạng thái. Đây là liều mạng. Chương 353, Bạo tẩu Dực Long. Giống. Hàn Ngạo hai mắt sung huyết, phát ra mát lạnh long ngâm, ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị. Tốc độ tăng vọt. Toàn thân hắn hắc khí cuồn cuộn, đầu rồng hư ảnh ở bên trong kịch liệt bốc lên, mạnh mẽ cương khí phảng phất có thể xé rách hết thảy. Khương Nghị giật mình lấy Hàn Ngạo biến hóa, lại chiến ý vừa trướng, ngọn lửa màu vàng nóng mãnh liệt mà ra, trải rộng ra hơn 100 mét, sau đó cấp tốc tụ tập, ngưng tụ thành chiến ý liễu màu vàng nóng. Chiến ý liễu phân phật, kim quang cuồn cuộn, đem Khương Nghị làm nổi bật như là thần tử, tôn quý lại cường thế. Khương Nghị khống chế chiến ý, triển khai hỏa dược, đón gào thét mà đến cương khí màu đen vọt tới. Ầm ầm. Đen phong cương khí đối diện va chạm liệt diễm, ba đạo đầu rồng gào thét bạo kích, phảng phất ba đầu ác long đánh vào Khương Nghị trên thân. Nhưng là, Thái Dương chiến y quang mang tăng vọt, cứng rắn như áo giáp, quả thực là kháng trụ hắc phong xé rách, chống đỡ đầu rồng bạo kích, Khương Nghị tốc độ nhận mãnh liệt ảnh hưởng, nhưng vẫn là cưỡng ép vọt tới Hàn Ngạo trước mặt. Giống. Hàn Ngạo nóng nảy, hai mắt sung huyết, toàn thân từng cái bộ vị đều tràn ngập cực hạn lực lượng, hắn lợi chảo như đao, tật tốc bạo kích. Khương Nghị cảnh giới rớt lại phía sau nhất trọng, nhưng vẫn là ngang nhiên thôi động Chu Tước chảo cùng dã bạo kích. Chu Tước lợi chảo cứng cỏi, phối hợp Thái Dương chiến y lìa, cùng bên trong áo giáp, tại 100.000 cực cảnh lực lượng phía dưới, phát huy ra lực lượng kinh khủng. Diễn võ trường kịch liệt lắc lư, kịch liệt oanh minh dày đặc như mưa, đinh tai nhức óc. Toàn trường ngoanh động. Đám người lo lắng nhìn quanh, lại ai cũng thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. A. Hàn Ngạo điên cuồng dữ tợn, tật tốc bạo kích dưới, vuốt rồng hung hăng giữ lại Khương Nghị Chu Tức Trảo, cưỡng ép giam cầm. Miệng đầy răng nanh, hướng về phía trước hung hăng cắn. Gần như đồng thời ở giữa, cương khí màu đen bên trong đầu rồng thoáng hiện, nhiều đến 8 đầu, từ Khương Nghị phía sau cùng hai bên gào thét mà tới. Giống như là vài chục tòa núi đá, hung hăng đập vào Khương Nghị trên thân, mặc dù cách chiến ý ỉa, nhưng vẫn là đánh cho hắn chật vật đánh ra trước. Hàn Ngạo răng nanh cắn một cái vào Khương Nghị yết hầu, mắt thấy là phải đâm xuyên da thịt, chạm đến xương sau cổ. Nhưng là, Khương Nghị kinh mà chưa ưu loạn, đại thừa thánh văn dẫn dắt toàn thân liệt diễm. Tại trong thời gian rất ngắn ngưng tụ thành một thanh kim viêm trường thương, từ phía dưới kích xạ mà tới, hung hăng đánh vào Hàn Ngạo cái cằm. Keng. Kim thương va chạm bên dưới bạ rồng vậy, không đợi trực tiếp đâm xuyên, lại bằng vào lực lượng mạnh mẽ, oanh lấy Hàn Ngạo đầu đống nhiên giơ lên. Ngay sau đó, Khương Nghị toàn thân liệt diễm hừng hực, ba đạo kim liên tiếp thành hình, vung ra đường cong, từ phía sau cùng hai bên bạo kích Hàn Ngạo. Liệt diễm phần thiên thuộc về huyền cấp võ pháp, ngưng tụ càng nhanh, mặc dù không đến mức trọng thương đối thủ, lại có thể bằng vào đại thừa linh văn ưu thế, thể hiện ra mạnh mẽ phụ trợ hiệu quả. Ầm ầm. Kim liên nổ tung, kim viêm cuồn cuộn, cơ hồ tràn ngập hắc ám cương khí. Hàn Ngạo sau lưng triển khai long dực, mãnh liệt huy động, tránh thoát Khương Nghị phóng lên tận trời, nhưng là sau một khắc, đột nhiên lao xuống. Hắc khí lại trướng, tiếng rít như sóng lớn lao nhanh, chấn động diễn võ trường. Khương Nghị kịch liệt chống cự lại cuồng phong xé rách, lần thứ nhất cảm nhận được phong hệ năng lượng vậy mà có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, phản ứng đứng lên nhưng không có bất luận cái gì mập mờ. Bằng vào phán đoán của hắn, Hàn Ngạo phải dùng lợi dụng phân thân. Oeng! Liệt diễm cuồn cuộn, mãnh liệt phong thích, xâm nhập vào cuồng phong gào thét bên trong, y đồ chặn đánh Hàn Ngạo. Nhưng là, đây chỉ là Khương Nghị yểm hộ. Khương Nghị mượn phong thích liệt diễm quấy nhiễu Hàn Ngạo ánh mắt, càng nhiều địa liệt diễm trong Thái Dương chiến y liễu ngưng tụ, biến thành lít nha lít nhít hỏa tinh, bao trùm chiến y liễu. Giống Hàn Ngạo thân ảnh sát na xuất hiện tại Khương Nghị phía sau, gần như đồng thời ở giữa, càng nhiều điệu thân ảnh liên tiếp xuất hiện, hát phong gào thét trình độ cũng tùy thời tăng vọt mấy lần, đại lượng đầu rồng hiện hiện, thanh thế kinh người. Hỗn loạn tương bừng bên trong, khó phân biệt thật giả. Kịch liệt trong cuồng phong, vạn vật cỗ tổn hại. Hàn Ngạo gắt gao khóa chặt Khương Nghị, muốn khởi xướng một kích chí mạng. Nhưng mà, A. Khương Nghị ánh mắt hừng hực, phát ra mát lạnh tiếng gáy to, bị giấu ở dưới Thái Dương chiến ý y mấy trăm đạo hỏa tinh toàn bộ phóng thích. Kim tinh trong nháy mắt phóng thích, cũng trong nháy mắt bị mãnh liệt cuồng phong toàn bộ cuốn đi. Cuồng phong có bao nhiêu mãnh liệt, kim tinh tán loạn liền có bấy nhiêu cấp tốc, trong nháy mắt liền quét sạch bốn phương tám hướng. Bạo. Khương Nghị bằng vào thánh văn khống chế, ngang nhiên dẫn bạo toàn bộ hỏa tinh. Ầm ầm. Mỗi quả kim tinh đều ngưng tụ bàng bạc hỏa diễm, mỗi quả hỏa tinh đều ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng. Mấy trăm quả cường thế dẫn bạo, trong một sát na liền tràn ngập toàn bộ cuồng phong thủy triều. Tất cả Hàn Ngạo hư ảnh tại chỗ chôn vùi, toàn bộ gào thét đầu rồng cường thế nổ nát vụn. Ngay cả Hàn Ngạo chân thân đều nhận bạo tạc ảnh hưởng. Khương Nghị tại cùng lúc, chấn khai hỏa cánh, trùng thiên bạo khởi. Hàn Ngạo bước chân hỗn loạn, lúc này vồ hụt. Diễn võ trường kịch liệt oanh minh, xa xa nhìn sang, tựa như là đoàn sôi trào hồ triều, hát phong gào thét, kim viêm cuồn cuộn, thanh thế to lớn mà khủng bố. Chỉ có một đạo bóng người vàng nóng trùng thiên vài trăm mét, dị thường bắt mắt. Hắn còn sống. Vô số người trợn mắt hốt mồm, điên cuồng như vậy chém giết dưới, cái này Khương lão nhị giống như hoàn hảo không chút tổn hại. Hàn Ngạo thế nhưng là Dực Long Linh Văn A, hay là cưỡng ép thúc lên tới lục trọng thiên trạng thái bùng nổ. Tên điên này đến cùng là ai? Thường Lăng dùng sức nắm hai tay, kích động hô to. Chưa từng nghĩ đến có một ngày vậy mà lại là nam nhân ở giữa chiến đấu mà lớn tiếng khen hay. Nhưng là, thời khắc này Khương Nghị trong mắt của nàng là quang mang như vậy vạn trượng, là như vậy vai hùng dũng mãnh phi thường, để nàng kích động, để nàng si mê. Khương Nghị dương cánh hoành không, không có một khắc đình chỉ, liệt diễm mãnh liệt trải rộng ra vài trăm mét. Kim quang rọi khắp nơi, nhiệt độ tăng vọt. Hắn tựa như là đứng tại liệt diễm ngập trời bên trong thần điểu, tản ra khí thế kinh người. Giống. Hổ khiếu hùng minh, mười đầu kim quang lấp lóe yêu thú liên tiếp thành hình, hung hãn uy mãnh, gào thét trời cao. Thập thú bá thế quyền. Khương Nghị hai tay triển khai, hướng về phía trước mãnh liệt vùng đánh. Thập thú gào thét, đạp tan kim viêm, hướng phía dưới quần quần cuồng phong màu đen bổ nhào xuống dưới. Bọn chúng chỉ là mười đầu mãnh thú, lại ném ra thú triều giống như cuộn trào thanh thế, gây nên toàn trường kinh hô. Ngay cả Hứa Như Lai cũng hơi động dung. Linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên linh văn có thể có mạnh như vậy lực khống chế sao? A. Hàn Ngạo cuồng hống, cường thế nắm trong tay cuồng phong gào thét, hướng không trung cuồn cuộn, hướng chung quanh trải rộng ra. Hai tay của hắn bỗng nhiên một nắm, giữa không trung hắc triều kịch liệt bạo động, một thanh hắc đao bang thành hình, tại Dực Long hư ảnh vờn quanh bên dưới trùng thiên bạo khởi. Nhưng là lần này, Dực Long đột nhiên trở nên chân thực, càng có uy thế, phảng phất linh hồn của hắn đồng dạng, quay quanh lấy dài trăm thước đao, giữa trời phách trạm, lấy kinh người tật tốc. Vung lên 13 cỗ đao khí triều dâng, liên tiếp chém chết từ trên trời giáng xuống 10 đầu manh thú. Bạo hùng các loại manh thú muốn né tránh, lại đều không ngoại lệ, đều chôn vùi. Ầm ầm. Thập thú băng diệt, liệt diễm bạo động, cũng sinh sinh che mất Dực Long cùng hắc đao. Thế lực ngang nhau. Toàn trường tiếp tục quanh động, tất cả mọi người không bình tĩnh. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hàn Ngạo cường đại, càng thậm chí hơn Hàn Ngạo đáng sợ, nhưng là, cái này Khương lão nhị đến cùng là nơi nào xuất hiện? Không chỉ có thể ép Hàn Ngạo điên cuồng, càng có thể cùng bạo tẩu dưới Hàn Ngạo ngang hàng. Hứa Như Lai nhíu mày. Hắn cùng Hàn Ngạo giao thủ qua, mặc dù ngắn ngủi luận bàn, không có chân chính toàn lực ứng phó, cũng không có phân ra thắng bại, nhưng là hắn biết rõ đầu này vô hồi Dực Long cường đại, nhất là Dực Long đao uy lực. Tốt một cái Khương Nghị. Vô hồi các đệ tử âm thầm đề khí. Chắc không được có thể làm cho thánh chủ mời chào, quả nhiên có chút thực lực. Khương Nghị, còn không có kết thúc. Hàn Ngạo điên cuồng đến điên. Huyết khí sôi trào, thôi động thực lực tiếp tục tăng vọt, vững vàng ổn định ở linh nguyên cảnh lục trọng thiên. Hắc phong liệt liệt, gào thét bốc lên. Tại Hàn Ngạo mãnh liệt khống chế dưới, màu đen triều dâng ở phía trước kịch liệt xen lẫn, thình lình tạo thành một đầu hắc ám Dực Long hình dáng. A. Hàn Ngạo triệt để bạo tẩu, triệt để điên cuồng, hắn hai mắt nổi cao, khí thế tiếp tục tăng vọt, mảng lớn vảy rồng sinh sinh từ trên thân bóc ra đi, hướng về Hắc Long hình dáng bạo kích, bao trùm tại mặt ngoài. Nhưng là, hắn vảy rồng là da thịt ngưng tụ. Giờ khắc này điên cuồng, không thua gì lột ra chi hình. Hàn Ngạo. Dừng tay. Vô hồi thánh địa các đệ tử liên tiếp xông ra sương phòng, kịch liệt hô to, có người nhịn không được liền muốn xông lên đài diễn võ. Diễn võ trong địa, bất kỳ người nào không nhúng tay vào. Thanh âm uy nghiêm quanh quần diễn võ trường, chấn nhiếp vô hồi thánh địa các đệ tử. Chương 354, tiêu ngạo dã thú. Điên rồi. Điên rồi. Khán đài chung quanh kinh hô liên miên, bọn hắn chưa từng thấy Hàn Ngạo điên cuồng như vậy qua. A. Hàn Ngạo toàn thân lân phiến đều dâng lên, từ đôi rồng đến thân rồng, lại đến đầu rồng, lộ ra đấm máu thân thể. Nhìn thấy mà giật mình. Vậy rồng tật tốc tiêu xạ, nhiễm lấy Hàn Ngạo máu tươi, toàn bộ bao trùm đến đầu kia hắc ám Dực Long trên thân. Ầm ầm. Hắc ám rực long giơ thẳng lên trời thét dài, vảy rồng bao trùm, máu tươi xen lẫn, phảng phất chân chính rực long thức tỉnh, long uy cuồn cuộn, long khí bàng bạc. Cương khí màu đen, uy thế tăng vọt mấy lần. Thường Lăng kinh ngạc che môi đỏ, khó có thể tin nhìn xem không trung hung ác rực long. Đây là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên chiến đấu sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng. Khương Nghị đứng ngạo nghễ không trung, không kinh không loạn, tại Hàn Ngạo Điên cuồng phóng thích đỉnh phong một kích đồng thời, hắn cũng dẫn dắt liệt diễm hướng về trước mặt kịch liệt cuộn cuộn. Khí hải chu tức tiếng gáy to, cái chán linh văn nở rộ. Trong khí hải linh lực liên tục không ngừng phóng thích, chật ních kinh mạch toàn thân, hóa thành liệt diễm mãnh liệt mà ra. Khí hải khác hẳn với thường nhân quy mô, giao phó hắn điên cuồng thả ra vô liếng. Bàn tay trái khống, tay phải xoay tròn, liệt diễm lao nhanh không dứt, tầng tầng hội tụ, tầng tầng áp chế, một đạo kiêu dương cấp tốc nở rộ quang mang, từ to như nắm tay, biến thành 10m, 20m, 30m, 50m. Đại thừa linh văn quang mang liệt liệt, cường thế nắm trong tay kiêu dương. Kim viêm cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian. Giờ khắc này, bình chướng bên ngoài tất cả hỏa diễm loại linh văn đều cảm nhận được kiêng kỵ, bao quát Thường Lăng thánh văn. Cái kia lại là cái gì võ pháp? Đó là vầng mặt trời sao? Thật mạnh uy thế. Đại lượng ánh mắt liên tiếp từ rực long chuyển rời đến hoành không xuất hiện kiêu dương màu vàng. Ầm ầm. Liệt diễm áp chế gắt gao tại 50m quy mô, kịch liệt oanh minh, phảng phất tùy thời nổ tung. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện kiêu dương màu vàng bên trong, phảng phất có đầu thần điểu quay quanh, tràn ngập uy thế kinh người. A. Khi Hàn Ngạo đang điên cuồng bên trong triệt để thả ra một khắc này, hắc ám rực long dương cánh bạo khởi, sát khí cuồn cuộn, long uy cuồn cuộn. Tại vô số người ánh mắt rung động sông chỉ lên trời quay quanh thành hắc ám trọng quyền, phảng phất muốn xé rách không gian, kích xạ trời cao, tốc độ đạt tới cực hạn, uy thế càng là rung chuyển toàn trường. Thái Dương, Thánh Quyền. Khương Nghị lên tiếng cao giống, cực lực khống chế mặt trời trong nháy mắt phóng thích. Một tiếng thanh thúy chim hót quanh quần lôi đài, vang vọng thứ nhất diễn võ trường, thanh âm phảng phất mang theo kỳ diệu thần uy, để vô số thú văn sợ hãi sợ hãi. Thái Dương Thánh Quyền từ trên trời giáng xuống. Bên trong chu tước hư ảnh bỗng nhiên triển khai hai cánh, uy thế tăng vọt, rung động một màn kinh khủng. Phảng phất mặt trời rơi xuống thiên cung, lô đen phá tan vực sâu. Toàn trường kinh hô, vạn người đứng dậy. Trấn thủ diễn võ trưởng các cường giả đều ánh mắt lắc lư, thần sắc ngưng trọng. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc, trong nháy mắt tạo nên cuồng liệt khí lãng ôn tổn chiều, hung hăng đánh tới đài diễn võ bình chướng. Ngay sau đó, mặt trời màu vàng cùng cuồng liệt lỗ đen lẫn nhau giao hòa đến cùng một chỗ. Cường quang chói mắt, mắt thường khó gặp. Chu tước dương cánh, rực long khiếu thiên. Kinh khủng năng lượng bạo động trong nháy mắt sôi trào, cuồn cuộn giữa không trung 3-500m, quang mang, cuồng phong, nhiệt độ cao, long khí, đem toàn bộ diễn võ trường bình chướng nhồi vào. Khí tức hủy diệt, phảng phất chôn vùi giữa sân hết thảy. Đài diễn võ phía ngoài trên khán đài, rất nhiều người đều theo bản năng giơ tay lên, phảng phất hủy diệt năng lượng muốn đập vào mặt, bao phủ bọn hắn. Không. Vô hồi thánh địa chúng đệ tử thê lương thét lên. Ánh mắt lắc lư, thân thể run rẩy. Xong. Hàn Ngạo điên cuồng phóng thích, tương đương với từ bỏ phòng ngự của mình. Không có vảy rồng bảo vệ huyết nhục chi khu, căn bản gánh không được loại này đột nhiên dẫn bạo năng lượng chiều dâng. Hàn Ngạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là vô hồi thánh địa mạnh nhất chiến đấu thánh văn A. Hắn là vô hồi thánh địa sáng lập đến nay duy nhất một đầu rực long chiến thú. Hắn càng là vô hồi đệ nhất túc lão lâm thiên lộc nhất yêu quý đệ tử. Hàn Ngạo vừa chết, Khương Nghị tất chọc giận vô hồi một nửa trưởng lão. Thánh chủ càng khó bảo toàn hơn ở Khương Nghị, thậm chí cưỡng ép xử tử. Xong. Làm lớn chuyện. Hàn Ngạo chết rồi. Hứa Như Lai đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy lộ ra dáng tươi cười. Tốt. Vô hồi thánh địa đệ nhất chiến thú, chết. Nhưng là, khi lôi tràng năng lượng dần dần tản ra, cường quang trở nên ảm đạm, lôi tràng chung quanh lại chuyển ra tiếng kinh hô. Hàn Ngạo toàn thân máu me đồng địa, hư nhược quỳ trên mặt đất. Không có bị bạo động năng lượng hủy diệt. Bởi vì Khương Nghị đứng ở trước mặt hắn. Triển khai hai cánh, chiến y liệt liệt, thay hắn ngăn trở năng lượng mãnh liệt trùng kích. Hô! Hô! Hàn Ngạo ngẩng đầu, hư nhược thở dốc, tràn ngập máu tươi con mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhưng là... Không đợi há mồm nói cái gì, liền vô lực túi đầu, ngất đi. Vô hồi thánh địa các đệ tử kinh ngạc nhìn một màn này, một hồi lâu mới thức tỉnh tới. Cứu người! Mấy vị đệ tử vội vàng phóng tới lôi đài, hướng phía không trung hô to, Hàn Ngạo nhận thua, tản ra bình chướng. Bao phủ lôi tràng bình chướng dần dần tản ra, bọn hắn xông lên lôi đài, ôm lấy máu me khắp người Hàn Ngạo, phức tạp mắt nhìn Khương Nghị, vội vã rời đi. Tốt một đầu rực long, tốt một cái Hàn Ngạo. Khương Nghị đưa mắt nhìn bị mang đi Hàn Ngạo, âm thầm tán thưởng. Mặc dù rất không thích Hàn Ngạo tính cách, nhưng không thể không thừa nhận Hàn Ngạo thiên phú thực lực, cùng không sợ chết loại chiến đấu kia phong cách. Bên thắng, Khương lão nhị. Kẻ bại, Hàn Ngạo. Chủ tớ giao dịch, thời hạn 5 năm. Thứ hôm nay công kỳ Hắc Ám Vương quốc, công kỳ thời gian 5 năm. Thanh âm uy nghiêm từ trên cao truyền đến, quanh quần náo nhiệt diễn võ trường. Vô hồi đệ nhất chiến thú, trở thành người khác người hầu. Đây quả thực là đang đánh vô hồi thánh địa mà ta. Người này chết chắc. Chẳng cần biết hắn là ai, tại Hắc Ám Vương quốc công nhiên khiêu khích vô hồi thánh địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tên thật là gì, đến từ đây. Hàn Ngạo lưu danh tự địa chỉ, rõ ràng chính là tại đùa cợt hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tới đây là ở vào hiếu kỳ, không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy dạng này một trận đặc sắc chiến đấu, càng không có nghĩ tới Hàn Ngạo đầu này rực long vậy mà lại thua ở một người xa lạ trên tay. Thường Lăng trong mắt đẹp sáng rực lấp lóe, lại có loại chưa bao giờ có kích động cảm giác. Một mực kháng cự chiến đấu, khinh thường tại chém giết. Hôm nay nhưng lại là thưởng thức lại là kích động. Hứa Như Lai, tới phiên ngươi. Khương Nghị không có phục dụng đan dược, không có bổ sung huyết khí, đưa tay chỉ phía xa Hứa Như Lai. Còn không có bình tĩnh bầu không khí lần nữa náo nhiệt, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng Hứa Như Lai. Hứa Như Lai sắc mặt trầm xuống, thật không nghĩ tới cái này tên ăn mày một dạng gia hỏa vậy mà có thể trọng thương Hàn Ngạo. Vốn là nghĩ đến gia hỏa này chết tại diễn võ trường, hắn liền có thể nhờ vào đó danh nghĩa, về ôn tuyển tiên cảnh đòi người. Hiện tại tốt, thật muốn lên đài khiêu chiến. Khiêu chiến một người vừa mới đánh xong chiến đấu. Thắng giống như cũng không vẻ vang. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi có thể ngạnh kháng ta ba hiệp, liền xem như ngươi thắng. Hứa Như Lai rời đi khán đài, đi hướng diễn võ trường. Không cần ba hiệp, chúng ta trực tiếp đánh cái thống khoái, triệt để luận phân thắng thua. Khương Nghị hôm nay chính là muốn thống khoái khoái hiện ra thực lực, để bọn này cao ngạo ra hỏa hướng hắn túi thấp đầu. Cuồng ngạo, ngươi có thể chịu ta ba cái hiệp rồi nói sau. Trước báo lên danh hảo của ngươi, ta Hứa Như Lai không khiêu chiến người vô danh. Hứa Như Lai leo lên diễn võ trường, khí thế ngoại phóng, chiến ý như nước thủy triều. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, vô hồi thánh địa, thánh chủ đệ tử, Khương Nghị. Náo nhiệt diễn võ trường từ từ an tĩnh lại, rất nhiều người theo bản năng vịnh hai. Địa phương nào? Ai đệ tử? Ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Như Lai đều cho là mình nghe lầm. Vô hồi thánh địa, thánh chủ đệ tử, Khương Nghị. A, đúng, nói như vậy cũng không chuẩn xác, ta còn không có chính thức gia nhập vô hồi thánh địa. Theo thánh chủ ý tứ, cần bài sư. Khương Nghị thanh âm rõ rõ ràng ràng truyền khắp an tĩnh diễn võ trường. Ngươi là vô hồi thánh chủ đệ tử. Hứa Như Lai lông mày cau chặt, lập tức quay người nhìn phía lui ra vô hồi các đệ tử. Đại lượng ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bọn hắn. Này sao lại thế này? Cái này lại tính là cái gì sự tình? Chương 355, thiện ác song tử. Hắn là chúng ta vô hồi thánh địa Khương tuyển trưởng lao chất nhi. Hắn là thánh chủ tự mình mời đệ tử. Hắn gọi Khương Nghị, thánh phẩm thú linh văn. Sắc thực nói, đại thừa thánh phẩm, thú linh văn. Vô hồi đệ tử cho ra bọn hắn chuẩn xác nhất đáp lại. Đại thừa thánh phẩm. Vô số người kinh hô biến sắc. Đại thừa thánh phẩm thú linh văn. Dạng gì yêu thú có thể chống lên đại thừa thánh phẩm? Trách không được hắn có thể áp chế Hàn Ngạo rực long linh văn. Mà lại, vô hồi thánh địa đã có một vị đại thừa thánh phẩm linh văn, hiện tại lại nhiều thêm một vị. Các ngươi mới vừa rồi là có ý tứ gì? Hứa Như Lai không nghĩ tới đụng phải quặng rơm cứng. Xem như đồng môn luận bàn, cũng coi là nhập môn khảo hạch, làm các ngươi cười cho rồi. Khương Nghị vung hỏa dược, lần nữa bay lên không, Hứa Như Lai, ba hiệp, bắt đầu. Hứa Như Lai cái chán Phật văn nở rộ, chỉ phía xa Khương Nghị, ba hiệp, ta muốn ngươi nằm tại trước mặt của ta. Thanh âm uy nghiêm từ trên cao truyền đến, vô hồi thánh địa, võ hầu bảng vị thứ 6 Khương Nghị, khiêu chiến chí tôn Kim Thành, võ hầu bảng vị thứ 5 Hứa Như Lai. Xin mời minh xác giao dịch hạng mục. Võ hầu bảng. Khương Nghị âm thầm kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì xếp hạng? Thắng Hàn Ngạo liền thay thế Hàn Ngạo thứ hạng. Hứa Như Lai nói, giao dịch chính là một cái mạng, cổ tác nhân. Ta thắng, hắn về ta, Khương Nghị phía sau vô hồi thánh địa bảo đảm. Ta thua, hắn có thể còn sống rời đi Hắc Ám Vương quốc, ta lấy chí tôn Kim Thành danh nghĩa cam đoan, tuyệt không truy sát. Nguyên lai hắn gọi cổ tác nhân a. Khương Nghị nhàn nhạt cười khẽ, không để ý, quản hắn là ai. Hôm nay chỉ là nhờ vào đó danh nghĩa, hiện ra thực lực. Trách không được, hắn nhúng tay cổ tác nhân chuyện. Vô hồi thánh địa các đệ tử trở lại sương phòng, cho Hàn Ngạo cho ăn xuống đan dược về sau, đi đến cửa sổ chú ý lôi chàng luận võ. Võ hầu bảng vị thứ 6 Khương Nghị, khiêu chiến võ hầu bảng vị thứ 5 Hứa Như Lai. Giao dịch, cổ tác nhân sinh tử. Thanh âm uy nghiêm quanh quần diễn võ trường, tuyên cáo luận võ bắt đầu. Trong góc, hai nam tử lúng túng xoạch hạ miệng. Diễn võ trường quy củ đâu? Dựa theo trước đó an bài, Hàn Ngạo đánh xong hẳn là đến bọn hắn a. Chen ngang đều cắm như thế tự nhiên sao? Nhưng là, nhìn xem toàn trường tăng cao bầu không khí, bọn hắn đều rất sáng suốt giữ vững an tĩnh. Ba hiệp luận phân thắng thua, người nghĩ kỹ. Khương Nghị mặc dù không có bổ sung đan dược, nhưng là thiên khải bí cảnh cơ duyên để hắn khí hải viễn siêu cùng cảnh giới, hiện tại hoàn toàn có thể đến lục trọng thiên đỉnh phong. Trước đó mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng còn lại linh lực đầy đủ ứng phó Hàn Ngạo. Đây chính là lực lượng của hắn một trong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt của ta cuồng. Ngươi là người thứ nhất, nhưng là... Hứa Như Lai nhếch miệng lên cười lạnh, ngươi phải chết. Tử khí cuồn cuộn, phá thể mà ra, ánh sáng hừng hực mang theo sát phạt tác khí, tại sau lưng ngưng tụ ra màu tím Phật ảnh. Mặc dù chỉ là linh nguyên cảnh, nhưng Phật ảnh đã đơn giản quy mô, lại tràn ngập ra uy thế kinh người. Cách bình chướng, phía ngoài các cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ thẩm thấu linh hồn áp bách. Chỉ là phần này áp bách mang tới cảm giác không phải triều bái, mà là thật sâu sợ hãi. Đó là một tôn chiến Phật, càng là một tôn ác ma. A, Hứa Như Lai cái chán màu tím Phật ấn đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa, vạn chữ ấn trong đó một đạo, vậy mà xuất hiện quang hoa màu vàng, thẩm thấu thay thế tử quang. Ầm ầm, không trung oanh minh, một cỗ cường thịnh màu vàng quang chiều vượt qua không gian, đột ngột xuất hiện ở đài diễn võ, va vào tử khí quần quần Phật ảnh. Tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, tím Phật thân sau kim quang hội tụ, vậy mà hiện ra Phật ảnh màu vàng. Một thể song sinh, trước tím sau kim. Phật uy quần quận, gấp đôi tăng vọt. Song tử Phật ấn, thiện ác cộng sinh. Hắn là đang mượn dẫn thánh Phật lực lượng. Đây là trong truyền thuyết năng lực, ta thậm chí có may mắn gặp được. Đám người kinh hô, rung động nhìn xem lôi tràng bên trên không thể tưởng tượng một màn. Bọn hắn chấn động, càng cảm khái. Đây chính là thánh phẩm linh văn. Đây chính là bọn họ vĩnh viễn không cách nào với tới lực lượng cường đại. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Nhất niệm tu la, nhất niệm Phật. Hứa Như Lai giơ thẳng lên trời cuồng hống, toàn thân huyết khí sôi trào, khí thế dâng cao, chiến ý như nước thủy triều. Thiện ác song tử Phật, huynh đệ bọn họ khinh thường đại tân sinh tuyệt thế bí thuật, vô luận là ở bên ngoài hay là tại cái này Hắc Ám Vương quốc, thiện ác hợp thể đều đánh đâu thắng đó. Tử khí cuồn cuộn, kim quang rọi khắp nơi. Toàn trường tiêu điểm hội tụ ở đây. Phía trước chiến Phật biểu lộ dữ tợn, tà ác đáng sợ, tử khí phảng phất biến thành tà ác sát khí, như tử thần đồng dạng. Phía sau thánh Phật trên mặt từ bi, dáng vẻ trang nghiêm, lóe ra cường thịnh kim quang, phảng phất có thể phổ độ chúng sinh. Hai cô cực hạn năng lượng, không thể tưởng tượng nổi giao hòa cùng một chỗ. Thiện ác, song tử quyền. Hứa Như Lai toàn thân khí lãng mãnh liệt, khống chế sau lưng Phật tượng ngang nhiên xuất kích. Toàn trường ngoanh động, gieo hò nổi lên bốn phía, đều tại phấn chấn lấy lôi tràng bên trên đặc sắc tràng diện. Nhưng mà, Thái Dương diệu thế. Khương Nghị toàn thân kim viêm cuồn cuộn, mãnh liệt bốc lên, cuốn về phía không trung, từ xa nhìn lại, giống như là một đầu thần điểu xuất thế, hoa lệ mà sáng chói, thon dài dáng người ở trên không vờn quanh thành mặt trời. Kim quang tiếp tục tăng vọt, liệt diễm mãnh liệt bốc lên. Thiện ác song tử Phật Phật ảnh mặc dù rung động, nhưng là ánh mặt trời càng ngày càng thịnh, nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo bầu trời. A! Hứa Như Lai đột nhiên phát ra thống khổ gào thét, hào quang màu vàng bao phủ ở trên người hắn, vậy mà tại thiêu đốt lấy làn da, xua tan lấy ác khí. Khổng lồ chiến Phật hư ảnh đều cấp tốc quay lại, sát khí một lần nữa biến thành tử khí, đang muốn nâng lên màu tím Phật trưởng đều trở nên ảm đạm. Đây là có chuyện gì? Vô số người kinh hô, khó có thể tin nhìn xem trên trận một màn. Khương Nghị vậy mà áp chế Hứa Như Lai. Đó là võ pháp hay là linh văn lực lượng? Kim quang tại xua tan ác khí. Vô hồi thánh địa các đệ tử đều kinh ngạc nhìn một màn này. Khương Nghị cường thế nắm trong tay không trung mặt trời, rọi khắp nơi diễn võ trường, trong lòng phấn chấn lại kích động. Không hổ là đốt cháy thiên hạ ác khí, xua tan hắc ám tà linh Thái Dương Thánh Hỏa. Không hổ là Thái Dương Thánh Hỏa truyền thừa bí thuật. Hiệu quả xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại. Không có khả năng. Không ai có thể áp chế ta. Hứa Như Lai cuồng hống, chân đạp tử khí trung thiên, dẫn dắt hai tôn Phật tượng, ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị. Nhưng là, càng ép gần không trung mặt trời, toàn thân ác khí càng yếu, sau lưng chiến Phật hư ảnh cũng cấp tốc quay lại. Khương Nghị ánh mắt hừng hực, tay trái chỉ thiên, khống chế mặt trời, tay phải hướng về phía trước, giơ lên quần quận liệt diễm, liên tiếp ngưng tụ thành năm đạo trưởng ấn, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, một đạo so một đạo bá đạo. Năm đạo liệt diễm trưởng ấn hung hăng đánh phía Hứa Như Lai. Hứa Như Lai càng là điên cuồng, khí tức càng yếu, càng là dữ tợn, càng là thống khổ. Toàn lực thả ra song tử quyền, tại liên tiếp trong bạo tạc lại bị ngũ trọng trưởng ấn toàn bộ đánh tan. Cuối cùng một đạo trưởng ấn, phá tan hỗn loạn triều dâng, trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Hoa! Hứa Như Lai chỗ thủng phun máu, từ không trung rơi xuống, chật vật đập vào trên diễn võ trường. Hiệp 1. Ngươi bại. Khương Nghị cao cứ bầu trời, chiến ý dâng cao, giống như là thần tử đồng dạng, ở trên cao nhìn xuống Hứa Như Lai. Hứa Như Lai đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù chỉ là một hiệp, nhưng đã có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau chênh lệch. Phần này chênh lệch không phải đến từ thực lực, mà là kim quang đối với hắn sát khí mãnh liệt áp chế. Mặc dù hắn có thể mượn dẫn thánh Phật lực lượng, nhưng dù sao cũng là mượn tới, bình thường phát huy uy lực vẫn được, muốn chí thắng Khương Nghị loại này, chỉ sợ rất không có khả năng. Huống chi, thánh Phật gần nhất là tại Đại Hoang Thâm Nguyên, bị lực lượng hắc ám bao phủ, mượn tới lực lượng cũng có hạn. Hứa Như Lai chỉ phía xa không trung Khương Nghị. Nếu như là thánh Phật khiêu chiến ngươi, ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi đây là nhận thua. Làm ta quá là thất vọng, trước đó phách lối sức mạnh đâu. Từ nay về sau, ngươi liền gọi nhất hiệp chiến Phật, một hiệp liền thua chiến Phật. Yếu như vậy, không thể để cho chiến Phật, liền gọi nhất hiệp Phật. Khương Nghị hung hăng đùa cợt lấy cái tên cuồng ngạo này. Ngươi muốn chết. Hứa Như Lai bạo hống, cũng dám làm nhục hắn như vậy. Đến A. Hiệp 2. Ta đang chờ ngươi. Khương Nghị lên tiếng gào thét, nắm trong tay không trung hừng hực mặt trời mãnh liệt giơ lên, hướng phía dưới Hứa Như Lai hung hăng đập tới. Chương 356, bá đao vô địch. Thánh Phật. Hứa Như Lai bị kích thích lửa giận, phát ra cuồng liệt gào thét. Thanh triều hùng hồn to lớn, lại không mát lạnh, giống như thẩm thấu không gian, chuyển hướng xa xôi hư không. Giờ này khắc này, Đại Hoang Thâm Nguyên nơi nào đó, một tiếng thăm thẳm thở dài quanh quẩn, thánh Phật xua tan chúng quanh lít nha lít nhĩ tăng linh, nguyên địa ngồi xếp bằng, phóng xuất ra ngập trời thánh quang. Ầm ầm. Không trung oanh minh, không gian vặn mèo, thánh quang cuồn cuộn, vượt qua hư không mà tới, giống như thác nước mãnh liệt va chạm Hứa Như Lai. Thiện ác thiên thủ ấn. Hứa Như Lai giơ thẳng lên trời cuồng hống, cái trán hai màu Phật ấn quang mang đại thịnh, toàn thân khí thế tiếp tục tăng vọt, ngang nhiên tới gần lục trọng thiên. Ác khí như nước thủy triều, đoàn tụ chiến Phật. Kim quang cuồn cuộn, thánh Phật tái nhập. Hứa Như Lai phóng lên tận trời, chiến ý dâng cao, thiện ác song Phật theo sát phía sau, nhấc lên trùng điệp quang triều, phóng thích hùng hồn uy thế, hướng lên bầu trời đánh ra đạo đạo Phật ấn. Như cuồng phong bạo vũ, giống như ngàn thú phi nhanh, thanh thế kinh người, rung động toàn trường. Ầm ầm. Mặt trời hoành hành không trở ngại, đối diện đụng phải dày đặc cường hãn thiện ác Phật ấn. Ác khí bạo động, thánh quang hừng hực, kéo dài bạo kích. Ngay cả thiện ác Phật tượng đều vượt qua Hứa Như Lai, đẩy hướng không trung. Mặt trời kịch liệt oanh minh, quang mang cuồn cuộn, kim viêm sôi trào, chu tước hư ảnh dương cánh tiếng gây to. Một trận kịch liệt hôn chiến, một trận đỉnh phong đọ sức, một trận không có gì sánh kịp thị giác rung động. Lôi tràng yên tĩnh, đám người nín thở ngưng thần, gắt gao tiếp cận không trung, mặc dù kịch liệt hỗn loạn quang triều bên trong không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng vẫn là khẩn trương nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc. Mặt trời bạo kích, Phật ấn oanh minh, phảng phất vũ trụ mênh mông, mặt trời cùng ngàn vạn thiên thạch vô tình nghiền ép. Ngay cả chí tôn kim thành bọn thị vệ đều âm thầm nắm tay, chú ý kịch liệt hỗn loạn, chờ đợi lấy kết quả. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, như long trời lở đất, rung động diễn võ trường. Khủng bố mà mãnh liệt bạo tạc cấp tốc quần quận lôi tràng, va chạm bình chướng, so với trước đó hàn ngạo điên cuồng một kích không hề yếu. Thái Dương Thánh Quyền bị nghìn đạo Phật ấn ngạnh sinh sinh phá hủy, nghìn đạo Phật ấn đồng dạng tại kịch liệt trong bạo tạc đều chôn vùi. Khương Nghị thời khắc cuối cùng, điên cuồng thôi động Thái Dương Thánh Quyền hướng về phía trước vận mạnh, tạo thành dẫn bạo sau năng lượng không có hướng không trung phản xung, mà là phô thiên cái địa va chạm diễn võ trường. Vô tình nuốt sống ngay tại điên cuồng Hứa Như Lai. Hứa Như Lai sắc mặt kịch biến, chật vật hướng phía sau bước lên, dẫn dắt Phật ấn ngưng tụ chiến ý, chọi cứng lấy kịch liệt năng lượng trùng kích. Toàn trường kinh hô, an tĩnh bầu không khí trong nháy mắt dẫn bạo. Đây coi như là người nào thắng hiệp hai. Hứa Như Lai dưới sự điên cuồng phát tiết, lại còn là không thể ngăn chặn Khương Nghị. Không hổ là đại thừa thánh văn, quá cường hãn. Khương Nghị dẫn bạo thánh quyền về sau, huy động hai cánh, tật tốc vạch ra đường cong. Nào về phía lôi đài biên giới, lại trong chốc lát dâng lên, dán chặt lấy đài diễn võ mặt ngoài tật tốc thẳng hướng ngay tại chật vật chống cự Hứa Như Lai. Khương Nghị. Hứa Như Lai lập tức cảnh giác, ánh mắt hừng hực, tử kim hai màu Phật quang sôi trào, cưỡng ép chấn mở tiếp tục va chạm năng lượng cùng chiều. A. Khương Nghị tật tốc đang chạy như bay ngưng tụ ra kim viêm trường thương, bắt lấy Hứa Như Lai ngạnh kháng năng lượng cùng chiều cơ hội, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, hung ác phát lực, trường thương oanh minh. Lấy kinh người tật tốc tiêu xạ ra ngoài, thẳng đến Hứa Như Lai. Hứa Như Lai cho mày, thời gian vội vàng, muốn ngưng tụ võ pháp đã không có khả năng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn tử khí hải vung ra một đạo màu tím bảo luân, hung hăng đánh phía trường thương. Ầm ầm, trường thương ứng thanh băng liệt. Nhưng là bạo tạc nhấc lên kim viêm đối diện nuốt sống Hứa Như Lai. Khương Nghị tốc độ không giảm, lăng không tiếp tục bước lên, đạo thứ hai hỏa thường, đạo thứ ba đạo thứ tư. Đang áp sát Hứa Như Lai trước đó, sinh sinh đánh ra 9 đạo hỏa thương, cuối cùng đem Vội Vàng phản kích, đứng không vững Hứa Như Lai hung hăng oanh ra ngoài. A! Hứa Như Lai ngửa mặt bước lên, muốn ổn định, lại liên tiếp bắn ngược, chật vật đụng phải bình chướng bên trên, băng lên kịch liệt quang hoa. Cả kinh bình chướng phía ngoài người xem la thất thanh, kém chút liền ngã trên mặt đất. Hứa Như Lai, hiệp 3. Khương Nghị tật tốc phi nước đại, tàn đao tới tay, huyết khí cuồn cuộn, vung lên kinh khủng đao khí, bổ về phía Hứa Như Lai. Hỗn đản, ngươi còn không thắng được ta. Hứa Như Lai diện mục dữ tợn, mượn nhờ bình chướng mãnh liệt bắn ngược, đối diện mà đi. Tử khí cuồn cuộn, tiếp tục đánh thẳng vào Bảo Luân, Bảo Luân bạo khởi kinh người Phật ấn quang hoa. Keng. Khương Nghị tốc độ cực nhanh, lực lượng bạo tạc. Tàn đao mang kinh người tình thế, đánh vào trên Bảo Luân. Bảo Luân oanh minh, uy thế tăng vọt, nhưng dù sao cũng là Vội Vàng nên kích, tại chỗ tháo chạy, nhấc lên gắt gao bắt lấy nó Hứa Như Lai, lần nữa đánh tới hướng bình chướng. A. Khương Nghị tốc độ không giảm, mãnh liệt vung ra đạo thứ 2 đao khí, ngay sau đó đạo thứ 3, đạo thứ 4. Oanh. Đao khí cuồn cuộn, như sóng chiều vô bờ, liên tiếp đánh vào Hứa Như Lai cưỡng ép khống chế trên Bảo Luân. Một đao so một đao mạnh, một đao so một đạo bá đạo. Hứa Như Lai hoàn toàn lâm vào bị động, thực lực căn bản là không có cách phát huy, chỉ có thể liều mạng thôi động Bảo Luân. Nhưng là, mặc dù hắn điên cuồng hơn càng phẫn nộ, Bảo Luân uy thế tiếp tục mạnh hơn, nhưng là chạm mặt tới đao khí mỗi lần đều muốn mạnh lên, không ngừng mà đè ép hắn va chạm bình chướng, nổ Bảo Luân kịch liệt oanh minh. Toàn trường kinh hô, vô số người trợn mắt hốt mồm, càng toàn thân hàn khí. Bọn hắn rõ rõ ràng ràng nhìn xem quang mang hỗn loạn lôi tràng bên trên. Hứa Như Lai giống như là bao tải giống như một lần tiếp lấy một lần va chạm bình chướng. Dáng vẻ chật vật để bọn hắn đều thay hắn cảm nhận được nguy hiểm. Mà Khương Nghị điên cuồng đến bạo tẩu dáng vẻ, thì thật sâu kích thích thần kinh của bọn hắn. Thường Lăng dùng sức che môi đỏ, khẩn trương đến linh hồn đều tại căng cứng, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. Đao thứ 5. Khương Nghị toàn thân nóng hổi, hài cốt, huyết nhục đều giống như muốn hòa tan đồng dạng, trên làn da đều bò đầy huyết văn. Hắn lên tiếng gầm thét. Linh hồn đều giống như đang gieo họ, mạnh nhất tàn đao bạo khởi rung động khí thế, phảng phất hoàn toàn vượt qua cảnh giới hàng rào. A. Hứa Như Lai cũng ý thức được nguy cơ, không đợi hoàn toàn đứng vững, liền phun ra ngụm máu tươi, nhiễm Bảo Luân. Bảo Luân oanh minh, Phật âm nỉ non. Một cỗ kinh khủng khí lãng quần quận mà ra. Hứa Như Lai hai tay gắt gao nắm chặt Bảo Luân, giống như là thay phiên một tôn cổ Phật, điên cuồng đánh phía tàn đao. Long. Ù ù. Kịch liệt bạo tạc, chấn động diễn võ trường. Cứng rắn bệ đá đều bò đầy vết nước. Hứa Như Lai hai tay tại chỗ vỡ vụn, Bảo Luân hung hăng nện ở trên người hắn, ngực vỡ vụn, máu tươi cuồn phún, sau lưng đã bị va chạm kịch liệt ba động bình chướng tại chỗ phá toái. Tại vô số người trong ánh mắt hoảng sợ, Hứa Như Lai mang theo Bảo Luân lật ra đài diễn võ, đánh tới hướng người xem. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngay cả Chí Tôn Kim Thành đám người đều ngây ngẩn cả người. Vô Hồi Thánh Địa các đệ tử trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem cái này kịch biến một màn. Trước đó đối kháng chỉ là rung động, sau cùng điên cuồng đơn giản bạo tẩu. Ngắn ngủi giữa mấy hơi, không chờ bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, Khương Nghị liền đem Hứa Như Lai hung hăng đánh đi ra. Đó là Hứa Như Lai A. Có mấy vị đệ tử chậm rãi quay đầu, nhìn xem phía sau hôn mê bất tỉnh Hàn Ngạo, sư huynh A, đụng tới như thế cái quái vật, ngươi bị bại là thật mẹ nó không oan A. Thắng. Hắn lại thắng. Thường Lăng đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, cảm xúc chập trùng, kích động gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nhìn xem trên lôi đài cái kia đạo anh tuấn cường thế thân ảnh, lại có loại say mê cảm giác kỳ diệu. Nguyên lai nàng không phải không thích nhìn nam nhân ở giữa luận võ, mà là người khác những cái kia căn bản không xứng gọi luận võ. Nguyên lai nàng không phải không thích nam nhân, mà là từ nhỏ đến lớn nhìn thấy đều là nhu nhược luyện đan sư, mà lúc này mới xem như nam nhân chân chính. Ba hiệp kết thúc. Hứa Như Lai, ngươi bại. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, thân thể suy yếu, hai tay run nhẹ nhẹ. Cực hạn năm đao. Cực hạn năm đao. Thắng. Ngoa tào. Toàn trường sôi trào. Đây là quái vật gì? Vô Hồi Thánh Địa từ chỗ nào tìm đến như thế một người điên? Đó là cái gì đao pháp, vậy mà hoàn ngược Hứa Như Lai? Bại. Hứa Như Lai bại. Vị này võ hầu bảng vị thứ tư siêu cấp thiên tài, cứ như vậy chật vật không chịu nổi bại. Thật ác độc. Thật mạnh. Võ hầu bảng nếu lại nổi phong vân. Mọi người kích động lại rung động, khó mà khống chế hô to gầm loạn. Hôm nay đơn giản quá đặc sắc. Vốn là xem náo nhiệt, không nghĩ tới mắt thấy dạng này một trận tiếp lấy một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Lực lượng một người, liên chiến hai trận, liên tiếp bại võ hầu bảng thứ tư thứ năm hai đại thiên tài. Hắc Ám Vương quốc muốn oanh động. Chương 357, thần bí linh lung cầu. Cũng ngay, Hứa Như Lai cưỡng ép hất ra tả hữu thị vệ, căm tức nhìn trên lôi đài Khương Nghị. Hắn không phải là không có bại qua, chỉ là chưa từng có bại chật vật như vậy qua. Cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực. Ngay cả hai tay đều nát. Nhưng là, hắn không có phát huy tốt, hắn kỳ thật còn có thể càng mạnh. Đây không phải thực lực chân chính của hắn. Nếu như không phục, xin mời Thánh Phật lại đến. Ngươi, không được. Khương Nghị ăn vào viên thuốc, điều dưỡng lấy toàn thân đau nhức kịch liệt cảm giác, hướng phía chiến Phật phát ra âm thanh cười lạnh. Ta được hay không, không phải ngươi nói tính. Ta lấy Thánh Phật tên, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Giao dịch, hay là mệnh? Ngươi Khương Nghị mệnh. Hứa Như Lai thay Thánh Phật phát ra khiêu chiến. Ta tiếp nhận khiêu chiến, định vị thời gian. Khương Nghị không để ý lại hiện ra thực lực, giúp Vô Hồi Thánh Địa tăng lên bên dưới lực ảnh hưởng. Sau 5 ngày. Không rảnh, ta muốn về Vô Hồi Thánh Địa. 10 ngày. Không được, ta muốn bái sư. 1 tháng, không được nữa chính là ngươi e sợ chiến. Ta tiếp nhận. 1 tháng sau, còn tại tòa này tự tại điện. Tốt. Ngươi chờ. Ta hôm nay làm sao rời khỏi đài diễn võ, 1 tháng sau ngươi liền sẽ làm sao lui ra đến. Hứa Như Lai hung tợn cảnh cáo về sau, mang theo bọn thị vệ rời đi. Khương Nghị hướng chỗ cao hô, xin mời thực hiện giao dịch, bảo đảm cổ tác nhân rời đi Hắc Ám Vương quốc. Bên thắng, Vô Hồi Thánh Địa Khương Nghị. Kẻ bại, Chí Tôn Kim Thành Hứa Như Lai. Sinh mệnh giao dịch, cổ tác nhân. Từ hôm nay, đưa ra Hắc Ám Vương quốc. Diễn võ trưởng đám người trấn thủ đáp lại Khương Nghị thỉnh cầu. Hứa Như Lai hung tợn mắt nhìn Khương Nghị, mang theo đám người hầu rời đi diễn võ trưởng. Hắn nhúng tay cổ tác nhân sự kiện, chỉ sợ muốn cho thánh địa gây phiền toái a. Ta cảm giác có cần phải cùng Khương Nghị kỹ càng giới thiệu Hắc Ám Vương quốc tình huống. Hắn tựa như là đầu vô chi sói hoang, lúc nào cũng có thể sẽ gây phiền toái. Trong sương phòng, Vô Hồi Thánh Địa các đệ tử lắc đầu khẽ nói. Ôn Tuyền tiên cảnh. Cổ tác nhân ngồi liệt tại miệng hang, hoảng hốt nhìn qua phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm song song. Đường bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng. Nói không chừng cái kia Khương lão nhị có thể thắng đâu, ngươi liền có thể thoát khỏi Hứa Như Lai, rời đi Hắc Ám Vương quốc. Nữ tử xinh đẹp giống như cười mà không phải cười nhìn xem bên cạnh trắng non mập mạp. Đáng giết ngàn đao hôn đàn A. Ta cũng không nhận ra hắn, hắn dựa vào cái gì lấy ta làm giao dịch. Số ta khổ A, miệng ta tiện A, ta hảo hảo mà trêu chọc hắn làm gì. Cổ tác nhân nghĩ đến chính mình rơi xuống Hứa Như Lai trong tay chàng cảnh liền không rét mà run, co quắp tại nơi đó, ánh mắt đau khổ. Nhìn ngươi cái này sợ dạng. Ngươi như thế sợ chết, đem đồ vật trực tiếp giao cho Hứa Như Lai không được sao. Đừng oán ta nói ngay thẳng, ngươi rất rõ ràng Chí Tôn Kim Thành ở bên ngoài thế giới địa vị, coi như có thể chạy ra nơi này, cũng trốn không thoát bọn hắn truy sát. Ta tại cái này Hắc Ám Vương quốc sinh sống vài chục năm, gặp qua rất nhiều đột nhiên đạt được bảo bối ra hỏa, nhưng cuối cùng còn không phải tiện nghi những đại thế lực kia. Không thuộc về ngươi đồ vật, bắt càng chặt, đã chết càng nhanh. Nữ tử xinh đẹp khuyên bảo lấy cổ tác nhân. Ta được đến nó chính là ta. Cổ tác nhân mở ra nắm chắc tay phải. Một viên tiểu xảo màu đỏ linh lung cầu lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, đẹp đẽ như mỹ ngọc tạo hình, bước lên nhàn nhạt hồng quang. Hồng quang rõ ràng là huyết khí, lại tinh khiết như nước, tản ra kỳ diệu mùi thơm. Nhìn lâu, hồng quang trong tầm mắt biến thành mỹ diệu nữ tử, hướng phía hắn lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười, bên thai quanh quẩn lên êm thai tiếng cười. Để hắn si mê, để hắn say mê khó mà tự kiềm chế. Người dù sao phải chết, đồ vật cũng sẽ rơi xuống trong tay người khác, cùng tiện nghi Chí Tôn Kim Thành, không bằng giao cho chúng ta. Nữ tử xinh đẹp đống nhiên hướng cổ tác nhân trước mặt đụng đụng. Mơ tưởng. Cổ tác nhân tranh thủ thời gian lui lại hai bước, gắt gao nắm trong tay linh lung cầu. Không cần khẩn trương nha, ta chỉ là nhìn xem. Nữ tử xinh đẹp cười khẽ, cùng cổ tác nhân vẫn duy trì một khoảng cách. Lúc này, một đám hất lên huyết y liễu nam tử từ đằng xa chạy đến. Ai là cổ tác nhân? Nam tử cầm đầu mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, dữ tợn đáng sợ. Nơi này là Ôn Tuyển tiên cảnh, dung ngươi không được bọn họ làm ẩu. Nữ tử xinh đẹp đứng dậy, giằng co lấy bọn hắn. Không cần bắt ta. Không cần bắt ta. Cổ tác nhân thấp thỏm lo âu, toàn thân thịt mỡ nhẹ nhàng run run, dùng sức nắm chặt linh lung cầu tay đều bốc lên gân xanh. Linh lung cầu theo hắn to mọng đại thủ nhẹ nhàng lắc lư, tạo nên mông lung huyết khí. Bên trong không phải cái gì mỹ hảo đồ vật, mà là một viên bị giam cầm trái tim, một viên bành bành nhảy loạn trái tim. Khương Nghị tại đại tự tại điện thắng liên tiếp hàng ngạo, Hứa Như Lai. Nhân mạng giao dịch hoàn thành. Ngươi có thể rời đi Hắc Ám Vương quốc. Chúng ta phụng mệnh toàn bộ hành trình hộ tống. Nam tử mặt xẻo tay trái đeo đao, tay phải hoành nâng, mời. Nữ tử xinh đẹp cùng cổ tác nhân đều ngây ngẩn cả người. Tháng. Cổ tác nhân thử thăm dò hỏi một tiếng, con ngươi phóng đại, khó có thể tin. Tháng. Nam tử mặt xẻo khẳng định nói. Hắn gọi. Khương Nghị. Cổ tác nhân toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, đây là nằm mơ sao? Nam tử mặt xẻo nói, hắn là Vô Hồi Thánh chủ đệ tử thân truyền, Khương Nghị. Thánh chủ đệ tử thân truyền. Nữ tử xinh đẹp cùng cổ tác nhân lần nữa kinh hô. Thật hay giả? Trước đó vì cái gì giấu Ôn Tuyền tiên cảnh, còn làm cho cùng tên ăn mày một dạng. Mời. Nam tử mặt xẻo thúc giục cổ tác nhân. Mặc dù Hắc Ám Vương quốc có nghiêm khắc quý củ, chỉ cần giao dịch hoàn thành nhất định phải tuân thủ, nhưng là cổ tác nhân nắm trong tay lấy đồ vật quá trọng yếu, Chí Tôn Kim Thành không có khả năng bởi vì chiến Phật khinh suất khiêu chiến liền trực tiếp từ bỏ. Bọn hắn muốn tại Chí Tôn Kim Thành làm ra phản ứng trước đó, mau chóng hộ tống cổ tác nhân rời đi. Ân công a. Cổ tác nhân kích động nhào vào trên mặt đất, hướng phía đại tự tại điện phương hướng hô to. Một kích động, nước mắt đều xuống. Lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nam tử mặt xẻo chau mày. Nếu như ngươi không có cái gì chuẩn bị, hiện tại liền theo chúng ta rời đi. Cổ tác nhân gấp gáp hỏi, ta ân công đâu? Hắn không tới gặp ta. Khương Nghị không có ý kia, đi nhanh đi. Thật cái gì đều không cần. Cũng không có để mang lời gì. Cứ như vậy vô duyên vô cớ đem ta cứu được. Là. Nhanh lên đi. Ân công. Đại ân A. Cổ tác nhân phủ phủ lại quỳ trên mặt đất, kích động lệ nóng doanh trọng. Cứu được mệnh, còn không cầu hồi báo. Người tốt ta. Nữ tử xinh đẹp biểu lộ quái dị, mập mạp này vậy mà được cứu, mơ mơ hồ hồ được cứu. Tạ ơn chiếu cố. Cáo tử cáo tử. Cổ tác nhân cuống quýt đứng dậy, đối với nữ tử xinh đẹp chào hỏi, vội vã rời đi. Nhưng là không có chạy ra bao xa lại trở về. Nói cho ta biết ân công, ta là cổ tác nhân. Nếu là ta có thể còn sống sót, ta nhất định báo hắn đại ân. Cổ tác nhân xuất ra chút tiền tài, nhét vào nữ tử xinh đẹp trong tay, nhiều lần căn dặn đem lời mang cho Khương Nghị. Ngươi có thể sống sót sao? Nữ tử xinh đẹp nhìn xem cổ tác nhân rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu tại Hắc Ám Vương quốc, còn có thể có người nhúng tay bảo đảm ngươi. Chạy ra Hắc Ám Vương quốc, tựa như là xông vào rừng rậm cứu non, không chỉ có Chí Tôn Kim Thành sẽ không chỗ cố kỵ săn giết, mặt khác tham luyến linh lung cầu người cũng sẽ thừa cơ tham dự vào. Ngươi a, chết chắc. Nữ tử xinh đẹp đem tài bảo cất kỹ, hướng Ôn Tuyển tiên cảnh bên trong các cô nương chào hỏi, sắp xếp người đến Vô Hồi Thánh điện thông chi bảo chủ. Cổ tác nhân chính mình chạy. Những người khác dọn dẹp một chút, chuẩn bị khai trương buôn bán đi. Chương 358, Võ Hầu Bảng. Diễn võ trường phấn khích chiến đấu gây nên kịch liệt hoành động. Sống lâu Hắc Ám Vương quốc người đều biết Hàn Ngạo cùng Hứa Như Lai thực lực. Người người kiêng kỵ, người người nhìn lên. Hai người cũng có thể coi là xương bá Hắc Ám Vương quốc đại tân sinh. Kết quả vậy mà liên tiếp bại rồi. Khi biết Khương Nghị còn bị Vô Hồi Thánh chủ tự mình mời chào đằng sau, càng là đối với Khương Nghị thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Cái này còn không có chính thức gia nhập Vô Hồi Thánh địa, không bị đến thánh chủ thân tự giải quyết bồi liền đã như vậy, tương lai sẽ cường hãn tới trình độ nào? Võ Hầu Bảng. Khương Nghị rời đi đại tự tại điện trước đó, nghe được Võ Hầu Bảng vị trí. Nó đứng vững tại Hắc Ám Vương quốc chỗ sâu, giống như là một tôn như trụ trời, trên dưới dơ cao dơ vô biên Hắc Ám hư không. Trên trụ đá lóe ra từng cái vàng óng ánh danh tự, theo các nơi diễn võ trưởng khiêu chiến không ngừng tiến hành. Rất nhiều danh tự trên dưới lưu động, cũng có tên mới cưỡng ép gia nhập, cũ danh tự bị thanh lý. Biến hóa nhất tấp nập chính là phía dưới, càng là đi lên, biến hóa càng chậm chạp. Top 10 mạnh vị trí đã rất lâu chưa từng thay đổi. Khương Nghị, lần thứ nhất leo lên Võ Hầu Bảng vào chỗ hàng vị thứ 5. Vô Hồi Thánh chủ đệ tử thân truyền nha, đương nhiên. Sức một mình, liên chiến Hàn Ngạo chiến Phật, hoàn toàn có tư cách lên tới vị thứ 4 A. Võ Hầu Bảng biến hóa gây nên rất nhiều người vây xem. Đều chỉ vào phía trên danh tự nghị luận ầm ĩ. Khương Nghị nhìn qua nguy nga Võ Hầu Bảng, vậy mà thấy được mấy cái tên quen thuộc. Thương Hàn Nguyệt, đứng hàng vị trí 8. Na Yêu, đứng hàng người thứ 23. Tịch Nhan, vậy mà xuất hiện ở người thứ 15. Xem ra Tịch Nhan cũng đã tới nơi này, đã từng lên đài khiêu chiến, nhưng Khương Nghị tin tưởng đây không phải Tịch Nhan thực lực chân thật. Người thứ 10, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Khuynh Thành. Vị thứ 9, Cửu Trọng Lâu, Tần Phục Sinh. Vị trí 8, Vô Hồi Thánh Địa, Thương Hàn Nguyệt. Vị thứ 7, Vô Hồi Thánh Địa, Hàn Ngạo. Vị thứ 6, Chí Tôn Kim Thành, Chiến Phật. Vị thứ 5, Vô Hồi Thánh Địa, Khương Nghị. Vị thứ 4, Chí Tôn Kim Thành, Thánh Phật. Vị thứ 3, Vô Hồi Thánh Địa, Cơ Lăng Huyên. Vị thứ 2, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Kinh Thương. Thường Lăng nhớ tới phía trên danh tự, vị trí thứ 10 Vô Hồi Thánh Địa thật nhiều người a, không tính ngươi liền chiếm 3 cái vị trí. Vị trí thứ 20 vậy mà chiếm 5 vị. Khương Nghị nói, nơi này là Vô Hồi Thánh địa lãnh địa, đệ tử toàn bộ tại cái này lịch luyện. Mà Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ những cái kia, sẽ chỉ đi vào nơi này một bộ phận. Vị thứ nhất, Võ hầu? Võ hầu là ai a? Thường Lăng chỉ vào đỉnh chóp nhất vị trí, võ hầu hai chữ kim quang sáng chói, chiếu sáng hắc ám hư không. Khương Nghị hỏi người bên cạnh. Chúng ta mới đến, đối với cái này không hiểu rõ lắm. Vị thứ nhất võ hầu là ai? Người kia nói ra, võ hầu, chính là võ hầu bảng chí cao vinh dự. Nhưng là từ bắt đầu đến nay, chưa từng có ai leo lên qua nơi đó, vẫn luôn trống không. Khương Nghị kỳ quái, nếu không có thứ nhất, thứ hai vị ngu kình thường không thể thuận vị đi lên tính đệ nhất. Người kia mắt nhìn Khương Nghị, lại nhìn mắt bên cạnh xinh đẹp thiên tiên Thường Lăng, mỉm cười, tới hứng thú nói chuyện. Võ hầu bảng có rất nhiều coi trọng, chuyên vì linh nguyên cảnh tam trọng thiên trở lên, thất trọng thiên phía dưới thiết lập. Nếu như cảnh giới đến thất trọng thiên, từ đưa tiến bảng. Đứng hàng võ hầu bảng trong lúc đó, nếu như có thể tiến vào top 10, thì có được ra vào tam đại bí cảnh cơ hội, số lần không được vượt qua 3 lần. Ba khu này bí cảnh theo thứ tự là Vô Hồi Thánh Địa khống chế Đại Hoang Thâm Nguyên, Chí Tôn Kim Thành khống chế Luân Hồi Cấm Khu, Hỗn Độn Tử Phủ khống chế Lạc Chủ Y Trọng Địa. Ba khu bí cảnh mặc dù cực kỳ nguy hiểm, có thể xưng tử vong cấm địa, nhưng vẫn là có chỗ phi phạm. Nam tử ngước nhìn phía trước nhất xếp hạng, lắc đầu cảm khái, nhưng là muốn đợi thập cường vị trí, nói nghe thì dễ à. Muốn đi vào thứ nhất đâu? Khương Nghị trong trí nhớ vậy mà xuất hiện Luân Hồi Cấm Khu bộ phận ký ức, chỉ là giải rác đoạn ngắn. Nhưng là có thể bị kiếp trước lưu tại trong trí nhớ, tất nhiên là phi thường địa phương trọng yếu, cũng từng phát sinh qua đặc thù sự kiện. Nếu như có thể tấn thăng thứ nhất, vậy liền lợi hại, không chỉ có thể được phong Hắc Ám Vương quốc võ hầu, là cả đời vinh quang, Hắc Ám Vương quốc chỉ cần tồn tại, hắn chính là Hắc Ám Vương quốc võ hầu. Nếu như có thể trở thành võ hầu, còn có thể tùy ý ra vào tam đại cấm khu, không hạn số lần. Trọng yếu nhất chính là, võ hầu có thể thu được tặng đến từ Hắc Ám Vương quốc tam đại chủ nhân bất tử thiên địa. Cái gì là bất tử thiên địa? Chính là võ hầu nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể là có nhu cầu gì, có thể trực tiếp bằng vào bất tử thiên địa điều động Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành, cùng Vô Hồi Thánh Địa lực lượng, là toàn bộ lực lượng. Toàn bộ. Thường Lăng đều kinh ngạc giơ lên lông mày. Không sai, tóm lại chính là bọn hắn nếu không hiếm lạ bất cứ giá nào, cam đoan ngươi không chết. Lợi hại a. Mê người a. Điên cuồng a. Nam tử trên mặt tươi cười, chỉ là dáng tươi cười có chút cổ quái. Bất tử thiên bia sử dụng thời điểm có cái gì điều kiện hạn chế? Khương Nghị kinh ngạc, lại cảm giác không đúng sức lực. Không có điều kiện hạn chế, võ hầu suy nghĩ gì thời điểm dùng, liền lúc nào dùng, dùng để cứu mạng cũng tốt, trang bức cũng được, tóm lại chính là chỉ cần võ hầu đối với người nào lộ ra bất tử thiên bia, ai liền sẽ thở võ hầu vô điều kiện phân công một lần. Vấn đề ở chỗ, muốn trở thành võ hầu, hoàn toàn không có khả năng. Vì cái gì? Bởi vì, nam tử lặng lẽ nhìn một chút chung quanh, hạ giọng nói, đây chính là cái bẫy dập. Xin lắng tai nghe. Khương Nghị Thường Lăng đều nhìn nam tử, bất tử thiên bia quá mê người đến không thực tế. Muốn trở thành võ hầu, đầu tiên muốn lên tới thứ hai bài vị, sau đó đưa ra thỉnh cầu, muốn khiêu chiến võ hầu hàng thứ nhất vị. Sau đó chính là chờ đợi võ hầu bảng tất cả cường giả toàn bộ đưa ra không gian, tề tụ tự tại điện, thay nhau khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần có thể kiên trì 30 ngày, thắng đến tất cả võ hầu bảng thành viên nhận thua, liền xem như thắng lợi. Sẽ ở ba bên chủ nhân tập thể chứng kiến lên dưới, được phong võ hầu xưng hảo. Nam tử giống như là kiêng kỵ cái gì, nói thanh âm phi thường thấp. Khương Nghị khẽ nhíu mày, cái này không có gì đi, nếu đều trở thành đệ nhị, cũng chính là trên danh nghĩa đệ nhất, còn sợ mặt khác khiêu chiến. Nam tử nhếch miệng, ngươi cũng là nghĩ như vậy đi, vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Nhưng là, thật coi ngươi ngồi tại đại tự tại điện tiếp nhận khiêu chiến thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều người thấy đều chưa thấy qua cường đại thiên tài. Khương Nghị bỗng nhiên đốn ngộ, ba bên chủ nhân âm thầm thao tác, đem bọn hắn đỉnh cấp cường giả thông qua khiêu chiến, thăng tiến võ hầu bảng, sau đó lại hướng võ hầu khiêu chiến. Người thật thông minh a. Nam nhân kinh ngạc nhìn mắt Khương Nghị. Ha ha, ta nghe được kiên trì 30 ngày, cũng cảm giác có vấn đề. Khương Nghị lắc đầu, lại nói, có phải hay không khiêu chiến thất bại, sẽ có trừng phạt. Nam tử nói, ngươi xác thực thông minh. Nếu như khiêu chiến thất bại, liền sẽ trở thành đánh bại hắn người kia nô buộc. Suốt đời thụ nó thúc đẩy. Nô buộc. Quá hồ đi. Thường Lăng không rất im lặng, cái này không phải chọn lựa võ hầu, đây chính là cho ba bên chủ nhân tìm chiến buộc. Khương Nghị cười nói, tất cả đều là xáo lộ a, bất quá cái kia bất tử thiên bia xác thực mê người. Bất tử thiên bia chính là vì những cái kia vừa tới nơi này lại tự cho là đúng nhân vật thiết lập định. Ngươi chú ý nhìn, top 10 cường cơ bản đều là tam đại chủ nhân, nếu có không rõ thân phận lại đặc biệt cường đại người hướng võ hầu bảng khởi xướng khiêu chiến. Bọn hắn sẽ chủ động đổ nước, để nó lên tới thứ hai. Sau đó, cùng nổi lên vây công, trở thành ba bên các chủ nhân điên cuồng tranh đoạt con mồi. Từ võ hầu bảng thiết trí đến nay, nghe nói trước sau khốn trụ 13 vị dạng này kẻ ngoại lai. Nam tử lắc đầu cảm khái. Khương Nghị. Một đám hất lên huyết bảo cường giả cưới manh cầm từ đằng xa chạy đến. Khương Nghị. Làm sao? Võ hầu bảng đám người chung quanh đồng loạt ngẩng đầu, lại thuận không trung huyết bảo ánh mắt bọn họ nhìn về phía Khương Nghị nơi này. Không phải ta. Khương Nghị bên cạnh nam tử vội vàng khoát tay, nhận lầm người. Hả? Không đúng. Nam tử lập tức quay đầu, trực câu câu tiếp cận thiếu niên bên cạnh. Ngươi là Khương Nghị. Ta là. Khương Nghị nhìn xem đám kia huyết bảo bọn họ, chuyện gì? Ngươi nếu võ hầu bảng, liền có tư cách chọn lựa bí cảnh ngọc bài. Cầm đầu nam tử huyết bảo giới thiệu nói, Đại Hoang Thâm Nguyên, Luân Hồi Cấm Khu, Lạc Chủ Y Trọng Địa, ngươi chọn cái nào? Hiện tại liền tuyển. Ngươi bây giờ tuyển, chúng ta đại tự tại điện sẽ thay ngươi đi chuẩn bị ngọc bài. Luân Hồi Cấm Khu. Khương Nghị không có suy nghĩ nhiều, nơi đó nếu có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, đã làm cho vừa đi. Trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ đem ngọc bài giao cho trên tay ngươi. Huyết bảo bọn họ cưỡi manh cầm rời đi. Bọn hắn là ai? Khương Nghị hỏi bên cạnh ngây người nam tử, thẳng đến hô 3 lần, mới đem hắn bừng tỉnh. Ngươi là Vô Hồi Thánh Chủ đệ tử thân truyền, ngươi không biết. Nam tử không ngừng mà nhìn từ trên xuống dưới Khương Nghị, đây chính là vừa mới liên tiếp bại Hàn Ngạo cùng Hứa Như Lai Nhu Nhân. Đây chính là Vô Hồi Thánh Chủ đệ tử thân truyền. Làm sao cùng tưởng tượng không giống với A? Võ hầu bảng xếp hạng top 10 không đều là ngạo khí trùng thiên, như bức hống hống sao. Vị gia này giống như rất bình dị người thân thiết ta. Ta hôm nay vừa biết có cái Hắc Ám Vương Quốc. Dạng này áp bọn hắn là đại tự tại điện, là hoàn toàn độc lập với ba bên chủ nhân thế lực, từ đầu đến cuối đều không có công bố qua bọn hắn ở bên ngoài chân thực bối cảnh. Hắc Ám Vương Quốc loại thế lực này có rất nhiều. Cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng không tại số ít. Có chút nguyện ý công bố chân thực bối cảnh, đưa đến uy hiếp tác dụng. Sau đó cương ép nhúng tay một ít giao dịch, có chút ẩn nấp chân thực bối cảnh, mục đích không rõ. Chương 359, Thái Âm Ác Thủy. Nguyệt Hoa Thiên Bảo, Hắc Ám Vương Quốc náo nhiệt nhất chợ giao dịch. Giống như đại tự tại điện, không ai biết Nguyệt Hoa Thiên Bảo chủ nhân chân chính bối cảnh. Cũng giống như đại tự tại điện, không người nào dám tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo nháo sự. Cung điện rộng rãi khí phái, tỏa ra ánh sáng lung linh, tại xiềng xích tung hoành trong bóng tối tỏa ra cường thịnh quang hoa, vô cùng làm cho người ta chú mục. Nguyệt Hoa Thiên Bảo cùng chia 9 tầng, trải rộng nhiều loại hiếm thấy bảo vật. Nơi này tuân theo lấy Hắc Ám Vương Quốc quý củ, không cần tinh tệ, không cần tinh thạch, đều là dùng đồng giá trao đổi đến giao dịch. Tỷ như, một cây ác độc sát hồn châm phía sau treo giao dịch phương thức là tinh sa. Lại tỷ như, một thanh trọng đao màu đen phía sau treo giao dịch phương thức là thú văn thanh kim. Thật nhiều người a. Thường lăng bọn hắn đi vào một tầng đại điện, không khí náo nhiệt đập vào mặt. Đến từ các nơi trên thế giới cường giả mang theo mặt nạ, hất lên áo choàng, chọn cần bảo vật. Hắc Ám Vương Quốc người đến từ các nơi trên thế giới đặc hữu linh bảo, cũng sẽ theo chạy vào nơi này. Nơi này chính là cái siêu cấp chợ giao dịch. Nhìn xem có cái gì thích hợp. Khương Nghị kích động đi vào đại điện, lôi kéo Thường Lăng tại náo nhiệt trong đám người xuyên thẳng qua. Trong quầy linh bảo đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu. Bên ngoài hiếm thấy, nơi này cái gì cần có đều có. Chưa bao giờ nghe, đồng dạng khắp nơi có thể thấy được. Khương Nghị Thường Lăng nhìn hoa mắt, có loại bị dìm ngập tại linh bảo trong hải dương cảm giác kỳ diệu. Huyền hoàng mẫu khí, vạn vật mẫu khí, luyện khí chi côi bảo. Dạng này khí tinh hoa thường thường phiêu lưu vào hư không, có thể là chôn sâu ở hoàng cổ địa tầng, còn có chút phong tồn tại binh khí kỳ dị bên trong. Thế gian hiếm thấy a. Một chỗ trước quầy vây tụ lấy rất nhiều người, chỉ vào bên trong phiêu đãng một sợi kỳ diệu khói xanh nghị luận ầm ĩ. Khương Nghị tiến đến phía trước liếc mắt, tranh thủ thời gian lùi về cổ. Bởi vì phía sau treo giao dịch lại là 10 giọt thánh huyết. Hư không âm thạch. Khương Nghị dừng ở chỗ quặng cu é trước quầy, bên trong là khối rất đá bình thường, lại tỏa ra sóng gợn vô hình. Đứng tại trước quầy, phảng phất có thể nghe được xa xăm mà phiêu miểu thanh âm. Chợt xa chợt gần, chợt mạnh chợt yếu. Đông nhiên sốt ruột hỗn loạn, đông nhiên yên lặng ý mắng, đông nhiên to lớn hùng hồn. Đông nhiên lại yên lặng nỉ non khẽ nói. Trước quầy một vị công tử văn nhã chính ôm cánh tay mà đứng, không ngẩng đầu nói ra. Nó là tại một thời đại nào đó bay vào hư không âm thạch, gánh chịu lấy thời đại kia thanh âm. Có cổ nhân khẽ nói mạn đàm, có chiến tranh kim qua thiết mã, cũng có võ đạo kinh nghiệm tu luyện, cần cẩn thận lắng nghe, mới có thể cảm ngộ trong đó kia. Hoa! Công tử văn nhã lặng im ưu nhã, lại tại ngẩng đầu trong chốc lát, phát ra âm thanh kinh hô, trong mắt gắt gao tiếp cận trước mặt xinh đẹp thánh khiết Thường Lăng, hắn nhoẻn miệng cười, trong tay quạt lông tiêu sái mở ra, xin hỏi cô nương phương danh. Khương Nghị lắc đầu. Lôi kéo Thường Lăng rời đi. Mỹ nhân như ngọc a. Công tử văn nhã thưởng thức Thường Lăng bóng lưng, cảm khái không thôi. Thiên chuyển hồi hồn đằng. nơi này lại có dạng này độc vật. Thường Lăng lôi kéo Khương Nghị đi mau mấy bước, đi vào một chỗ trước quầy. Hai đầu màu đỏ xanh tế đằng chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ, quay đi quay lại trăm ngàn lần, khó phân lẫn nhau. Bọn chúng chậm rãi nhúc nhích, giống như là khỏa nhảy lên trái tim, rất là thần kỳ. Muốn không? Thường Lăng bỗng nhiên nhìn xem Khương Nghị, nhếch miệng lên bôi giảo hoạt ý cười. Ngươi không phải nói có độc sao? Nó có thể có độc, cũng có thể không độc, xem ai dùng. Nói thế nào? Chỉ có lẫn nhau yêu nhau người, mới có thể đem bọn nó thành công mở ra. Nam phục dụng thanh đằng, nữ phục dụng huyết đằng, liền có thể vĩnh viễn ân ái, sinh sinh không bỏ. Nếu có ai thay lòng đổi dạ, trong thân thể dây leo liền sẽ biến thành kịch độc, sau đó hạ độc chết. Nếu như hai người có thể ân ái cả đời, gần nhau mà chết, kiếp sau, còn có thể gặp nhau gần nhau, cũng sẽ lần nữa gặp được thiên chuyển hồi hồn đằng. Thường Lăng nhìn xem trong quậy nhảy lên trái tim, hai tay không khỏi nhẹ nhàng giữ tại cùng một chỗ, ánh mắt sáng ngời bên trong hiện ra sáng rực. Từng tại đan kinh bên trong thấy qua, không để ý, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được. Đã từng cảm giác hoang đường vô dụng độc thảo, giờ phút này nói, giống như là như nói mỹ diệu tình yêu cố sự. Khương Nghị quái dị nhìn xem Thường Lăng say mê biểu lộ, trong lòng lần nữa cảm khái, cô nương này là thật động tình. Khương Nghị. Thường Lăng bưng lấy hai tay, nhẹ giọng nói nhỏ. Ừm. Chúng ta từ chạy đến Nam Cương, đến Lưu Vong Đại Hoàng, lại đến xâm nhập Hắc Ám Vương Quốc, mỗi một bước ngoài ý muốn đều như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói, đây có phải hay không là? Từ nơi sâu xa chỉ dẫn. Cái gì chỉ dẫn? Chúng ta kiếp trước. Dùng qua thiên chuyển hồi hồn đằng. Thường Lăng khẽ nói, má ngọc cứng đỏ. Không có. Đây là thật không có. Khương Nghị tranh thủ thời gian lắc đầu, ta kiếp trước. Sóng đây. Ngươi. Thường Lăng im lặng, mỹ hảo huyễn tưởng lúc này phá diệt. Đi đi đi, phía trước còn có rất nhiều bảo bối. Khương Nghị lôi kéo buồn bực Thường Lăng rời đi. Nghe nói trước mấy ngày tới mấy bình thái âm ác thủy. Một đạo âm thanh vang dội đột nhiên tại lối vào vang lên, quanh quẩn tráng lệ một tầng đại điện. Người trí tôn Kim Thành. Không khí náo nhiệt thoáng an tĩnh, rất nhiều người quay đầu nhìn sang. Có mắt người thần kính sợ, có mắt người thần lạnh nhạt, có mắt người thần khinh thường. Đại điện vài trăm người, thân phận người phi phàm mười phần có một. Đại điện các nơi phân tán bọn thị vệ lần lượt hiện thân, bọn hắn hất lên ánh trăng trường bào, ánh mắt lăng lệ. Một người nam tử trung niên đưa tay ra hiệu bọn thị vệ không cần vọng động, tự mình nên đón, thái âm ác thủy vẫn còn, tổng cộng có 5 bình. Giao dịch điều kiện là cái gì? Chí tôn Kim Thành làm khó người khác ngạo nghễ hỏi. Hải thủy, 5 cân. Cho chúng ta chí tôn Kim Thành đẻ xuống. Trong vòng 5 ngày, hải thủy dâng lên. Người chí tôn Kim Thành ném biểu tượng thân phận ngọc bài, quay người rời đi. Chí tôn Kim Thành muốn thái âm ác thủy làm gì? Thái âm ác thủy, không có gì không ô, ăn mòn linh hồn, chuyển biến xấu nhục thân, giết người vô hình. Ác độc như vậy đồ vật, dùng để làm gì? Ha ha, chiến Phật dùng A bây giờ không phải là khắp nơi nghị luận chiến Phật bị có cái gọi Khương Nghị người ngược sao? Giống như cũng là bởi vì chính mình sát khí bị áp chế. Tìm kiếm thái âm ác thủy, tám thành là muốn hướng cái kia Khương Nghị báo thủ. Trong điện đám người nghị luận một lát, tiếp tục tìm kiếm lấy ngưỡng mộ trong lòng linh bảo. Thật đáng giận. Thường Lăng âm thầm lắc đầu, rời đi Đan Quốc trong khoảng thời gian này, xem như lĩnh giáo thế giới bên ngoài hiểm ác. Nơi này lại có thái âm ác thủy. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Ngươi muốn coi chừng, tuyệt đối không nên bị vật kia đụng phải thân thể, nếu không lưu lại ảnh hưởng sẽ nương theo ngươi cả đời. Ta Chu Tức yêu hỏa thanh trừ không được. Khương Nghị rất ít nghe được Đan Hoàng trịnh trọng như vậy nhắc nhở. Chu Tước yêu hỏa đương nhiên có thể thanh lý, nhưng là ngươi phải chú ý ngươi bây giờ còn không phải Chu Tước yêu hỏa. Ta nói câu không khách khí, nếu như ngươi bị ác thủy ảnh hưởng, rất có thể ngay cả linh hồn cảnh còn không thể nào vào được. Ác độc như vậy. Nếu quả thật bị thái âm ác thủy ăn mòn, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là ác độc. Đan Hoàng sắc thực không nghĩ tới Hắc Ám Vương quốc bên trong lại còn có thể giao dịch đến thái âm ác thủy. Trong ký ức của hắn, đó là địa ngục mới có chi tà đồ vật. Hứa Như Lai không phải muốn giết ta. Hắn là muốn ta sống không bằng chết ta. Khương Nghị nhàn nhạt cười khẽ, tới đi, tiểu gia ta hầu hạ, xem ai có thể giết chết ai. Hắc Ám Vương quốc không đơn giản, ngươi phải cẩn thận nơi này. Vô hồi thánh địa khống chế một chỗ như vậy, ta không biết là phúc là họa. Đan Hoàng do dự một lát, hay là nhắc nhở câu. Chương 360, trên trời rơi xuống ngũ hành thạch. Khương Nghị đi qua một chỗ quầy hàng thời điểm, chú ý tới một gốc hoa năm màu. Cắm ở trong một bình linh dịch, tỏa ra nhàn nhạt quang hoa. Đứng bên cạnh nam tử cường tráng liếc mắt Khương Nghị, nói, đây là gốc ngũ hành hoa, ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi lực, chỉ tiếc à, chỉ là đóa hoa, không thể kết quả. Đóa hoa chỉ có thể làm thuốc, ngũ hành quả lại có lấy phi phàm tự nhiên chi lực. Thường Lăng cũng nói, ngũ hành hoa đản sinh điều kiện phi thường hà khắc, cần ngũ hành chi lực giao hội lại phi thường cân đối địa phương, đóa hoa nở rộ trong lúc đó rất yếu đuối, chung quanh ngũ hành năng lượng hơi có chút biến hóa, liền có thể để nó khô héo. Có thể dài đến một chỉ cao, đã không dễ, nhưng muốn kết quả, còn cần khoảng trăm năm. Cô nương là luyện đan sư. Nam tử nhíu mày mắt nhìn Thường Lăng. Ừm. Thường Lăng cẩn thận quan sát đến ngũ hành hoa cánh hoa, phán đoán lấy tuổi tác. Nếu như chỉ là vừa mới nở rộ, giá trị đồng dạng. Nếu như nở rộ 10 năm đi lên, dược hiệu sẽ gấp bội. Nếu như nở rộ có thể vượt qua 30 năm, thì có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm đan dược ngũ hành đan. Đẳng cấp gì luyện đan sư? Nam tử thì quan sát tỉ mỉ lấy Thường Lăng, khóe miệng dần dần câu lên bôi đường cong. Không có quan hệ gì với ngươi. Thường Lăng ngữ khí đạm mạc. Ta chỗ này có vài cọng đặc thù dược liệu, so ngũ hành hoa còn muốn chân quý, cô nương có hứng thú hay không nhìn xem? Không hứng thú. Thường Lăng kéo Khương Nghị muốn đi. Khương Nghị lại không nhúc nhích tí nào nhìn chằm chằm ngũ hành hoa, sở dĩ chú ý tới nơi này là bởi vì trong thanh đồng tháp mặt đột nhiên có kỳ diệu phản ứng. Tầng thứ 2 một chỗ trong thiết lao, vậy mà nở rộ lên tương tự ngũ sắc quang hoa. Bị giam ở bên trong Âu Dương Yên kinh ngạc nhìn xem trên tay nhận không gian, đầu ngón tay lật một cái, bên trong đi ra khối nặng nề tảng đá. Đây là cái gì? Một thanh âm đột nhiên quanh quẩn thiết lao. Âu Dương Yên giật mình, mau đem tảng đá thu lại, Đường Diễm. Cút ra đây. Đừng lãng phí nước miếng, đem hòn đá kia cho ta. Khương Nghị thật bất ngờ, cách thanh đồng tháp, còn cách Âu Dương Yên nhận không gian, ngũ hành hoa vậy mà có thể gây nên tảng đá kia phản ứng. Chẳng lẽ là ngũ hành thạch? Trước tiên đem ta thả ra, ngươi rất rõ ràng thân phận của ta, chỉ cần thiên khải bí cảnh mở ra, hồn thiên thánh địa sẽ khắp thiên hạ lùng bắt ngươi. Ngươi trốn không thoát. Âu Dương Yên nhìn xung quanh hắc ám âm trầm thiết lao, tìm kiếm lấy Khương Nghị. Ngươi là người thông minh, cũng đừng nhiều lời nữa. Ta thả ngươi, hồn thiên thánh địa cũng sẽ không lại tha ta, ta giết chết ngươi, hồn thiên thánh địa đồng dạng sẽ không tha ta. Ngươi có chết hay không, ta đều đã là hồn thiên thánh địa tử địch. Không muốn ở chỗ này quá lung túng, liền đem tảng đá kia giao ra. Khương Nghị ý thức quấy thiết lao trước hắc ám, hình thành mơ hồ bóng người, cảnh cáo bên trong Âu Dương Yên. Âu Dương Yên vùng vẫy một lát, vẫn là đem tảng đá đem ra, ngươi cho ta nhục nhã, ta chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Tảng đá kia lai lịch ra sao? Tô Triệt cho. Đại diện thánh địa Tô Triệt. Hắn tại sao phải cho người tảng đá kia? Trao đổi thanh bằng thi thể. Một khối đá đổi thanh bằng thi thể. Hắn nói là từ trên trời rớt xuống ngũ hành thạch. Âu Dương Yên trước đó không có đem tảng đá coi là gì, thậm chí cảm giác Tô Triệt chính là tùy tiện làm tảng đá lừa gạt nàng, không nghĩ tới vậy mà không hiểu thấu phát khởi ánh sáng. Đem tảng đá ném ra. Khương Nghị thúc giục Âu Dương Yên. Có thể cách hai tầng không gian, gây nên phản ứng, ngũ hành thạch thật đúng là có thể là từ trên trời rớt xuống. Âu Dương Yên đem ngũ hành thạch ném ra thiết lao, còn muốn uy hiếp vài câu, Khương Nghị lại mang theo tảng đá biến mất, chỉ để lại một câu, chờ chết đi. Hỗn đản. Ngươi nếu là dám giết ta, đã sớm giết ta. Ngươi giữ lại ta là muốn cùng hồn thiên thánh địa đàm phán. Tin tưởng ta, ngươi không chỉ có sẽ không được như ý, sẽ còn bị hồn thiên thánh địa khống chế lại. Đến lúc đó, ta Âu Dương Yên định tự mình tra tấn ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Âu Dương Yên hướng phía hắc ám như phát điên thét lên. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp lấy ra ngũ hành thạch, hướng quầy hàng nơi đó nhẹ nhàng vừa để xuống. Trong quầy ngũ hành hoa chậm rãi thẳng tắp, nở rộ lên sáng tỏ ngũ sắc quang hoa. Ngũ hành thạch thì quang mang đại thịnh, chống lên mấy chục mét hơn trăm mét vòng sáng, ngũ sắc quang hoa tầng tầng nở rộ, thanh tịnh lại nồng đậm. Quang mang bên trong ẩn chứa ngũ hành năng lượng tinh khiết lại bành trướng, vậy mà mơ hồ hình thành tự nhiên hư ảnh. Đại lượng ánh mắt đồng loạt hướng nơi này, ngạc nhiên nhìn xem một màn thần kỳ này. Khương Nghị mau đem ngũ hành thạch thu lại, đáy mắt tinh mang chợt hiện. Đồ tốt. Bên trong ngũ hành năng lượng hẳn là rất mạnh. Chính mình mặc dù không cần, nhưng là cùng Dạ An Nhiên khẳng định là tuyệt phối. Không chỉ có thể phụ trợ tu luyện, còn có thể phụ trợ chiến đấu. Đó là cái gì? Thường Lăng kinh ngạc nhìn Khương Nghị, có thể cùng ngũ hành hoa cộng minh tảng đá. Bằng hữu, trong tay ngươi đó là cái gì bà bối? Trước quầy nam tử cường tráng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Nghị. Tài sản riêng. Khương Nghị kéo Thường Lăng liền muốn rời khỏi. Tài sản riêng. Ha ha, Hắc Ám Vương quốc bên trong tất cả mọi thứ tại mang đi trước đó đều là vật vô chủ. Bao quát mệnh của ngươi, bao quát bên cạnh ngươi cô nương. Quy củ của nơi này chính là vạn vật đều có thể giao dịch. Nam tử cường tráng lãnh tuấn trên khuôn mặt lộ ra bôi nhẹ răng cười, đối với Khương Nghị vươn tay, tảng đá đâu? Trước cho ta nhìn một cái. Khương Nghị ngăn trở Thường Lăng, rằng có lấy nam tử, không cho đâu. Nơi này giao dịch không được, liền đi đại tự tại điện giao dịch. Nam tử cường tráng đe dọa nhìn trước mắt Khương Nghị. Ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu thật là tiến vào nơi đó, ta muốn giao dịch cũng không chỉ là trong tay ngươi tảng đá, còn có thể mang lên bên cạnh ngươi cô nương. Khương Nghị đi đến nam tử trước mặt, ngươi cảnh giới cao hơn ta. Đó là đương nhiên, linh nguyên cảnh thất trọng. Nam tử vừa muốn ngẩng đầu, Khương Nghị bạo khởi một cước, hung hăng dẫm lên nam tử trên đầu gối. Giang giác. Nam tử chân phải đầu gối trong nháy mắt vỡ nát, bắp chân hướng về sau đống nhiên hất lên, quỳ một gối xuống ở trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị hai tay đùng âm thanh ôm lấy nam tử đầu, mười ngón biến thành lợi chảo, thật sâu đâm đi vào. A. Nam tử phát ra thống khổ kêu thảm, hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt gương mặt kia. Thường Lăng che môi đỏ, bị đột nhiên xuất hiện một màn trò kinh đến. Làm gì? Nơi xa truyền đến quát tháo âm thanh, đại lượng thị vệ đẩy ra đám người, chạy tới nơi này. Khương Nghị đe dọa nhìn nam nhân ở trước mắt, chúng ta đang tán gẫu đâu? Ngươi bắt lấy đầu hắn đâu? Đây là nói chuyện thiếm. Bọn thị vệ ánh mắt phi thường lăng lệ, toàn thân tràn ngập lạnh lẽo sát phạt chi khí, tựa như là bầy sát thủ đáng sợ. Hắn muốn đồ của ta, thái độ rất cường ngạnh. Ta chỉ có thể dùng của ta phương thức nói cho hắn biết, ta không bán. Khương Nghị úp sấp nam tử trước mặt, mỉm cười nói, còn muốn mua sao? Không mua. Nam tử gian nan mở miệng, không nghĩ tới nhìn như thiếu niên thông thường vậy mà như thế hung tàn. Rất tốt, chúng ta không sao. Khương Nghị từ trên mặt hắn rút ra hai tay, đột nhiên bạo khởi một cước, dẫm lên nam nhân ngực. Nam nhân kêu thảm bay tứ tung ra ngoài, liên tiếp quay cuồng đụng về phía sau tại một chỗ trên quầy. Nguyệt Hoa Thiên bảo các biện pháp an ninh giống như rất không đúng chỗ, ta đều nhận uy hiếp, các ngươi đều không có phản ứng gì. Bất quá ta tự mình xử lý tốt, không làm phiền các ngươi. Các ngươi tản ra đi, ta sẽ không hướng chủ tử các ngươi khiếu nại các ngươi trông coi bất lực. Khương Nghị móng nuốt biến trở về lợi chảo, lao đi trên tay máu tươi, mang theo Thường Lăng rời đi. Thật cuồng tiểu tử. Nguyệt Hoa Thiên bảo bọn thị vệ khẽ nhíu mày, trao đổi bên dưới ánh mắt về sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía xa xa đài cao. Nơi đó nam tử trung niên chậm rãi lắc đầu, ra hiệu bọn hắn tản ra. Chương 361, âm minh mục. Khương Nghị mang theo Thường Lăng một mực từ tầng thứ nhất chuyển đến tầng thứ ba, thấy được rất nhiều mới lạ đồ vật, nhưng là không có gặp được rất mong muốn. Thẳng đến bọn hắn muốn rời khỏi tầng thứ ba thời điểm, Thường Lăng hai mắt tỏa sáng. Nơi này lại có bộ đan kinh. Trong quầy đan kinh là bị dây gai buộc chặt quyển gia thú, chừng 30-50 tầng dày, vô cùng rộng thùng thình, nhưng là không biết nguyên nhân gì, bị nghiêm trọng phá hư. Nếu như không phải nhìn kỹ, đều không nhận ra là bộ sách. Nhưng là, quyển gia thú vậy mà từ bên trong ra ngoài lóe ra tươi đẹp quang hoa, giống như từng chữ đều đang lóe sáng nhảy nhót, thần dị bất phàm. Phía trên có danh tự, bát bộ đan kinh. Khương Nghị đứng tại trước quầy, hỏi trong ý thức đan hoàng. Ngài nghe nói qua sao? Ngươi thật giống như quên, ta chết đi 30,000 năm. Ta nhìn nó tuổi tác rất lâu. Bát bộ đan kinh. Ngươi như thế nhắc lên, ta còn giống như thật có chút ấn tượng. Thật. Có như vậy điểm quen thuộc, nhưng không nhớ gì cả, ta chỉ là sợi hồn niệm, ký ức chỉ cực hạn tại đan hoàng cổ kinh. Có thể làm cho ngài quen thuộc, rất có thể cùng ngài cùng một tuyến nguyện. Khương Nghị âm thầm kinh hỉ, rốt cục đụng phải bảo bối tốt. Quyển này đan kinh không phải đột nhiên từ chỗ nào khai quật ra, chính là từ trong hư không thuận tay nhặt được. Thật thần kỳ đan kinh, đáng tiếc là bộ tàn quyển. Thường Lăng chưa từng thấy dạng này kinh thư, từng chữ đều giống như sống, nhưng là tổn hại quá nghiêm trọng, bên trong chỉ sợ không bay ra khỏi một cái hoàn chỉnh đan thuật. Khương Nghị hỏi, muốn không? Không cần. Thường Lăng lắc đầu. Bên ngoài nhìn phá, bên trong chưa hẳn a. Thường Lăng mắt nhìn Khương Nghị, không nói gì thêm. Khương Nghị không hiểu thấu, có ý tứ gì. Thường Lăng cười nói, ngươi còn có ngây thơ thời điểm a? Thế nào? Như loại này nhìn liền rất thần kỳ đan kinh, ai đạt được đều sẽ xem như chân bảo, không phải mình giữ lại chính là đưa cho cái nào đó địa vị phi phàm luyện đan sư. Có thể đặt tới bên ngoài giao dịch, khẳng định là có vấn đề gì. Thì như tàn phá nghiêm trọng, đan thuật không một hoàn chỉnh. Mà lại, đan kinh luận võ pháp, vũ khí những cái kia đều phải quý trọng, Nguyệt Hoa Thiên bảo đạt được về sau, khẳng định tự mình kiểm tra, nếu như phù hợp, chính mình liền nhận. Thường Lăng rất lý trí, không có bị thần dị bề ngoài mê hoặc. Cũng có thể là có nguyên nhân gì, bọn hắn đạt được lại không cách nào sử dụng. Khương Nghị nhìn xem bát bộ đan kinh phía sau giao dịch điều kiện, tại chỗ nhếch miệng, đan thánh, 10 năm đan nô. Thường Lăng cũng chú ý tới phía sau bốn chữ, ai lớn như vậy khẩu khí, lại muốn đan thánh cấp luyện đan sư làm khi nô. Giao dịch này điều kiện chỉ là treo lên đến, chính là đối với thiên hạ luyện đan sư làm đủ. Đạt được bát bộ đan kinh chủ nhân hẳn là phát hiện bên trong đan thuật rất chân quý, nhưng khổ vì chính mình không phải luyện đan sư, lại không muốn trực tiếp đưa ra ngoài, cho nên muốn khống chế một vị đan thánh thay hắn trên luyện chế mặt đan dược. Khương Nghị nói suy đoán của chính mình, nhịn không được lắc đầu, đan thánh cấp bậc luyện đan sư quá cao quý, há có thể tiếp nhận cái này nô chữ. Thường Lăng nhìn nhiều mắt tỏa ra ánh sáng lung linh quyển gia thú, nếu quả thật có hoàn chỉnh đan thuật, hẳn là đáng để mong chờ, nhưng là nô chữ quá chói mắt. Huống chi, nàng chỉ là cấp bậc tông sư. Bọn hắn do dự mãi, hay là từ bỏ bát bộ đan kinh, đi tới phía trên một tầng. Thử Lân Dực. Khương Nghị chuyển tới nơi này, rốt cục phát hiện để tâm hắn động đồ vật. Do vật liệu đặc thù rèn đúc mà thành Tử Lân Song Dực. Cứng rắn như áo giáp, biên giới sắc bén như đao, lóe ra hàn quang. Tử Lân Song Dực bên cạnh lại còn để đó tương đối luyện binh thuật. Thường Lăng nói, ngươi cần cái này sao? Ta không cần, huyết ngục cần. Khương Nghị đã lĩnh giáo đến huyết ngục cường đại, nếu như lại phối hợp Tử Lân Dực, quả thực là như hổ thêm cánh. Thường Lăng nhìn xem phía sau giao dịch điều kiện, âm minh mục. Thứ gì? Đan Hoàng cho Khương Nghị giới thiệu nói, trí âm trí tà chỗ đản sinh cây chết, sinh ra không dễ, trưởng thành chậm chạp. Trăm năm cắm dễ, trăm năm chui từ dưới đất lên, trăm năm dài một tấc, so như thiết thụ, vô diệp vô hoa cũng vô quả. Công hiệu chỉ có một cái, tử vong. Tử vong? Có ý tứ gì? Âm minh mục mài thành phấn, dựa vào huyết liên hoa, tinh hồn trùng các loại đặc thù dược vật, có thể khiến người ta tiến vào trạng thái chết giả, thời gian kéo dài dựa theo luyện chế dược vật phẩm cấp, từ mấy năm đến mấy chục năm không giống nhau. Ý của ngươi là, ngủ say. Không phải ngủ say, chính là tử vong, các phương diện cơ năng toàn bộ phong bế, cùng tử vong hoàn toàn tương tự. Nhưng là, tương lai thời gian nào đó, hắn lại đột nhiên thức tỉnh, thật giống như khởi tử hồi sinh, cũng có khả năng, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Đan Hoàng sau khi giải thích xong, Khương Nghị nói cho Thường Lăng nghe. Thường Lăng kinh ngạc nhìn Khương Nghị, ngươi từ chỗ nào hiểu rõ đến? Ta làm sao không biết? Khương Nghị lúng túng ho nhẹ vài tiếng, đại hoang thâm nguyên bên trong hẳn là có âm minh mục, ngươi có hứng thú hay không cùng ta vào xem? Không đi. Thường Lăng đối với hắc ám có bóng ma, chớ nói chi là hắc ám thâm nguyên. Ngươi đến vô hồi thánh địa cung điện ở tạm hai ngày, ta mau chóng trở về. Ngươi khẳng định muốn đi, liền vì Tử Lân Dực. Ta không mạo hiểm, vào xem có thể tìm tới tìm, tìm không thấy coi như xong. Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác âm minh mục đối với mình có tác dụng lớn. Bởi vì, hắn muốn thẳng tắp sống lưng cường thế trưởng thành, liền nhất định sẽ gặp phải mưa to gió lớn, cũng sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Nếu như ngày nào thật đến bất đắc dĩ, nói không chừng có thể sử dụng tử vong đến trao đổi thân bằng an toàn, thuận tiện tê liệt địch nhân, tương lai đột nhiên xuất hiện, hung hăng trả thù. Có chút âm, bất quá. Hắc hắc, giống như rất hữu dụng. Chính ngươi đi sao? Thường Lăng rất không yên lòng, liền Khương Nghị tính cách này, nói không mạo hiểm là không thể nào. Nơi đó hẳn là có rất nhiều vô hồi trưởng lão đệ tử, ta không có nguy hiểm. Khương Nghị mang theo Thường Lăng rời đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo, chạy tới vô hồi thánh địa tại Hắc Ám Vương quốc trụ sở. Làm Hắc Ám Vương quốc một trong tam cự đầu, vô hồi thánh địa cung điện tọa lạc tại chỗ cao nhất. Cung điện nguy nga như núi, đại khí bằng bạc, tỏa ra vạn trượng cường quang. Trang trọng, nghiêm túc, uy nghiêm, giống như thiên cung. Ngàn mét cung điện bao quanh mấy chục đạo tráng kiện xiển xích, mênh mông gia tính, hướng Hắc Ám lan tràn, giăng khắp nơi. Sâu trôi lấy chung quanh 16 tòa thủ hộ cung điện. Hơn mấy ngàn vạn vô hồi đệ tử, phân tán trong bóng đêm, chấn thủ tại trên xiềng xích, ánh mắt lạnh lùng quan sát náo nhiệt Hắc Ám Vương quốc. Phảng phất thiên binh thiên tướng, khí thế rộng rãi. Khương Nghị Thường Lăng đứng tại xiềng xích trên lối đi, nhìn lên Hắc Ám hư không cung điện, thật sâu cảm nhận được bọn hắn nhỏ bé. Đây chính là thánh địa, áp đảo hoàng triều phía trên thánh địa. Thường Lăng thì thào khe nói, đây vẫn chỉ là đóng giữ Hắc Ám Vương quốc thánh địa. Chân chính La Phủ Thánh Địa nên dạng gì quy mô cùng khí thế. Thế giới bên ngoài, sắc thực khổng lồ lại đặc sắc. Đúng rồi. Suýt nữa quên mất. Khương Nghị ý thức câu thông thanh đồng tháp, đem bên trong bế quan lý dần phóng ra. Hắn là ai? Thường Lăng hiếu kỳ đánh giá thiếu niên mi thành mục tú. Đồ đệ của ta, lý dần. Ngươi lại có đồ đệ. Đồ đệ của ta thật không đơn giản. Khương Nghị cười cười, cho lý dần giới thiệu nói, vị này là Thường Lăng, Đan Quốc quốc quân nữ nhi. Lý Dần chú ý tới hai người kéo cùng một chỗ hai tay, mỉm cười hành lễ, sư mẫu tốt. Thường Lăng đại xấu hổ, tranh thủ thời gian hất ra Khương Nghị tay, ta mới không phải sư mẫu của ngươi. Khương Nghị xấu hổ gãi gãi đầu, trước đó giống như đều quên lôi kéo tay, quen thuộc sao. Còn không có thành thân không coi là a. Trước gọi lấy, sớm muộn đều sẽ thành thân. Lý Dần con mắt tinh khiết, dáng tươi cười rất rực rỡ. Nơi này là Hắc Ám Vương quốc. Khương Nghị tranh thủ thời gian ho nhẹ vài tiếng, đánh gây Lý Dần. Giới thiệu Hắc Ám Vương quốc tình huống. Thật thần kỳ địa phương. Lý Dần ngạc nhiên nhìn xung quanh chung quanh Hắc Ám hư không, vậy mà có thể sâu chui thế giới các ngõ ngách. Nơi này không chỉ là thần kỳ, càng nhiều hơn chính là cơ duyên. Nơi này có đủ loại người, cũng cũng có đủ loại giao dịch. Ngươi có thể ở chỗ này cầm tới võ pháp, đan dược, các loại vũ khí các loại, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể đạt được muốn hết thảy. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này trưởng thành. Mục tiêu của ngươi, võ hầu bảng top 10. Khương Nghị đối với Lý Dần rất có lòng tin, cũng nguyện ý dùng chốt như vậy đến ma luyện hắn. Ta sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lý Dần rất trịnh trọng hướng Khương Nghị cam đoan. Ngươi có thể tự do phát huy, dùng chính ngươi phương thức lại trưởng thành, nhưng là ta có cái yêu cầu. Ngươi không thể nói với người khác nhận biết ta, cũng đừng xách chính mình đến từ chỗ nào, chỉ chuyên chú tại tu luyện liền tốt. Khương Nghị để Lý Dần che giấu tung tích, là vì bảo hộ hắn. Dù sao mình người sư phụ này hiện tại còn không thể trở thành Lý Dần bối cảnh, chỉ làm cho hắn rước lấy các loại phiền phức. Mà Lý Dần có là bất tử hỏa liệt điểu thánh linh văn, chỉ cần bày ra, liền sẽ rước lấy các phương chú ý, nếu như có thể trưởng thành, sẽ còn chấn kinh Hắc Ám Vương quốc. Nếu như quá sớm biểu lộ cùng Vô Hồi Thánh Địa quan hệ, sẽ chỉ rước lấy Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử phủ chèn ép hãm hại. Cho nên tốt nhất là cố lộng huyền hư ẩn tàng bối cảnh, dạng này mới có thể dẫn tới các phương tranh nhau lấy lòng, cũng sẽ suy đoán kiêng kỵ hắn có càng sâu bối cảnh. Ta nghe sư phụ. Lý Dần không phải quá rõ Khương Nghị ý tứ, nhưng nếu là sư phụ nhắc nhở, khẳng định là có đạo lý.